Mã Vân Biển hiện thân. Xảo quyệt Chí Hoa dĩ nhiên biết rõ, Hà Lâm Hoa còn có hắn mang theo thủ hạ, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi rồi. Xảo quyệt Chí Hoa hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, tốt, tốt một cái Mã Vân Biển. Người muốn giết, cái kia trực tiếp giết là được. Lao tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có hay không cái này giết người là gan. Mã Vân Biển ha ha cười cười, nói ra, xảo quyệt Chí Hoa đạo hữu. Ngươi đây là đang hù dọa tại hạ sao? Nha! Điều này cũng đúng, ngươi thế nhưng mà xảo quyệt mình phó quân đoàn trưởng đại nhân gia công tử A. Vị đại nhân kia nếu biết rõ ngươi là tại hạ phái người cho giết chết, cái kia khẳng định phải tìm tại hạ phiền thoái. Bất quá! Ngươi cho rằng hắn sẽ biết sao? Hội sẽ không biết, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết rồi hả? Xảo quyệt Chí Hoa hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Mã Vân Biển lúc này thời điểm tắc thì vừa cười nói, A. Đúng rồi, tại hạ suýt nữa quên, xảo quyệt Chí Hoa đạo hữu trên người. Tựa hồ có bổn mạng binh phù A. Hơn nữa, ngươi chính là cái kia ma quỷ lão ba, nhất định trả lại cho ngươi chuẩn bị mặt khác bảo vệ tánh mạng đồ vật A. Chúng ta nếu tự mình động thủ giết ngươi, giống như thật sự chính là cho mình tìm phiền toái nữa nha. Bất quá, nếu như chúng ta nếu đem ngươi cho chảo, sau đó ném vào bất diệt trong cấm địa đi đâu này. Ngươi! Ngươi cái tạp chủng! Xảo quyệt Chí Hoa nhịn không được lại mắng to một câu hiển nhiên, Mã Vân Biển lời này, xem như nói chúng rồi xảo quyệt Chí Hoa nhược điểm. Mà Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm, tắc thì cười tủm tỉm nói, tốt rồi, xảo quyệt Chí Hoa đạo hữu, đối mặt loại này tôm cá nhãi nhép, cần gì phải sinh khí đâu này. Hà Lâm Hoa vừa nói xong, Mã Vân Biển lại lập tức quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, trong đôi mắt hàn quang lóe ra, ân. Ngươi nếu không phải nói chuyện, tại hạ suýt nữa còn sẽ đem ngươi đem quên đi. Của ta Hà Lâm Hoa đạo hữu. Ngươi cái này rác rưởi một người như vậy, rõ ràng cũng dám nhằm vào ta còn có ta đại ca, thậm chí còn lại để cho huynh đệ chúng ta mất hết mặt mũi. Hôm nay ta nếu để cho ngươi chết quá dễ dàng rồi, vậy cho dù là tại hạ thua. Tốt. Lời này, nhưng cũng là ta muốn cùng ngươi nói. Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, như trước hay vẫn là không thèm để ý. Xảo quyệt Chí Hoa lúc này thời điểm trong nội tâm ý niệm trong đầu ngàn chuyển, căn bản không biết nên làm những gì. Mà Mã Vân Biển tắc thì có quay đầu hướng lấy thủ hạ phân phó nói, mấy người các ngươi đi trước đem Hà Lâm Hoa thống lĩnh cho chảo. Nhớ kỹ a, vị này chính là một vị tân tấn thống lĩnh, chảo hắn thời điểm, động tác nhất định phải nhu hòa một ít, chậm một chút, ngàn vạn không muốn bị thương hắn. Bằng không, chúng ta trong chốc lát đã có thể không thú vị. Vâng. Nghe được mệnh lệnh cái kia mấy vị tu sĩ lập tức phụ họa gật gật đầu, phi thân lóe lên, hướng về Hà Lâm Hoa chụp tới. Xảo quyệt Chí Hoa thấy thế, hô to một tiếng, nói, các ngươi muốn tại trước mặt của ta bắt người. Vọng tưởng. Thoại âm rơi xuống, xảo quyệt Chí Hoa lập tức mang theo mấy vị thủ hạ, ngăn cản đi lên. Bất quá, xảo quyệt Chí Hoa khẽ động, Mã Vân Biển thực sự động. Chỉ thấy Mã Vân Biển thân hình lắc lư phía dưới, một cái trong nháy mắt, đã chắn xảo quyệt Chí Hoa trước người. Đồng thời, Mã Vân Biển sau lưng còn đi theo hai vị tu sĩ, trực tiếp đem muốn động tay mấy người cho vây. Ngay sau đó, Mã Vân Biển trong tay ngưng tụ ra một thanh đạo văn trường kiếm, chỉ vào xảo quyệt Chí Hoa, cười ha hả nói, xảo quyệt Chí Hoa đạo hữu, bên kia nhi là Hà Lâm Hoa đạo hữu chiến đấu, chúng ta hay vẫn là không muốn nhúng tay tốt. Đã xảo quyệt Chí Hoa đạo hữu muốn chơi đùa, vậy không bằng hai người chúng ta chơi đùa như thế nào? Ân, chúng ta tiểu chơi một cái, ta muốn thế nào mới có thể đem ngươi cho trói lên trò chơi nhỏ, như thế nào đây? Ta đi ni mã. Xảo quyệt Chí Hoa phẫn nộ địa gầm rú một tiếng, sau đó hướng về sau lưng tu sĩ rít gào nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đem những này tạp chủng đều cho ta ngăn trở. Đừng cho bọn hắn bị thương Hà Lâm Hoa đạo hữu. Còn có, Hà Lâm Hoa, ngươi nhanh chút ít cho ta trốn. Trốn a? Chạy đi, đem sự tình hôm nay nói cho phụ thân của ta. Đang khi nói chuyện, chung quanh, quân kỷ đội còn có Mã Vân Rong Biển đến tinh anh nhóm, đã riêng phần mình chiến đấu lại với nhau. Quân kỷ đội các tu sĩ tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng thật sự cùng Mã Vân Rong Biển đến những này tinh duệ so sánh với, dù sao còn hơi kém hơn một ít. Nay đây, song phương vừa mới một phát tay, quân kỷ đội các tu sĩ tiểu trở nên tràn đầy nguy cơ. Trốn. Ta tại sao phải trốn? Hà Lâm Hoa khẽ mỉm cười, mắt thấy chung quanh quân kỷ đội tu sĩ muốn xuất hiện thương vong thời điểm. Đống nhiên tầm đó, chỉ thấy Hà Lâm Hoa bên cạnh trong giây lát nhiều hơn một vị tu sĩ. Người này, lại đúng là Tề Vân Bằng. Tề Vân Bằng một khi xuất hiện, thần thức quét qua chung quanh những tu sĩ này, hừ nhẹ một tiếng về sau, trong tay đã động tác. Tại tuyệt đối bổn nguyên không chế phía dưới, một đạo lại một đạo cân đối bổn nguyên ánh đao xuất hiện, hướng về chung quanh những tu sĩ kia chém giết đi qua. Mã Vân Rong Biển đến những người này, tuy nhiên cũng coi là tinh duệ bên trong tinh duệ. Nhưng là, hắn mang đến người dù sao chỉ có ngàn người tả hữu. Hơn nữa, Tề Vân bằng thực lực, đó cũng không phải là một loại tôm cá nhại nhép, mà là một vị thánh giả a. Một vị thánh giả, một vốn một lời nguyên lĩnh ngộ, đã đến thập phần cao thâm tình trạng. Cho dù là Tề Vân bằng căn bản cũng không có phóng xuất ra hắn bản thân khí thế, nhưng là cái này tiện tay tầm đó nhìn như bình thường trong ánh đao. Kỳ thật tràn ngập sát ý. Phốc phốc phốc phốc. Một đạo lại một đạo ánh đao lóe ra. Tại Tề Vân bằng ánh đao phi lóe ra đi thời điểm, mỗi một đạo ánh đao ở trong đều có được đã suy diễn đã đến cực hạn cân đối bổn nguyên chi lực lượng. Mã Vân rong biển đến những tu sĩ kia. Tuy nhiên đều thấy được ánh đao lập lòe, nhưng là còn chưa kịp trốn tránh, cũng đã bị ánh đao cho đánh trúng vào. Về sau, ánh đao ở trong cân đối bổn nguyên lực lượng giống như là quả bom một loại trực tiếp nổ ra. Những cái kia bị đánh trúng các tu sĩ, nguyên một đám tiểu như cùng là bị cường toan, axit mạnh, cho ăn mòn thép đồng dạng, trực tiếp đã bị cân đối bổn nguyên lực lượng cho dung hợp ăn mòn mất. Theo Tề Vân bằng ra tay, lại đến cái kia hơn ngàn tên tu sĩ như vậy bỏ mình. Cái này chỉ có điều tiểu là ngắn ngủn vài giây thời gian mà thôi. Nhưng là, tiểu cái này ngắn ngủn bê. Y giây đồng hồ thời gian ở trong, tại đây hết thể tình huống, cũng đã lặng yên phát sinh biến hóa. Cái này, điều này sao có thể? Mã Vân Biển tại thuộc hạ các tu sĩ bị giết sạch về sau, vẫn có chút khó mà tin được cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy. Hắn lần này mang đi ra đấy. Đều là danh xứng với thực thân trong thư thân tín, cường giả bên trong cường giả. Nhưng là, hiện tại hắn thuộc hạ nơi dựa dẫm lực lượng, rõ ràng ở này ngắn ngủi thời gian ở trong, bị tiêu diệt. Mã Vân Biển đầu tiên kịp phản ứng, nghĩ đến cũng không phải muốn động thủ, mà là thần thức lóe lên phía dưới, trực tiếp chuẩn bị đào tẩu hay nói dân a. Tiêu hiện tại tình huống này, hắn tiếp tục lưu lại tại đây, cái kia cùng đưa đồ ăn lại có cái gì khác nhau vậy? Đã căn bản đánh không lại, cái con kia có trước chạy trốn, đem tình huống nơi này cho truyền lại đi ra ngoài hơn nữa. Bất quá, Mã Vân Biển lúc này thời điểm muốn chạy trốn, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể hội cho phép. Hà Lâm Hoa thần niệm bên trong một truyền âm, Tề Vân bằng trên người vốn là nhỏ yếu khí tức lập tức đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Trong chớp mắt, chung quanh hết thể tựa hồ cũng xảy ra chuyện gì biến hóa tựa như. Mã Vân Biển hoàn cảnh chung quanh, thoáng cái trở nên giống như vũng bùn một loại. Hắn coi như là đem hết toàn lực, lại cũng không quá đáng tiểu là chạy ra hơn 10 thước xa mà thôi. Hơn 10 thước xa A. Khoảng cách này, tại Mã Vân Biển cường giả loại này trong mắt, tiểu là thổi khẩu khí đều có thể thổi chết N nhiều người khoảng cách A. Ngay sau đó, Tề Vân bằng thân hình lập lòe, thân pháp giống như vũ đạo một loại, liền đã tới Mã Vân Biển bên cạnh, sau đó tiện tay một chảo, trực tiếp sử dụng cân đối bổn nguyên lực lượng, đem Mã Vân Biển trên người lực lượng toàn bộ cho trói buộc, ném đến Hà Lâm Hoa trước mặt. Hà Lâm Hoa đạo hữu, chung quanh giống như còn có một chút tôm cá nhại nhép, những người kia, là địch là bạn. Cái này Hà Lâm Hoa quay đầu, nhìn về phía sớm đã ngốc trệ Xảo Quyệt Chí Hoa, hỏi, Xảo Quyệt Chí Hoa đạo hữu, kính xin đem ngươi sở hữu thủ hạ đều cho tập hợp như thế nào? Miễn cho vị đạo hữu này động thủ thời điểm, hội ngộ thương đồng đạo A. À. A. Là. Là. Xảo Quyệt Chí Hoa vào lúc đó lấy lại tinh thần nhi đến, coi như là rốt cục tỉnh ngộ rồi, vội vàng phát ra thông chi, lại để cho chúng quanh những cái kia quân kỷ đội tu sĩ lập tức hướng về Hà Lâm Hoa bọn người vị trí tập hợp. Đồng thời, Xảo Quyệt Chí Hoa tại trong lòng, cũng âm thầm xấu hổ hắn lúc trước, chỉ còn tưởng rằng Hà Lâm Hoa là đầu vóc thoang cái hư mất rồi, đi theo những người này chịu chết đấy. Hiện tại hắn mới biết được, Hà Lâm Hoa căn bản cũng không phải là chịu chết, mà là muốn tìm cơ hội đem những người này cho giết chết ta. Con mẹ nó, đi theo Hà Lâm Hoa bên cạnh người kia, cho hắn mang đến áp lực, trên cơ bản cùng cha của hắn Xảo Quyệt rõ là một cái cấp bậc rồi. Hơn nữa, Tề Vân bằng mang cho áp lực của hắn, không chỉ có riêng là ít như vậy mà thôi. Điều này nói rõ, Tề Vân bằng thậm chí còn nếu so với cha của hắn còn cường đại hơn. Toàn bộ bất diệt quân đoàn ở trong, so cha của hắn còn cường đại hơn, bề ngoài giống như cũng chỉ còn lại có bất diệt quân đoàn trưởng, cùng hổ thánh giả rồi. Chẳng lẽ nói, tên kia là một vị thánh giả? Xảo Quyệt Chí Hoa liếc trộm Tề Vân bằng, trong nội tâm lóe ra ý nghĩ này, không có khả năng, thằng này muốn thật sự là thánh giả, Hà Lâm Hoa lại hội là người nào? Xem bộ dạng như vậy, vị này thánh giả, tựa hồ hay vẫn là Hà Lâm Hoa thằng này thuộc hạ. Chung quanh, quân kỷ đội tu sĩ tại Xảo Quyệt Chí Hoa mệnh lệnh phía dưới, hướng về Hà Lâm Hoa bọn người vị trí tập trung. Về phần vị kia Mỹ Sa Chô dẫn đầu thủ hạ, tất thì cũng đều hướng về cùng nơi tập kết. Tại quân kỷ đội tu sĩ toàn bộ tập kết hoàn tất thời điểm, Mỹ Sa cũng đem thủ hạ cho thu nạp, chuẩn bị phi thân ly khai. Chỉ có điều, Tề Vân bằng cái này một vị thánh giả, làm sao có thể hội cho phép loại này cấp bậc con chuột nhỏ, theo mắt của hắn ra dưới đáy chạy thoát. Thân niệm vừa mới động, Mỹ Sa bọn người bên cạnh không gian, lập tức phát sinh biến hóa. Vốn là tại trong con mắt của bọn họ quen thuộc vô cùng không gian, rõ ràng thoáng cái trở nên giống như một chỉ cùng đợi thôn phệ mọi người quái thú một loại. Lại để cho người không dám nhìn thẳng. Mà Mỹ Sa lúc này thời điểm, trong nội tâm càng là vừa sợ lại sợ. Nàng dù sao không giống với Xảo Quyệt Chí Hoa cùng Mã Vân Biển, nàng cũng coi là Tào Thăng Thiên chính thức thân tín rồi. Hắn kiến thức, thật sự muốn rộng lớn rất nhiều. Tề Vân Bằng cứ như vậy thoáng cái. Mỹ Sa trong nội tâm cũng đã nhận định, Tề Vân Bằng tuyệt đối có thánh giả thực lực cấp bậc. Một vị thánh giả A. Một vị toàn bộ cường giả trong mộ địa đều chỉ có 10 cái thánh giả, rõ ràng tiểu đứng ở trước. Mặt nàng A. Mỹ Sa biết rõ lấy thánh giả lực lượng. Nàng tin tưởng. Chỉ cần trước mắt vị này thánh giả muốn mạng của bọn hắn, cái kia chính là vị này thánh giả nhất niệm chuyện giữa mà thôi. Này đây, Mỹ Sa thần niệm vừa mới động, lập tức cung kính địa hướng về Tề Vân Bằng nói ra, vị này thánh giả đại nhân, bọn chúng ta đợi không người nào ý mạo phạm, gần kề chỉ là phụng mệnh hành động mà thôi, kính xin thánh giả đại nhân thứ lỗi. Chúng ta bây giờ tiểu ly khai. Hơn nữa quan tại sự tình hôm nay, chúng ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra đi mảy may, kính xin thánh giả đại nhân làm cho chúng ta một mạng. Ngược lại là có chút ánh mắt. Tề Vân Bằng nói không rõ ràng là cái gì thái độ nói thầm một câu như vậy, sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa Đạo, Hà Lâm Hoa Đạo hữu. Người thấy thế nào? Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, nói ra, chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Trực tiếp giết chết thì ra là rồi. Hà Lâm Hoa thoại âm rơi xuống, Tề Vân Bằng phất tay tầm đó, lại là vô số đạo ánh đao đều chui vào Mỹ Sa bọn người trong thân thể. Về sau, tại Mỹ Sa bọn người căn bản khó có thể tin trong ánh mắt. Lẫn nhau tầm đó đều dần dần tiêu tán ra đoán chừng Mỹ Sa cũng không nghĩ tới, nàng lại có thể biết khinh địch như vậy địa sẽ chết mất rồi. Lúc này đây đến thỉnh Hà Lâm Hoa, vốn chỉ là một cái thập phần nhẹ nhõm nhiệm vụ mà thôi. Chỉ có điều Tào Thăng Thiên vì chuyện này có thể làm ổn thỏa một ít, mới phái Mỹ Sa đi ra. Không nghĩ tới, cái này gần kể chỉ là một lần tương đối ổn thỏa hành động, lại có thể biết trở thành Mỹ Sa tử cục. Giết chết Mỹ Sa bọn hắn, Hà Lâm Hoa ngược lại là không có cảm thấy có cái gì áp lực đấy. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa lúc này đây vận khí tốt, vừa lúc ở cô hồn trong thành đã nhận được một ít siêu việt hoàn mỹ hồn phách, hơn nữa đã có mấy cái này thủ hạ, cái kia Hà Lâm Hoa bây giờ nói bất định tiểu phải ở chỗ này bị những người này bức bách sinh tử lưỡng nan rồi. Đã như vậy, vậy bây giờ ở chỗ này giết chết Mỹ Sa bọn hắn, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng không sao áp lực quá lớn. Mỹ Sa bọn người chết hết, địch nhân ở trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Mã Vân Biển một người. Mã Vân Biển trước đây trước Mỹ Sa nói toạc ra Tề Vân Bằng thân phận là một vị thánh giả thời điểm, tiểu trở nên mặt sắc trắng bệnh thân là một vị tu sĩ, tự nhiên biết được tội một vị thánh giả, đó là kinh khủng bực nào tình huống rồi. Đừng nói là hắn rồi, Mã Vân Long thậm chí còn Tào Thăng Thiên nếu biết rõ, bọn hắn lúc này đây đối phó người, rõ ràng đồng nhất vị thánh giả có nhất định quan hệ, nhưng lại cũng coi là thập phần thân mật cái chủng loại kia, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không xảy ra tay a. Đây không phải tại tiêu diệt đối lập, mà là đang tự tìm đường chết ta. Lúc trước xem Mã Vân Biển, cùng lúc này thời điểm xem Mã Vân Biển, Hà Lâm Hoa cảm giác trong lòng, nhưng lại khác lạ. Tại nhàn nhạt địa quét cái này duy nhất tù binh liếc về sau, Hà Lâm Hoa mới lại theo miệng hỏi, là ngươi cái kia ngu ngốc huynh trưởng cho ngươi đến hay sao? Mã Vân Biển nghe vậy, bản năng muốn gật gật đầu. Chỉ có điều, ngay sau đó hắn lại phản ứng đi qua, vội vàng lắc đầu nói, không, không đúng vậy. Cái này, đây hết thảy đều là tự chính mình làm đấy. Ta tại độ ách trấn thời điểm bị các ngươi hao tổn mặt mũi, trong nội tâm khó chịu, mới mang theo một ít người tới tìm ngươi phiền toái. Đây hết thảy, ta đại ca cũng không biết. A Hà Lâm Hoa nhàn nhạt cười cười, tiện tay thoáng cái liền đem Mã Vân Biển cho đập chết rồi, cùng cái kia ngu ngốc Mã Vân Long có cái gì không quan hệ, ta chẳng muốn phản ứng, cũng lười biết được đạo. Cái kia ngu ngốc, về sau khi có cơ hội, tự nhiên cũng là muốn cho một ít giáo hơn đấy. Đem Mã Vân Biển cho giết chết về sau. Tề Vân Bằng nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Hắn hướng về Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, mới ẩn nấp, ý định âm thầm bảo hộ Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa hiện tại thanh lý mất Mỹ Sa cùng Mã Vân Biển hai cổ địch nhân, nhưng là cụ thể còn có bao nhiêu người muốn Hà Lâm Hoa mệnh, cái kia thật đúng là nói không rõ ràng. Lại để cho Tề Vân Bằng hỗ trợ bảo hộ thoáng một phát, tự nhiên coi như là tương đối bảo hiểm rồi. Mà Tề Vân Bằng, lĩnh ngộ đến, là tam đại bổn nguyên lực lượng một trong cân đối bổn nguyên. Thứ nhất sáng ẩn nấp tại trong hư không. Trừ phi cũng là lĩnh ngộ đã đến cân đối bổn nguyên thánh giả, bằng không, coi như là mặt khác thánh giả đích thân tới, cũng không nhất định có thể phát hiện Tề Vân Bằng tồn tại. Chứng kiến Tề Vân Bằng biến mất về sau, tại đây tình huống chung quanh, hay vẫn là hơi chút có một ít yên lặng. Tốt nửa ngày trời sau, Xảo quyệt trí hoa mới đem vừa rồi để tại cổ họng nhi một hơi cho phóng ra, lắp bắp nói, ta nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, ngươi đây là cố ý à. Ngươi rõ ràng nhận thức một vị thánh giả, hơn nữa vị kia thánh giả còn giống như tại chuyên môn bảo hộ ngươi, ngươi nhưng căn bản không đem chuyện này nói cho ta biết. Thiệt thòi ta lúc trước còn vì an toàn của ngươi sự tình lo lắng không thôi đây này. Hà Lâm Hoa lại cười ha hà nói, ta là muốn nói cho ngươi biết kia mà. Bất quá, ta cho ngươi biết lời nói thật, vậy ngươi có tin hay không? Chương 1042, tiến vào Vương Thành. Hà Lâm Hoa lời này vừa hỏi lối ra, xảo quyệt trí hoa cũng bị Hà Lâm Hoa cho hỏi ngây dại đúng à? Coi như là Hà Lâm Hoa nói lời nói thật, hắn tiểu nhất định có tin hay không? Trong mắt hắn, cái kia chú ý cẩn thận Hà Lâm Hoa đột nhiên nói cho hắn biết, hắn có một vị thánh giả đang âm thầm bảo hộ lấy, cái kia xảo quyệt trí hoa phản ứng đầu tiên, cũng không phải muốn cảm giác phải cao hứng, ngược lại sẽ suy đoán, Hà Lâm Hoa có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề gì rồi? Tại cường giả chiến trường ở trong cũng coi là trí cao sức chiến đấu thánh giả, lại có thể biết âm thầm bảo hộ hắn. Nói đùa gì vậy? Chỉ cần vị kia thánh giả không đúng thi triển ra đi một tí thủ đoạn, vậy cho dù là Hà Lâm Hoa lại để cho Tề Vân Bằng đứng tại trước người của hắn, đoán chừng xảo quy. Tê Chí Hoa đều sẽ không tin tưởng đấy. Xảo quyệt Chí Hoa tại tư duy hỗn loạn sau một lát, mới rốt cục khôi phục nguyên trạng, nói ra, tốt rồi. Bất kể thế nào nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu ngươi đã có lấy một vị thánh giả bảo hộ, cái kia kế tiếp chúng ta dĩ nhiên là dễ nói rồi. Ân, phải nói, kế tiếp. Hà Lâm Hoa đạo hữu ngươi tiểu không cần lo lắng an toàn của ngươi vấn đề. Đáng chết. Thật sự là không biết, ngươi chừng nào thì rõ ràng có thánh giả bảo vệ. Nếu biết sớm như vậy, ta cũng không cần như vậy một mực đi theo bảo hộ ngươi, trực tiếp cùng ta lão tử nói lên một tiếng nhi, hiện tại đoán chừng đều tại trong vương thành nghỉ ngơi rồi. Hà Lâm Hoa nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó mới còn nói thêm, đúng rồi, xảo quyệt trí hoa đạo hữu, sự tình hôm nay, kính xin xảo quyệt trí hoa đạo hữu chớ nói ra ngoài. Ta biết rõ. Ngươi là muốn ít xuất hiện một ít, sau đó lừa người có phải hay không? Ân, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, có ai hội rơi vào ngươi cái danh to này bên trong đi. Bất quá, tình huống của ngươi, ta được cùng cha ta báo cáo thoáng một phát đấy. Về phần những người khác, ta tuyệt đối sẽ không nói. Xảo quyệt trí hoa dứt lời, vỗ vỗ bộ ngực kỳ thật, xảo quyệt trí hoa cũng không đốc. Lúc trước xuất hiện cái vị kia thánh giả. Căn bản không phải cường giả chiến trong chàng là bất luận cái gì một vị thánh giả. Như vậy một vị mới thánh giả xuất hiện. Những người khác rõ ràng một chút tin tức đều không có, dĩ nhiên là có một ít quái dị. Nếu là hắn ngay tại lúc này đem tin tức này cho truyền lại đi ra ngoài, nói không chừng muốn gặp phải một vị ị thánh giả truy sát. Thánh giả đuổi giết. Đoán chừng cha của hắn là cường giả mộ địa người phát ngôn, cái kia đều gánh không được a. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, ngược lại cũng không cần cẩn thận quá mức. Chuyện này, chỉ cần không phải trông thấy người khác. Tiểu Luân nói, vậy là tốt rồi nói. Xảo quyệt trí hoa vội vàng lại nhẹ gật đầu. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa, xảo quyệt trí hoa bọn người ở tại đây hơi chút chỉnh hợp thoáng một phát. Lại hướng về Vương Thành phương hướng tiến đến. Cùng lúc trước thời điểm mọi người cẩn thận từng ly từng tí bất động. Hiện tại biết rõ Hà Lâm Hoa phía sau cái mông lại có thể biết đi theo một vị thánh giả thời điểm. Tất cả mọi người buông lỏng không ít những người này đều xác định. Muốn tại một vị thánh giả thuộc hạ giết chết Hà Lâm Hoa, cái kia trừ phi cũng là xuất động một vị thánh giả rồi. Bất quá, tiểu Mỹ Sa, Mã Vân Biển bọn người sau lưng lợi ích đoàn thể, thật sự có thể sẽ mời được đến thánh giả sao? Cái này đương nhiên là không thể nào. Dọc theo con đường này, lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mọi người đoạn đường này giống như du sơn ngoạn thủy một loại, tốt không thoải mái, ước chừng lại qua 2 ngày thời gian, mới đã tới Bất Diệt Quân Đoàn Vương Thành trước khi. Cùng độ ách chấn cùng cô hồn thành cũng không giống với, Bất Diệt Quân Đoàn Vương Thành ở trong. Đóng quân lấy toàn bộ quân đoàn tuyệt đối chủ lực lực lượng, coi như là hiện tại toàn bộ Bất Diệt Quân Đoàn bên ngoài đã đánh chính là hôn thiên ám địa rồi, nhưng là tại Vương Thành phụ cận, nhưng như cũng là một mảnh tường hòa cảnh tượng. Hà Lâm Hoa bọn người đã đến cửa thành vị trí, xảo quyệt trí hoa cũng không có bất kỳ dấu giếm, trực tiếp liền đem hắn còn có Hà Lâm Hoa thân phận ngọc phủ cho đưa tới. Những cái kia thủ cửa thành tu sĩ xem xét về sau, nhưng đều là lặng im không nói. Về sau, trong đó một vị nhìn như đầu lĩnh đầu tường nhi mới cười ha hả mà hỏi thăm, hai vị thế nhưng mà Hà Lâm Hoa thống lĩnh còn có xảo quyệt trí hoa đội trưởng. Thế nhưng mà theo cô hồn thành mà đến. Xảo quyệt trí hoa lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, đúng. Đúng vậy. Tiểu là hai người chúng ta. Còn không mau mau đem lộ tránh ra. Hai vị xin chờ một chút. Vị kia đầu tường nhi nói xong, nhưng lại phi thân ly khai, hiển nhiên là đem chuyện này hướng lên báo cáo đi. Xảo quyệt trí hoa thấy thế, liền chuẩn bị phẫn nộ địa gào thét mắng chửi người, còn chưa mở khẩu, lại bị Hà Lâm Hoa cười ha hả địa cho chế đã ngừng lại. Xảo quyệt trí hoa bị ngừng về sau, thoáng tưởng tượng, lại nghĩ tới Hà Lâm Hoa người đứng phía sau, không khỏi hư lạnh một tiếng, cũng lười được lại để ý tới những cái thứ này, ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn đến cùng có thể xử xuất một chút ít thủ đoạn gì. Hơn nữa, xảo quyệt trí hoa trước đây trước thời điểm, tiểu đem bọn hắn đến Vương Thành sự tình nói cho xảo quyệt Minh. Xảo quyệt Minh hiện tại, cũng đang tại hướng về cửa thành tại đây chạy đến. Chỉ qua hơn 10 giây về sau, vị kia đầu tường nhi đi theo một vị người vạm vỡ sau lưng, lại phản trở lại. Vị kia người vạm vỡ vừa xuất hiện, đối xử lạnh nhạt quét Hà Lâm Hoa còn có xảo quyệt trí hoa liếc, âm thanh lạnh lùng nói, đều cho ta mang đi. Vâng. Trung quanh những tu sĩ kia nghe vậy, hơi sững sờ, chợt lập tức đều phản ứng đi qua, chuẩn bị tiến lên động thủ bắt người. Xảo quyệt trí hoa thấy thế, đang chuẩn bị nổi giận, chợt thấy cách đó không xa trên tường thành một người, trên mặt không khỏi phủ lên dáng tươi cười, ha ha. Lão ba, ngươi cái này còn muốn xem tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là ý định nhìn xem những này tạp chủng đem con của ngươi ta cho chào hay sao? Xảo quyệt trí hoa thoại âm rơi xuống, liền chứng kiến cái kia một chỗ trên tường thành, một vị tu sĩ từ phía trên phi xuống dưới. Theo sát tại phía sau hắn, còn có mặt khác 7 vị tu sĩ. Người nọ tại xuất hiện về sau, xem đều không có nhìn vị đầu tường nhi còn có đại hán liếc, trực tiếp hạ lệnh phân phó nói, đem những cái thứ này đều cho ta mang đi. Vâng. Cái kia 7 vị tu sĩ lập tức nhẹ gật đầu, bắt đầu động thủ cầm lên vị kia đầu tường nhi còn có người và vỡ. Về phần vị kia đầu tường nhi còn có đại hán bọn người, đang nhìn đến theo trên tường thành đáp xuống tu sĩ về sau, nguyên một đám trực tiếp đều cho dọa ngây dại tại bất diệt quân đoàn vương trong thành hỗn, bọn hắn đối với các loại quyền quý, tự nhiên là lại hiểu rõ bất quá rồi. Đến ở trước mắt vị này đột nhiên theo trên không đáp xuống tu sĩ, có thể không phải là trưởng quản lấy quân kỳ đội, được xưng sở hữu tu sĩ bên trong thần bí nhất tồn tại, phó quân đoàn trưởng xảo quyệt Minh mà. Bọn hắn những người này, đều là thuộc về Tào Thăng Thiên một hệ người. Tại Hà Lâm Hoa bọn người xuất hiện thời điểm, Tào Thăng Thiên một hệ người đã biết rõ, bọn hắn phái đi vây giết Hà Lâm Hoa Mỹ Sa, Mã Vân Biển đám người đã bỏ mình. Những người này bỏ mình, Hà Lâm Hoa còn sống, bọn hắn tự nhiên là muốn đem người cho mang đi, hảo hảo mà điều tra thoáng một phát đấy. Về phần nói trong lúc này có quân kỷ đội người, bọn hắn mặc dù có chỗ sợ hãi, nhưng còn không đến mức một chút cũng không dám đắc tội. Quân kỷ đội, tại bọn hắn quân bảo vệ thành bên trong, cũng không có thần bí như vậy. Phòng thủ thành phố bộ đội quyền lực, coi như là điều tra thoáng một phát quân kỷ đội, cái kia quay đầu lại thì ra là xin lỗi xong việc nhi. Thế nhưng mà, bọn hắn thật, sự là thật không ngờ, chuyện này vẫn thật là thật vừa đúng lúc, bị quân kỷ đội rõ ràng hợp lý. Xảo quyệt Minh cho thấy được. 7 người kia, hiển nhiên là đi theo xảo quyệt Minh nhiều năm cao thủ. Những người này vừa ra tay, lúc trước muốn đối với Hà Lâm Hoa, xảo quyệt trí hoa bọn hắn động thủ người, mấy hơi thở đã bị đuổi một cái thất thất bát bát. Thứ nhất, là xảo quyệt Minh mang đến người thực lực quả thật không tệ. Thứ hai, tắc thì là vì những cái thứ này vừa nhìn thấy xảo quyệt Minh tự mình xuất hiện, liền cơ bản nhất phản kháng muốn nhìn qua cũng không có. Bọn hắn chỉ là một ít đại đầu binh mà thôi. Muốn cho bọn hắn đồng nhất vị phó quân đoàn trưởng tách ra cổ tay, bọn hắn thật đúng là không có can đảm từ đấy. Mắt thấy vị kia đầu tường nhi cũng bị bắt chặt rồi. Vị kia đại hán bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói, dừng tay. Xảo quyệt Minh quân đoàn trưởng, ngươi xác thực là trưởng quản lấy quân kỷ đội không tệ. Bất quá, quân kỷ đội muốn bắt thống lĩnh cấp bậc quan quân, cần hướng cuồng hổ thánh giả đại nhân báo cáo chuẩn bị thoáng một phát ta. Ngươi bây giờ đây là tự tiện hành động. Ta không phục. Báo cáo chuẩn bị. Quay đầu lại ta cho bổ thoáng một phát là được rồi, không cần phải phiền toái như vậy. Bắt lại cho ta. Xảo quyệt Minh như trước không có xem đại hán kia liếc. Chỉ là tùy ý địa phân phó hai câu, cũng đã quyết định vị kia đại hán vận mệnh có xảo quyệt Minh những lời này, hắn bị trảo đã thành kết cục đã định. Phó quân đoàn trưởng cùng thống lĩnh tầm đó. Dù sao cũng là ngày đêm khác biệt. Chuyện này, coi như là sau đó truy cứu đứng dậy, cùng hổ thánh giả mười phần gì cũng là muốn ủng hộ xảo quyệt Minh đấy. Đợi đến lúc những cái kia động thủ tu sĩ đều bị trảo về sau, xảo quyệt Minh mới cười ha hả địa hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, vị này, chắc hẳn có lẽ tiểu là Hà Lâm Hoa đạo hữu a. Tại hạ xảo quyệt Minh có lý rồi. Tại đây thành bên ngoài, cũng thật sự không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước tạm vào thành, lại cùng nhau tâm sự như thế nào. Xảo quyệt Minh lúc này thời điểm đối với Hà Lâm Hoa thái độ, thật đúng là tất cung tất kính a. Thân là cường giả trong mộ địa phái tại cường giả chiến trường ở trong quan sát viên, hắn đối với có được một cái thánh giả làm hộ vệ cái chủng loại kia địa vị, có thể nói là lại hiểu rõ bất quá rồi. Cho nên, hắn mới có thể tại đối mặt Hà Lâm Hoa thời điểm, biểu hiện địa cung kính như thế. Cái kia tự nhiên không thể tốt hơn rồi. Hà Lâm Hoa cười ha hả gật gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Một màn này, rơi ở chung quanh những tu sĩ kia trong mắt, tự nhiên là muốn nhiều kinh ngạc, thì có nhiều kinh ngạc đấy. Con mẹ nó, bọn hắn đây rốt cuộc xem như nhìn thấy gì hả? Đó là trưởng quản lấy quân kỷ đội phó quân đoàn trưởng Xảo Quyệt Minh được không? Cho tới nay, Xảo Quyệt Minh tại mặt người trước, đều là một cái hắc mặt thần một loại tồn tại a. Hiện tại, bọn hắn rõ ràng thấy được hắc mặt thần bật cười, hơn nữa hay là đối với như vậy một người tuổi còn trẻ. Những người này thỉnh không tự kìm hãm được bắt đầu suy đoán nổi lên Hà Lâm Hoa thân phận. Có Xảo Quyệt Minh lúc này đây cường thế xuất hiện, chung quanh tự nhiên lại cũng không có cái gì tạp lưu rồi. Đi theo Xảo Quyệt Minh mà đến 7 vị tu sĩ bên trong, trong đó 3 vị chạy xuống, phụ trách giám thị những cái kia bị trảo bắt tu sĩ, hơn nữa cùng đợi quân kỷ đội tu sĩ đến đây áp giải những tu sĩ này. Về phần Hà Lâm Hoa bọn người, tắc thì ở chung quanh một đám người yên lặng trong ánh mắt, tiến nhập cửa thành ở trong. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa bọn người tiến nhập cửa thành về sau, những cái kia ở cửa thành bên ngoài tu sĩ mới nhao nhao nghị luận, thảo luận lấy Hà Lâm Hoa cái này nhân vật thần bí thân phận. Vào thành về sau, có Xảo Quyệt Minh dẫn đường, trên đường ngay cả là có một ít quân đoàn tu sĩ bắt gặp Hà Lâm Hoa bọn người, cũng đều thập phần tự giác địa lại để cho ra những cái thứ này, cũng đều biết quân kỷ đội đến cỡ nào ngang ngược, tự nhiên sẽ không ngốc hề hề trên mặt đất đi lần lượt huấn rồi. Rất nhanh, Xảo Quyệt Minh, Xảo Quyệt Chí Hoa mang theo Hà Lâm Hoa bọn người đã đến một chỗ lơ lửng đảo chỗ tại. Xảo Quyệt Minh thuận tay một ngón tay này tòa lơ lửng đảo, mỉm cười giới thiệu nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, cái này một chỗ lơ lửng đảo, lại chính là cả Bất Diệt quân đoàn ở trong Xa Hoa Nhất Luận đạo đỉnh. Hôm nay Hà Lâm Hoa đạo hữu có thể hánh diện, chúng ta tự nhiên là muốn tìm chỗ tốt nhất rồi. Hà Lâm Hoa bọn người tiến nhập luận đạo đỉnh chi nội, lập tức liền có một vị tu sĩ cười ha hả địa chạy ra đón chào, cười ha hả cùng Xảo Quyệt Minh, Xảo Quyệt Chí Hoa chào hỏi, cuối cùng mới cường điệu cùng Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cười nói, vị này có lẽ tiểu là Hà Lâm Hoa thống lĩnh a. Hà Lâm Hoa thống lĩnh có thể dùng sức một mình cứu vãn toàn bộ độ ách trấn, thậm chí còn cải biến toàn bộ cường giả chiến trường ở trong đại chiến cuộc, quả nhiên là đầy hứa hẹn a. Bên trong mời, Hà Lâm Hoa cười ha hả địa cắp kéo hai câu, đợi đến lúc mọi người cùng nhau tiến vào một cái dù là trong bao gian mặt, Xảo Quyệt Chí Hoa mới vụng trộm địa hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, vừa rồi tên kia, tiểu là cái này một chỗ luận đạo đỉnh trưởng quầy, làm người vô cùng nhất khéo đưa đẩy. Hắn nói, một câu cũng không thể tin tưởng. Đừng nhìn hắn hiện tại nói thật dễ nghe, nếu là có cần, thời gian một cái nháy mắt, sẽ đem người bán đi. Đa tạ Xảo Quyệt Chí Hoa đạo hữu cáo chi. Hà Lâm Hoa cười ha hả địa ứng một câu. Kế tiếp, Xảo Quyệt Minh tuyển đi một tí rượu và thức ăn, luận đạo đỉnh chi nội tu sĩ, cũng rất nhanh liền đem rượu và thức ăn cho đã bưng lên. Cái này vốn chỉ là một kiện rất tầm thường sự tình. Bất quá, Hà Lâm Hoa đang nhìn đến trong đó một vị bưng bầu rượu tu sĩ thời điểm, trong giây lát ngây ngốc một chút, thần thức khóa chặt lại này vị tu sĩ. Hơi kinh ngạc nói, đợi một chút. Vị đạo hữu này, kính xin ngẩng đầu lên, để ở nhìn xuống xem. Vị kia bị Hà Lâm Hoa điểm danh tu sĩ thân thể trong giây lát run lên, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu đến. Vẻ mặt đắng chắc nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, thật sự là thật không ngờ, chúng ta rõ ràng còn hội kiến mặt ta. Tại hạ vô tình hữu lễ. Vị này bị Hà Lâm Hoa điểm danh tu sĩ. Không phải người khác, đúng là vô tình tôn giả a. Vô tình tôn giả, nguyên lai. Thật đúng là người a. Ai Hà Lâm Hoa nhìn lướt qua trước cô đơn không thôi vô tình tôn giả, không khỏi nhớ tới lúc trước Hoa Lao đã từng nói về lúc trước Hoa Lao tựa hồ xác thực nói là qua. Vô tình tôn giả thằng này ngay tại Vương Thành một gian luận đạo đỉnh chi nội kéo dài hơi tàn, thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa còn thật không có nghĩ đến. Hắn và vô tình tôn giả, lại có thể biết tại đây dạng một bộ dưới tình huống lại lần nữa tương kiến. Lúc trước, cái kia phong hoa tuyệt đại, sắc ý nghiêm nghị vô tình tôn giả, bây giờ nhìn đi lên, đã là một cái dần dần ra thay, mệnh không lâu vậy ra hỏa rồi. Vì đuổi giết Hà Lâm Hoa, vô tình tôn giả một lần lại một lần tiêu hao lấy tánh mạng, hiện tại đã không có chút nào uy hiếp. Về phần Hà Lâm Hoa, tại mới vừa tiến vào cường giả chiến trường thời điểm, cũng xác thực là muốn tìm được vô tình tôn giả, đem vô tình tôn giả cho triệt để mặt sát. Bất quá hiện tại nha, Hà Lâm Hoa sau lưng có 20 vị tôn giả cấp bậc sức chiến đấu chỗ dựa, vô tình tôn giả có khả năng mang đến uy hiếp, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, cũng đã căn bản không tính là cái uy hiếp gì rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thậm chí còn động liên tục tay giết người muốn nhìn qua đều không có bao nhiêu. Chỉ cần không phải vô tình tôn giả cái này ngu ngốc vô duyên vô cớ địa chạy tới trêu chọc Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa cũng là còn không đến mức cùng vô tình tôn giả không chấp nhận rồi. Cố nhân tương kiến, coi như là khó được. Vô tình tôn giả, xin mời. Hà Lâm Hoa dứt lời, rồi vung tay lên, thuận tay một ngón tay, lại để cho vô tình tôn giả như vậy ly khai. Vô tình tôn giả có chút ngây ngốc một chút, sau đó lập tức cúi đầu, vội vã rời đi. Tại đây một chỗ luận đạo trong đỉnh lăn lộn có một năm lâu, vô tình tôn giả xem người ánh mắt, vẫn phải có. Cái kia hai cái ngồi ở Hà Lâm Hoa bên cạnh người, hắn cũng không nhận ra. Bất quá, đi theo Xảo Quyệt Minh sau lưng bốn người kia bên trong, hắn lại nhận thức hắn một người trong. Người nọ, là quân kỷ đội ở trong thực quyền nhân vật, có không gì sánh kịp đặc quyền. Lúc trước, người này đã từng tự mình tiến nhập luận đạo đỉnh chi nội bắt người, xong việc nhi về sau quay đầu rời đi, liền giải thích đều không giải thích đấy. Mà bây giờ, một cái trong mắt hắn được nhìn lên người, nhưng lại ngay cả ngồi xuống quyền lực đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, những cái kia, ngồi người, có kinh khủng bực nào quyền lực. Mà Hà Lâm Hoa, hắn hiện tại tiểu là đang ngồi người một trong. Nghĩ đi nghĩ lại, vô tình tôn giả không khỏi trong nội tâm đắng chát không thôi lúc trước, hắn nếu là không có cùng Hà Lâm Hoa khởi xung đột, mà là cùng Hà Lâm Hoa tương kết giao, cái kia tình huống hiện tại, có lẽ lại hội không giống với rất nhiều a. Hà Lâm Hoa trên người có được lấy không gian, chuyện này, hắn hiện tại còn biết. Chỉ có điều, hắn lại căn bản không có lá gan nói ra. Đợi đến lúc vô tình tôn giả sau khi rời khỏi, Xảo Quyệt Trí Hoa khôn ngoan hơi tò mò hỏi, Hà Lâm Hoa đạo hữu, người nọ là người nào? Bằng hữu của ngươi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, bằng hữu không tính là, chỉ có thể nói là một vị cố nhân a. Hà Lâm Hoa dứt lời, mới lại khẽ cười nói, tốt rồi, hôm nay không nói những này, chúng ta mà lại kể một ít đừng, như thế nào? Xảo Quyệt Minh cùng Xảo Quyệt Trí Hoa tự nhiên đều là đồng ý kế tiếp, mọi người vui chơi giải trí, lẫn nhau tầm đó tùy ý tán gẫu. Ước chừng đã qua tiểu nửa ngày trời sau, mới chấm dứt tan cuộc. Về phần Hà Lâm Hoa, thì tại Xảo Quyệt Trí Hoa phụ tử hai người mãnh liệt yêu cầu phía dưới, lại tiến vào quân kỷ đội ở trong. Tiến vào quân kỷ đội nơi đóng quân về sau, Xảo Quyệt Minh rất nhanh liền nói rõ có chuyện gì, tạm thời ly khai. Về phần Xảo Quyệt Trí Hoa, tắc thì tiếp tục đi theo Hà Lâm Hoa, tướng quân kỷ đội ở trong tất cả lớn nhỏ sự tình đều cho Hà Lâm Hoa giới thiệu thằng này, ngược lại là cũng không sợ cho hắn an một cái đằng trước tiết lộ quân sự cơ mật tên tuổi đấy. Lại qua nửa ngày thời gian, Xảo Quyệt Minh lại không biết từ chỗ nào chạy đến, đã tìm được Hà Lâm Hoa, há miệng liền hỏi, Hà Lâm Hoa đạo hữu, cùng hổ thánh giả muốn mời ngài tiến về trước vừa thấy, không biết Hà Lâm Hoa đạo hữu ý kiến của ngươi là? Cùng hổ thánh giả. Hà Lâm Hoa hơi sững sờ, sau đó mới lên tiếng, nếu là cùng hổ thánh giả tương mời, vậy cũng được xác thực có lẽ đi xem rồi. Hà Lâm Hoa tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng là trong nội tâm làm sao có thể không minh bạch, vị này cùng hổ thánh giả hẳn là muốn thăm dò thoáng một phát Hà Lâm Hoa chi tiết mới đúng à. Hà Lâm Hoa bên cạnh đi theo một cái thánh giả cường giả, người biết cũng không phải một cái hai cái. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa nói, không lại để cho những người này đem tin tức này cho tiết lộ ra ngoài, bất quá những người này có thể hay không nghe, dĩ nhiên là lại là mặt khác một sự việc như rồi. Hiện tại cuồng hổ thánh giả đã chuyên môn muốn gặp thoáng một phát Hà Lâm Hoa, cái này tự nhiên không là vì Hà Lâm Hoa mặt mũi, mà là vì Tề Vân Bằng mặt mũi. Xảo Quyệt Minh xét Hà Lâm Hoa đáp ứng xuống, thở dài một hơi, sau đó mới mỉm cười, nói ra, đã Hà Lâm Hoa đạo hữu nguyện ý tiến về trước, cái kia tại hạ hiện tại tiểu an bài thoáng một phát. Vừa vặn, tại hạ cũng có một sự tình phải xử lý thoáng một phát, sẽ cùng Hà Lâm Hoa đạo hữu cùng nhau đi tới tốt rồi. Chương 1043. Xảo Quyệt Minh cũng không biết là chạy đi xử lý sự tình gì, ước chừng đã qua hơn 10 phút liền lại trở lại, mới mang theo hai cái thân tín thủ hạ cùng nhau hướng về Bất Diệt quân đoàn nơi đóng quân bay đi. Bất Diệt quân đoàn nơi đóng quân, ngay tại Vương Thành ở trong. Mà toàn bộ nơi đóng quân tận cùng bên trong nhất, tự là cả Bất Diệt quân đoàn cao nhất bộ chỉ huy. Quân đoàn trưởng cùng hổ thánh giả một loại đều lưu lại một cụ phân thân chú thủ tại chỗ này. Hà Lâm Hoa bọn người đã đến nơi đóng quân nơi ở, Xảo Quyệt Minh tiến lên báo cáo thân phận. Ngay sau đó, những cái kia phụ trách đóng ở tu sĩ liền đánh bật đèn xanh, liền cơ bản kiểm tra đều không có, sẽ đem người đem thả đi vào. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì cuồng hổ thánh giả biết rõ Hà Lâm Hoa bọn người bên cạnh, khẳng định có một vị thánh giả, không dám để cho thủ hạ có bất kỳ bất kính đấy. Nếu là đổi lại bình thường, coi như là Xảo Quyệt Minh muốn bái kiến cuồng hổ thánh giả, ít nhất cũng phải trải qua 3 lượt kiểm tra đấy. Hơn 10 giây về sau, Hà Lâm Hoa bọn người liền tiến nhập một chỗ đại điện ở trong. Đại điện tả hữu, đứng vững không ít hộ vệ tu sĩ. Mà ở đại điện nhất diện nhìn, có một vị tu sĩ ngồi xếp bằng. Mà ở Hà Lâm Hoa bọn người mới vừa tiến vào đại điện về sau, vị kia tu sĩ mới chậm rãi mở hai mắt ra, một trong đôi mắt, trong giây lát sinh ra đời khủng bố khí tức, hướng về bốn phía áp chế mà đi. Cái này một cỗ hơi thở vừa mới xuất hiện, một mực ẩn nấp tại Hà Lâm Hoa quanh người cách đó không xa Tề Vân Bằng cũng trong giây lát tản mát ra khí tức, bắt đầu đồng hóa nổi lên không gian chung quanh. Hai cổ bổn nguyên lực lượng xuất hiện, bắt đầu ở đại điện ở trong giao phong lấy. Cái này cuồng hổ thánh giả thực lực, so về bị áp chế 2 vạn năm Tề Vân Bằng, thực sự không khác nhau lắm. Hai người kia khí tức, đều tại đại điện ở trong không ngừng, mà kéo lên lấy. Thẳng đến đã đến một chỗ đỉnh thời điểm, lưỡng cỗ hơi thở lực lượng mới lập tức cuồng bạo. Trong chớp mắt, lưỡng cỗ lực lượng khí tức lẫn nhau xung đột, trực tiếp hướng về bốn phía khuyết tán ra. Cái này một tòa nhìn như tinh thẩm mỹ đại điện, tại lưỡng cỗ cuồng bạo lực lượng trùng kích phía dưới, trực tiếp đã bị nhân tiêu diệt. Đại điện bị phá hư mất còn không phải kết thúc. Cái này một cỗ hơi thở, như trước hướng về chung quanh khuyết tán không ngớt. Thẳng đến chung quanh phương viên 10 km ở bên trong phạm vi, sở hữu mặt đất đều bị xung kích qua một lần về sau. Mới xem như ngừng nghỉ xuống. Dừng tay. Người nào? Thật to gan. Những cái kia tại đại điện ở trong chờ đợi lấy các tu sĩ, nguyên một đám nổi giận địa gầm du lấy, theo phế tích bên trong bay lên trời, hướng về Hà Lâm Hoa, Xảo Quyệt Minh bọn người bay nhào mà đi. Cũng ngay lúc đó, đại điện rền nghỉn cái vị kia tu sĩ trong giây lát vươn hai tay, trực tiếp tại trong hư không ngưng tụ ra một đạo cự đại bàn tay, chắn Hà Lâm Hoa bọn người trước mặt. Sau đó, một tiếng lãnh đạm thanh âm truyền đến, dừng tay cho ta. Vâng. Những cái kia phi lao ra tu sĩ, trong đó có một ít trực tiếp đâm vào này cái cự đại trên bàn tay, mất rơi xuống suy sụp. Về sau, những tu sĩ này đều lập tức trở nên tất cung tất kính đứng dậy, cung kính địa đứng ở một bên, cùng kêu lên nói, vâng. Đây là chôn vùi bổn nguyên lực lượng. Hà Lâm Hoa đối với phát sinh trước mắt hết thảy, tuy nhiên đều xem tại trong mắt, nhưng cũng không có quá mức để ý đấy. Có Tề Vân Bằng bảo hộ, Hà Lâm Hoa tin tưởng, cuồng hổ thánh giả còn không đến mức có thể bị thương hắn. Mà hắn tại quan sát lúc trước cuồng hổ thánh giả đánh tới lực lượng thời điểm, nhưng trong lòng không khỏi có chỗ cảm ngộ cái loại này lực lượng, tuyệt đối là thuộc về chôn vùi bổn nguyên lực lượng. Cuồng hổ thánh giả chỗ nắm giữ lực lượng. Này đây phá hư mạnh nhất chôn vùi lực lượng. Cuồng hổ thánh giả chậm rãi đứng dậy, hướng về trong hư không lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này mời, tại hạ cuồng hổ thánh giả. Đã đạo hữu đến đây, cần gì phải tránh mà không thấy đâu này. Cuồng hổ thánh giả đang khi nói chuyện, hai con mắt đoán địa phương, lại đúng là Tề Vân Bằng vị trí. Nếu như, lúc trước Tề Vân Bằng cũng không có cùng cuồng hổ thánh giả động thủ, vậy thì cuồng hổ thánh giả bổn sự, cũng không nhất định có thể phát hiện được Tề Vân Bằng tung tích. Bất quá, Tề Vân Bằng lúc trước cùng cuồng hổ thánh giả liều mạng một đạo, kết quả kia đã có thể hoàn toàn bất đồng rồi. Cuồng hổ thánh giả dầu gì cũng là một vị thánh giả, nếu là đều đồng nghiệp động thủ, nhưng như cũng phát hiện không được đối thủ vị trí, cái kia trực tiếp đi chết cũng phải rồi. Tiểu này xui xẻo tương, nếu không bị người cho tiêu diệt, đó mới có quỷ rồi. Đương nhiên, cuồng hổ thánh giả tại Hà Lâm Hoa bọn người tiến vào đại điện về sau, trực tiếp ra tay thăm dò, kỳ thật theo ý nào đó đi lên nói, cũng là muốn đem Tề Vân Bằng cho bước đi ra. Mặc dù nói, hắn thuộc hạ những cái kia ám tổ nhân sĩ, đã đem Hà Lâm Hoa đi theo phía sau một vị thánh giả bảo tiêu sự tình nói cho hắn. Bất quá, cuồng hổ thánh giả tại không có tự mình tương kiến thời điểm, lại làm sao có thể sẽ tin tưởng loại này thuyết pháp. Nay đây, hắn lúc trước vừa ra tay, cùng Tề Vân Bằng giao thủ, đến một lần xác thực là muốn cùng một cái thực lực tương đương người đối công hai cái, thứ hai nha, tắc thì là muốn nhìn xem, Hà Lâm Hoa rốt cuộc là có phải có một cái thánh giả bảo tiêu. Mà bây giờ, cái này một lần dò xét kết quả, lại để cho cuồng hổ TH. Nhờ giả coi như là thỏa mãn. Tề Vân Bằng thực lực không kém, hơn nữa hay vẫn là thuộc về chỗ có năng lực lượng khó khăn nhất ứng phó cân đối bổn nguyên lực lượng. Tề Vân Bằng bị điểm phá vị trí, lập tức mỉm cười, theo trong hư không đi ra, nói ra, cuồng hổ thánh giả, tại hạ hữu lễ. Ân, xin hỏi đạo hữu như thế nào xưng? Ân, ngươi là? Cuồng hổ thánh giả cũng là mỉm cười, hướng về Tề Vân Bằng nghe ngóng lấy Tề Vân Bằng thân phận. Mà hắn lời còn chưa nói hết, đồng nhiên tầm đó, tại thấy được Tề Vân Bằng gương mặt, sau đó lại cảm ứng được Tề Vân Bằng khí tức trên thân về sau, trên mặt biểu lộ trở nên lại là cổ quái, lại là khiếp sợ. Tề Vân Bằng tuy nhiên bị Hà Lâm Hoa theo phần trong đất cấp cứu đi ra, nhưng là trên khuôn mặt lại căn bản không có có thay đổi gì, như trước hay vẫn là lưỡng vạn năm trước bộ dáng. Mà cuồng hổ thánh giả, hắn cũng là một vị theo lưỡng vạn năm trước sống sót tu sĩ, đối với lúc ấy đại danh đỉnh đỉnh Vân Bằng thánh giả, tự nhiên cũng là có chỗ hiểu rõ đấy. Hiện tại thấy được người trước mắt như là Tề Vân Bằng về sau, tự nhiên sẽ biến thành dáng vẻ ấy rồi. Tề Vân Bằng nhẹ gật đầu, nói ra, cuồng hổ thánh giả, như thế nào? Cái này không nhận biết tại hạ. Ngươi thật đúng là Vân Bằng thánh giả. Cuồng hổ thánh giả trên mặt kinh ngạc thần sắc, lại cũng khó có thể ức chế, thế nhưng mà, ngươi không phải tại lưỡng vạn năm trước cũng đã chết trận rồi hả? Ngươi, ta không có chết, may mắn còn sống. Cái này 2 vạn năm qua, một mực đều tại thử khôi phục bản thân tu vi thực lực, này đây cũng không có tại cường giả chiến trong tràng hoạt động. Tề Vân Bằng đạm nhiên cười cười, xem như cho mình tìm một cái lý do. Thì ra là thế. Cuồng Hổ Thánh Giả nhẹ gật đầu, tại hắn xem ra, Tề Vân Bằng lý do này, vẫn là có thể đáp ứng đấy. Cái kia, Vân Bằng Thánh Giả, ngươi bây giờ thì tại sao hội Cuồng Hổ Thánh Giả đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng về Hà Lâm Hoa nhìn sang, trong đó ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, Tề Vân Bằng thế nhưng mà một vị Thánh Giả a. Mà bây giờ một vị Thánh Giả, cũng tại cho Hà Lâm Hoa làm bảo tiêu, chuyện này, cho người cảm giác, thật đúng là có đủ nhức cả trứng đấy. Tề Vân Bằng thở dài một tiếng. Nói ra, việc này. Nói rất dài dòng. Nói ngắn lại, tại hạ cùng Hà Lâm Hoa đạo hưu tầm đó có một cái ước định, phải chịu trách nhiệm bảo hộ Hà Lâm Hoa đạo hưu 2.000 năm. Nơi đây sự tình, không đề cập tới cũng thế a. Tề Vân Bằng dứt lời. Cũng tiểu không tái mở miệng. Mà Cuồng Hổ Thánh Giả nhẹ gật đầu, cũng tiểu không hỏi nữa Tề Vân Bằng thân là Thánh Giả, cho một người làm hộ vệ. Cái kia dĩ nhiên là có chút bất đắc dĩ rồi. Cuồng Hổ Thánh Giả như tiếp tục hỏi tiếp, vậy cũng thì có không có chuyện kiếm chuyện chơi, chuyên môn vạch trần người ngắn thì hiểm nghi rồi. Kế tiếp, Cuồng Hổ Thánh Giả cùng Tề Vân Bằng hai người nhìn nhau im lặng, nhưng là theo trong hư không thỉnh thoảng lập lòe thần thức chấn động, lại đủ để chứng minh, hai người đang tại thông qua thần thức tiến hành câu thông. Loại tình huống này ước chừng rằng có sau nửa giờ, mới xem như xong việc nhi rồi. Tề Vân Bằng hướng về Cuồng Hổ Thánh Giả chắp tay thi lễ, lại biến mất tại trong hư không. Hiển nhiên, Tề Vân Bằng thái độ cũng là tại cho thấy, hắn hiện tại chỉ là một cái tại bảo hộ Hà Lâm Hoa bảo tiêu mà thôi, không nghĩ cùng Cuồng Hổ Thánh Giả tiếp xúc nhiều cái gì. Tại Tề Vân Bằng biến mất về sau, Cuồng Hổ Thánh Giả lúc này thời điểm lại lần nữa nhìn về phía Hà Lâm Hoa thời điểm, trong ánh mắt đã mang lên rất nhiều ánh mắt hiền hòa. Hà Lâm Hoa đạo hữu, Vân Bằng Thánh Giả rõ ràng ngươi hội tự nguyện đương hộ vệ của ngươi, cái này thật đúng là ngươi thiên đại phúc khí a. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, Cuồng Hổ Thánh Giả đại nhân nói nở nụ cười. Đây cũng là tại hạ vận khí mà thôi. Hà Lâm Hoa tại cùng Cuồng Hổ Thánh Giả lúc nói chuyện, trong giọng nói cũng không có gì khiếp nhược bộ dạng, ngược lại là một bộ ngang nhau tương giao tư thế. Về phần Cuồng Hổ Thánh Giả, tại thoáng kinh ngạc về sau, cũng tiểu không hề để ý tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa cũng không quá đáng tiểu là cái vận khí tốt tiểu bối mà thôi. Hiện tại có Tề Vân Bằng bảo hộ, khó tránh khỏi có chút cái đuôi vểnh lên trời tư thế. Bất quá, tiểu cái này cái dám đại sự nhi, hắn thật sự là không đáng sinh khí không phải. Chỉ đương đối với Hà Lâm Hoa loại tình huống này không phát hiện, cái kia chính là tự cấp Tề Vân Bằng mặt mũi. Kế tiếp, Cuồng Hổ Thánh Giả lại cùng Hà Lâm Hoa tùy ý địa cắp kéo vài câu. Cuối cùng, Cuồng Hổ Thánh Giả mới lại hỏi, Hà Lâm Hoa đạo hữu lần này đến đây ta bất diệt quân đoàn Vương Thành, coi như là chúng ta quân đoàn vinh quang chỗ. Nghe nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu tựa hồ còn bằng vào quân công, đã trở thành chúng ta bất diệt quân đoàn thống lĩnh. Nói như vậy, giữa chúng ta, ngược lại coi như là có chút quan hệ. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, ha ha ha. Về cái này thống lĩnh vị, lại là tại hạ lúc ấy tại độ ách trấn ở trong có chút nhàm chán, này đây tiện tay chịu mà thôi. Việc này, kính xin Cuồng Hổ Thánh Giả xin đừng trách. Trách móc? Ta vì sao phải trách móc? Hà Lâm Hoa đạo hữu như thì nguyện ý tại chúng ta bất diệt quân đoàn ở trong đảm nhiệm quân chức, cái kia là chúng ta toàn bộ bất diệt quân đoàn vinh hạnh mới được là. Về phần cái này thống lĩnh vị, đối với Hà Lâm Hoa đạo hữu mà nói, thật sự là có chút quá nhỏ rồi. Ân. Theo ta thấy, Hà Lâm Hoa đạo hưu tiền đồ tất nhiên rộng lớn, nhật sau nói không chừng là muốn đi vào cường giả mộ địa chính thức cường giả. Chúng ta bất diệt quân đoàn nếu có thể có Hà Lâm Hoa đạo hưu như vậy một vị vinh dự quân đoàn trưởng, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Cuồng Hổ Thánh Giả nói xong lời cuối cùng, chung quanh phần đông tu sĩ trên mặt, cái kia biểu lộ có thể thật là quái dị được rồi. Một người thống lĩnh, trực tiếp là được vinh dự quy. Quân đoàn trưởng, chuyện này nghe phải có nhiều tán gẫu a. Đương nhiên. Những người này trên thực tế cũng biết, chuyện này bên trong chính thức chuyện ẩn ở bên trong nhi. Nghe cái này Cuồng Hổ Thánh Giả, tựa hồ là tại lôi kéo Hà Lâm Hoa, nhưng là trên thực tế, nhưng lại tại lôi kéo Hà Lâm Hoa sau lưng Tề Vân Bằng A. Hà Lâm Hoa tại Cuồng Hổ Thánh Giả trong mắt không coi là người thế nào, nhưng là Tề Vân Bằng nhưng lại một cái thật Thánh Giả. Vì lôi kéo như vậy một vị Thánh Giả, một cái chó má đều không tính là vinh dự quân đoàn trưởng, nói đứng dậy, thật đúng là chưa tính là cái gì đấy. Hà Lâm Hoa cũng biết Cuồng Hổ Thánh Giả trong lòng ý tứ. Loại chuyện này, nói đứng dậy, đối với Hà Lâm Hoa có trăm lợi không một hại. Nay đây, Hà Lâm Hoa tại thoáng một do dự về sau, cũng tiểu gật đầu đáp ứng xuống, nói, đã như vậy, cái kia tại hạ tiểu tạ ơn Cuồng Hổ Thánh Giả rồi. Cuồng Hổ Thánh Giả gặp Hà Lâm Hoa đáp ứng xuống, trong nội tâm thở dài một hơi, tùy ý mà hỏi thăm, Hà Lâm Hoa đạo hữu có thể đáp ứng, đó là không thể tốt hơn rồi. Hà Lâm Hoa đạo hữu đã trở thành vinh dự quân đoàn trưởng. cái này tại chúng ta bất diệt quân đoàn ở trong, coi như là một kiện chuyện may mắn rồi. Theo ta thấy, kế tiếp, tự nhiên là muốn triệu tập sở hữu quân chức nhân viên, đem chuyện này tuyên bố đi ra ngoài mới được là. Hà Lâm Hoa nghe vậy, vội vàng lắc đầu nói, cái này, cung hổ thánh giả đại nhân, tại hạ cũng không ý tại bất diệt quân đoàn hoàn thành ở trong ở lâu. Cung hổ thánh giả chắc hẳn cũng có thể phát hiện. Tại hạ thực lực so về tu sĩ khác mà nói, thật sự là yếu đích đáng thương. Tăng thực lực lên tu vi, mới là tại hạ hiện tại có lẽ làm sự tình. Này đây, tại hạ nhiều lắm là tại Vương Thành ở trong lại nghỉ ngơi một ngày, muốn mở ra, tiến về trước thí luyện chi địa. Về phần nói cái này cái gì chúc mừng cái gì, hay là thôi đi. Ách! Hà Lâm Hoa đạo hữu nói cũng đúng ngay cả là cuồng hổ thánh giả tính tình thật tốt. Lúc này thời điểm, trên mặt biểu lộ, cũng có chút khó coi rồi. Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý cái này một cái cuồng hổ thánh giả. Tại Hà Lâm Hoa trong mắt, còn không coi vào đâu. Làm phát bực Hà Lâm Hoa, hắn có thể trực tiếp đem tốt mấy tên thủ hạ đều cho triệu hoán đi ra, trực tiếp đem cuồng hổ thánh giả cho tiêu diệt đấy. Lại đang cái này một chỗ đại điện bên trong cắp kéo vài câu, Hà Lâm Hoa liền hướng về cuồng hổ thánh giả đưa ra phải lý khai. Cuồng hổ thánh giả gặp Hà Lâm Hoa cùng hắn thân mật không đứng dậy, trong nội tâm cũng khó chịu, này đây Hà Lâm Hoa nhắc tới ra phải lý khai. Gần kề chỉ là giả ý giữ lại hai cái, liền lại để cho người tiễn khách rồi. Mà lúc này, một mực đều đứng ở bên cạnh nhi, nhiệm vụ chủ yếu tiểu là đi đánh xì dầu xảo quyệt minh mới lại cẩn thận từng ly từng tí nói, cái này. Cuồng hổ thánh giả đại nhân, tại Hà Lâm Hoa nói. Ách! Quân đoàn trưởng bọn người vào thành thời điểm. Quân bảo vệ thành thống lĩnh tự tiện động thủ, muốn đem Hà Lâm Hoa quân đoàn trưởng bắt. Tại hạ lúc ấy nóng nổi, không có trải qua cuồng hổ thánh giả đại nhân cơ hở. O phép, liền đem người cho chảo. Ân, đây là bao nhiêu ít chuyện vậy? Rõ ràng dám bắt Hà Lâm Hoa đạo hữu. Các ngươi quân kỷ đội phụ trách, trực tiếp đem người này chém giết, hồn phách đưa đi luận đạo đỉnh chi nội nhen nhóm thì ra là rồi. Còn có, về sau đang mang Hà Lâm Hoa đạo hữu sự tình, chỉ cần không phải quá chuyện đại sự, quân kỷ đội đều giúp đỡ xử lý một chút đi. Có cái gì không có mắt người dám đắc tội Hà Lâm Hoa đạo hữu, giết cũng không đủ. Quân hổ thánh giả con mắt ngắm đều không có ngắm một cái, liền trực tiếp quyết định cái kêu bi kịch quân bảo vệ thành thống lĩnh vận mệnh. Vâng. Cần tuân thánh giả hiệu lệnh. Xảo Quyệt Minh cung kính địa đồng ý. Hà Lâm Hoa cùng Xảo Quyệt Minh đã đi ra bất diệt quân đoàn đóng quân chi địa, rất nhanh liền lại tiến nhập Vương Thành phồn hoa chỗ. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa mình muốn một thân một mình tại Vương Thành ở trong dạo chơi, trực tiếp hướng về Xảo Quyệt Minh chắp tay, nên rời đi trước. Xảo Quyệt Minh xét hình dáng, đem cùng tại phía sau mình bốn vị thân tín phái đi ra ngoài, chuyên môn phụ trách tại phụ cận, bảo hộ Hà Lâm Hoa an nguy mặc dù nói, Hà Lâm Hoa có Tề Vân bằng bảo hộ, căn bản là không quan tâm bốn người này bảo hộ. Nhưng là, Hà Lâm Hoa đã tại Vương Thành ở trong hành động, vậy thì khó tránh khỏi có khả năng gặp được một ít không tốt lắm sự tình. Xảo Quyệt Minh lại để cho người đi theo bảo hộ Hà Lâm Hoa, nói trắng ra là, thì ra là muốn lại để cho những người này bang Hà Lâm Hoa xử lý thoáng một phát những này việc vặt vãnh mà thôi tại đây Vương Thành ở trong, những cái kia phó quân đoàn trưởng, thống L. Nhờ công tử ca cũng không ít. Nếu những cái thứ này đắc tội Hà Lâm Hoa, cái kia việc vui thật có thể đại phát. Một mình tại bất diệt quân đoàn Vương Thành ở trong đi dạo một ngày sau đó, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được không có gì đi dạo lao đại rồi. Tắc tính, Hà Lâm Hoa cũng lười được cùng Xảo Quyệt Minh, Xảo Quyệt Trí Hoa chào hỏi, tìm người hỏi thăm một chút tiến về trước Thánh Thành phương hướng, liền lẻ loi một mình ra Vương Thành. Xảo Quyệt Minh phái đi ra bốn người, cũng đều bị Hà Lâm Hoa phái Tề Vân bằng tìm được, lại để cho bọn hắn trở về nói cho Xảo Quyệt Minh, Xảo Quyệt Trí Hoa, hắn đã ly khai sự tình. Tại Hà Lâm Hoa sau khi rời đi không lâu, cái này bốn cái gia hỏa cũng đem tin tức nói cho Xảo Quyệt Minh cùng Xảo Quyệt Trí Hoa hai người. Xảo Quyệt Minh cùng Xảo Quyệt Trí Hoa hai người đang nghe lấy bốn người báo cáo hoàn tất về sau, đều là cùng nhau thở dài một tiếng, thực sự không nói thêm gì nữa hiện tại Hà Lâm Hoa, cùng bọn hắn nhất định, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc người. Hơn nữa, bọn hắn quân kỷ đội mặc dù nói phải chịu trách nhiệm bảo hộ một ít có tiềm lực tu sĩ tu hành. Nhưng là, cái này là bảo vệ, lại không phải giám thị. Hiện tại, Hà Lâm Hoa chính mình có đầy đủ tự bảo vệ mình lực lượng, bọn hắn cũng sẽ không có quá lớn quyền lực tiến hành can thiệp rồi. Theo Vương Thành ly khai, Hà Lâm Hoa càng thêm sốt ruột muốn đi trước thí luyện chi địa rồi. Vì nhanh hơn người đi đường tốc độ, Hà Lâm Hoa tác tính lại để cho Tề Vân Bằng tự mình mang theo hắn phi hành. Tề Vân Bằng cân đối bổn nguyên, đó là tam đại bổn nguyên trong sức mạnh, chạy đi tốc độ nhanh nhất bổn nguyên lực lượng. Có Tề Vân Bằng trợ giúp, Hà Lâm Hoa gần kể chỉ hao phí không đến 3 giờ, tiểu đã đến Thánh Thành. Thánh Thành, là ban đầu ở quái vật trong tranh đấu, vô ý thực lực bị suy yếu những tu sĩ kia cộng đồng kiến lập lên thành thị. Cái này một tòa thành thị, so về mặt khác quân đoàn thế lực kiến lập lên thành thị, tổng thể bên trên muốn càng thêm an ổn một ít. Tại tiến vào thánh thành thời điểm, Hà Lâm Hoa trực tiếp đưa ra sảng khoái sơ hoa lao cho hắn ngọc phù. Quả nhiên, những tu sĩ kia đang nhìn đến Hà Lâm Hoa tay trung hoa lao ngọc phù về sau, nguyên một đám trên mặt biểu lộ trở nên đó là phải có nhiều thân mật, thì có nhiều thân mật đấy. Hà Lâm Hoa vừa tiến vào thánh thành, thậm chí còn chuyên môn phái ra một vị có tiếp cận thánh giả thực lực tu sĩ cùng đi lấy. Về phần Hà Lâm Hoa, đối với cái này cũng không có bao nhiêu tâm nóng đấy. Hắn hướng về thánh thành ở trong phái ra đi theo nhân viên nói rõ, muốn đi trước thí luyện chi địa. Mà những cái kia đi theo nhân viên một câu nói nhảm đều không có nhiều lời, trực tiếp liền mang theo Hà Lâm Hoa chạy đi. Lại là hơn 10 phút về sau, liền đã đạt tới thí luyện chi địa biên giới vị trí. Cương giả chiến trong tràng thí luyện chi địa, Hà Lâm Hoa trước đây trước thời điểm, đã từng có cẩn thận hỏi thăm. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa tại chính thức địa nhìn thấy cái này một chỗ thí luyện chi địa thời điểm, trong nội tâm lại vẫn còn có chút kích động. Chương 1044, 10 năm. Siêu Việt Thánh Giả Địa Lực Lượng. Lúc trước, tại kẻ yếu trong mộ địa, Hà Lâm Hoa dựa vào hai lần tiến vào thí luyện chi địa, thực lực đã có mới đích bay vọt. Mà bây giờ, hắn lại đứng ở cường giả chiến trường thí luyện chi địa biên giới chỉ cần đi vào trong đó, cái kia Hà Lâm Hoa thực lực bản thân, thì có thể lại sẽ có lấy một vòng mới tăng lên. Mặc kệ nói như vậy, Hà Lâm Hoa hiện tại coi như là có 20 vị thánh giả thủ hạ, đây đều là thuộc về ngoại lực. Coi như là những người này cả đám đều nghe theo lấy Hà Lâm Hoa phân phó, nhưng là ngoại lực tiểu là thuộc về ngoại lực, dù sao không phải Hà Lâm Hoa lực lượng của mình. Từ xa xưa tới nay tranh đấu, lại để cho Hà Lâm Hoa tin tưởng, chỉ có chính hắn đã có được nhất định được thực lực, cái kia mới có thể có được chính thức đích thoại ngữ quyền. Trong đầu pha lấy một ít hỗn loạn ý niệm trong đầu, Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, cũng đã tiến nhập thí luyện chi trong đất. Cương giả chiến trường thí luyện chi địa bên trong, tựu là một chỗ tương đối rộng lớn rừng rậm. Tại rừng rậm này ở trong, sinh hoạt vô số quái vật, đồng dạng cũng có được vô số thí luyện chi môn. Như là những này quái vật, cũng không giống với những cái kia trong cấm địa quái vật. Tại đây quái vật, tại bị đánh chết về sau, có thể tuôn ra đạo văn. Đây cũng không phải như là tại kẻ yếu mộ địa đồng dạng, muốn đạt được đạo văn, còn phải chuyên môn tiến về trước quái vật lĩnh ở trong săn bắt đương nhiên, như là thí luyện chi trong đất quái vật thực lực, theo tổng thể đi lên nói, so về bên ngoài những cái kia trong cấm địa quái vật, lại muốn cường hoành bên trên một ít. Tại cương giả chiến trong tràng tu sĩ, đại bộ phận thời điểm, thậm chí còn trực tiếp. Em thí luyện chi địa xưng là cường trấn chiến trong tràng đệ 9 cấm địa. Tiến nhập thí luyện chi địa về sau, Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, trực tiếp đem ngoại trừ Tề Vân Bằng bên ngoài 19 vị thánh giả thủ hạ cũng đều phóng ra. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa lại là thần niệm vừa mới động, đem chính mình cái kia một tiền lớn đều cho phóng ra. Chuyện kế tiếp, tựu như cùng là ban đầu ở kẻ yếu mộ địa làm đồng dạng, bắt đầu săn bắt đạo văn. Sau đó lại tiến vào thí luyện chi môn ở trong, tăng thực lực lên. Có 20 vị thánh giả trợ giúp, săn bắt đạo văn cái này nhìn như nguy hiểm hành động. Trở nên dị thường đơn giản. Chẳng qua là không đến một giờ thời gian, Hà Lâm Hoa bọn người đã được đến đạo văn. Về sau, Hà Lâm Hoa lại đem mặt khác người trực tiếp thu nạp trở về trong không gian, độc thân tiến nhập thí luyện chi môn bên trong. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa vì phòng bị có chút vô sỉ ra hỏa vụng trộm xâm nhập hắn thí luyện chi môn, lại để cho hắn thí luyện nhiệm vụ thất bại, còn để lại một vị thánh giả phụ trách trông coi thí luyện chi môn. Miễn cho cuối cùng thí luyện nhiệm vụ thất bại không hiểu thấu đấy. Tiến vào thí luyện chi môn về sau, Hà Lâm Hoa liền lập tức tra nhìn một chút thí luyện nhiệm vụ cái này một xem xét về sau, Hà Lâm Hoa trong lòng thạch đầu. Coi như là buông lỏng xuống đến thành công điệu tiến nhập thí luyện chi môn, hơn nữa hiện tại thí luyện trong nhiệm vụ biểu hiện nhiệm vụ căn bản, còn cũng coi là sở hữu trong nhiệm vụ đơn giản nhất một cái. Giết chết đầy đủ số lượng quái vật. Cương giả chiến trong tràng những này quái vật số lượng cùng chất lượng, so về kẻ yếu mộ điệu thí luyện trong nhiệm vụ quái vật số lượng cùng chất lượng. Hiển nhiên cao hơn một cái đằng trước lúc trước đấy. Hà Lâm Hoa cần giết chết quái vật, ước chừng có chừng 20 vạn, về phần nói những này quái vật thực lực tắc thì đô thống một tại vượt biên 2 tầng tả hưu. Cái này thí luyện nhiệm vụ chính thức khai triển, mở rộng, Hà Lâm Hoa cũng lười phải nói nhiều như vậy nói nhảm, thần niệm vừa mới động. Trực tiếp liền đem Tề Vân Bằng cho gọi về đi ra, lại để cho Tề Vân Bằng phụ trách khai giết. Mặc dù nói, có Tề Vân Bằng gia nhập, những này quái vật thực lực đều tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến vượt biên 3 tầng. Bất quá, Tề Vân Bằng đối phó khởi những này quái vật đến, cùng đối phó vượt biên 2 tầng, có cái gì khác nhau chớ? Gần kề chỉ là một cái hô hấp công phu, trong nháy mắt, những cái kia quái vật liền trực tiếp đều bị diệt sát mất. Hà Lâm Hoa dùng thoải mái nhất tư thái, trực tiếp tiến nhập vòng tiếp theo thí luyện trong nhiệm vụ. Mà cái này đợt thứ 2 thí luyện nhiệm vụ, thì ra là trực tiếp cảm ứng đạo văn, sau đó lại để cho đạo văn dung nhập thân thể ở trong rồi. Cái này cảm ứng đạo văn, sau đó dung hợp đạo văn, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thật sự là không có có bao nhiêu độ khó. Hắn trước đem hắn thủ hạ khác đều cho gọi về đi ra, lại để cho những này thủ hạ riêng phần mình bắt đầu cảm ứng nổi lên đạo văn. Đợi vài ngày sau, đợi đến lúc sở hữu thủ hạ đều muốn đạo văn sáp nhập vào thân thể ở trong về sau, Hà Lâm Hoa mới lại cảm ứng nổi lên hắn tại hỗn độn ở trong cái kia một cỗ phân thân. Dễ dàng, tầng thứ ba đạo văn cũng dung hợp vào thân thể ở trong. Mà cái này một đạo thí luyện sau khi chấm dứt, cái này đơn giản nhất thí luyện nhiệm vụ coi như là chung kết mất. Hà Lâm Hoa đem sở hữu thủ hạ đều cho thu hồi không gian ở trong, thân niệm vừa mới động, đã ra thí luyện chi môn. Thân thể ở trong, đạo thứ ba đạo văn hoàn thành dung hợp, Hà Lâm Hoa lập tức lại bắt đầu cảm ứng nổi lên đạo văn lực lượng dung hợp về sau, đối với thực lực ảnh hưởng. Phân biệt khống chế được đạo văn, dùng đạo văn đích thủ đoạn, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu thử mở ra đứng lên thể ở trong hỗn độn năng lượng. Mà cuối cùng nhất kết quả, hỗn độn năng lượng cũng thập phần đơn giản địa bị Hà Lâm Hoa cho bắt đầu dùng. Ba tầng đạo văn, Hà Lâm Hoa thân thể ở trong hỗn độn lực lượng, bị Hà Lâm Hoa khai phát lợi dụng ra trọn vẹn 9%. Tuy nhiên gần kề chỉ là 9%, nhưng lại làm cho Hà Lâm Hoa thực lực lại có mới tăng lên. Đạo thứ ba đạo văn dung hợp, Hà Lâm Hoa hao phí hơn 10 ngày thời gian thói quen lấy cái này một đạo đạo văn lực lượng. Đợi đến lúc cái này một đạo đạo văn cũng triệt để dung hợp đã đến Hà Lâm Hoa thân thể ở trong, cơ hồ trở thành bản năng lực lượng về sau, Hà Lâm Hoa mới lại bắt đầu mang lấy thủ hạ, tại thí luyện chi địa nội điên cuồng mà săn bắt lấy đạo văn, đã bắt đầu đợt thứ hai tăng lên. 10 năm sau, trong rừng rậm, như trước hay vẫn là cái kia một đạo thí luyện chi môn trước. Hà Lâm Hoa thân hình nhoáng một cái, hướng về thí luyện chi môn phóng đi. Chỉ có điều, cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Hà Lâm Hoa liền trực tiếp theo thí luyện chi môn mặt khác hơi nghiêng đã bay đi ra ngoài, nhưng lại Hà Lâm Hoa trực tiếp xuyên qua thí luyện chi môn, cũng không có chính thức điệu tiến vào trong đó. Bên hông, Tề Vân Bằng chờ 20 vị thánh giả đều cung kính địa đứng ở một bên, một bộ tất cung tất kính tư thế. Mà Hà Lâm Hoa xếp hợp Lý Vân Bằng bọn người lại phảng phất giống như không thấy, tốt nửa ngày trời sau, mới than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, quả nhiên, vẫn chưa được sao. Ở chỗ này, chỉ có thể đủ dung hợp đến tầng thứ 9 đạo văn sao. 10 năm này thời gian đến nay, Hà Lâm Hoa mang theo một tiền lớn thủ hạ, ngay tại thí luyện chi trong đất không ngừng mà săn bắt đạo văn, sau đó dung hợp đạo văn, thói quen mới đích đạo văn hữu ích, thiết thực. Về sau, lại là một cái tuần hoàn. Lúc trước, Hà Lâm Hoa tại dung hợp tầng thứ 3 đạo văn thời điểm, gần kề chỉ dùng bất quá nửa tháng thời gian, mà trong đó phần lớn thời gian hay vẫn là đều lãng phí ở thói quen thân thể mới đích lực lượng dưới tình huống. Mà cái tốc độ này, càng là sau này, tắc thì trở nên càng là chậm chạp. Dung hợp đạo thứ 4 đạo văn thời điểm, Hà Lâm Hoa dùng gần 2 tháng. Dung hợp đệ ngũ đạo đạo văn thời điểm, suốt lãng phí nửa năm. Dung hợp đệ lục đạo đạo văn, tiêu hao 1 năm quan cảnh. Dung hợp đệ thất đạo đạo văn thời điểm, lại là gần 2 năm thời gian. Còn lại gần 6 năm thời gian ở bên trong, Hà Lâm Hoa lại dung hợp 2 đạo đạo văn. Chỉ có điều, hiện tại Hà Lâm Hoa đệ cửu đạo đạo văn nhưng như cũ chưa xong mỹ địa dung hợp. Hắn hiện tại sở dĩ ở chỗ N. Y liền nếm thử, chỉ là cảm thấy tại dung hợp đệ cửu đạo đạo văn về sau, thân thể ở trong đạo văn lực lượng giống như hồ đã đạt đến một cái đỉnh. Cho nên, hắn tại có thể khống chế bản thân năng lượng tiêu hao về sau. Đầu tiên nghĩ đến, chính là muốn thử tiến vào thí luyện chi môn, dung hợp đệ thập đạo đạo văn. Chỉ có điều, cái này đệ thập đạo đạo văn, dung hợp đứng dậy, tựa hồ không hề giống là trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa bản thân dung hợp đệ cửu đạo đạo văn, mà Hà Lâm Hoa những cái kia thủ hạ, lại đại bộ phận không bằng Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa lúc trước từng tại hỗn độn ở trong du lịch qua, đối với đạo văn cùng hỗn độn lý giải, có những người khác chỗ khó có thể tưởng tượng độ cao. Này đây, Hà Lâm Hoa mỗi một lần tại dung hợp đạo văn về sau, đều có thể rất nhanh điệu tăng lên, sau đó đón lấy dung hợp. Mà Hà Lâm Hoa những này thủ hạ, tắc thì đại bộ phận đều theo không kịp Hà Lâm Hoa bộ pháp rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa những này trong thủ hạ, cũng dung hợp 9 tầng đạo văn, chỉ có Kỳ Nhị Yến Na còn có rùa khổng lồ 2 cái. Kỳ Nhị Yến Na là vì sử dụng lấy hỗn độn phân thân phù nguyên nhân, mà rùa khổng lồ tắc thì là vì hắn lúc trước đã ở hỗn độn ở trong hành. Thầu qua nguyên nhân. Bất quá, coi như là như thế, Hà Lâm Hoa hiện tại thuộc hạ dung hợp 8 tầng đạo văn thủ hạ, cũng đã hơn vạn. Trong những người này, có chút thiên phú không tồi, đã lĩnh ngộ đã đến bổn nguyên lực lượng. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, trưởng thành là thánh giả, căn bản không thành vấn đề. Về phần Hà Lâm Hoa thực lực của mình, tại 10 năm này khổ tu bên trong, càng là trực tiếp đã vượt qua thánh giả cực hạn, tiến nhập một cái khác cảnh giới. Căn cứ Tề Vân Bằng thuyết pháp, hiện tại, Hà Lâm Hoa hẳn là tiến nhập cùng loại với thần tôn cảnh giới kia, đã hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn những này thánh giả một cái đại cảnh giới lực lượng. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ, hay vẫn là thoáng có chút bất ổn. Chỉ cần Hà Lâm Hoa thực lực có thể ổn định lại, chọn chiến thần tôn, trở thành toàn bộ hỗn loạn tinh trong khu vực người mạnh nhất, cũng không phải là không được đấy. Đây cũng là vì cái gì hiện tại Tề Vân Bằng bọn người theo bản tâm bên trên đối với Hà Lâm Hoa tất cung tất kính nguyên nhân. Đây là bởi vì, bọn hắn thấy được Hà Lâm Hoa tiềm lực khủng bố. Hiện tại, gần kề chỉ là 10 năm công phu, Hà Lâm Hoa tiểu đã có được siêu việt thực lực của bọn hắn. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, nếu cho Hà Lâm Hoa đầy đủ thời gian, Hà Lâm Hoa đến cùng sẽ trở thành vừa được cái gì cảnh giới. Công tử, tầng thứ 10 đạo văn, hiện tại toàn bộ hỗn loạn tinh trong khu vực, đều không có người dung hợp qua. Nghe nói, nếu là có thể dung hợp tầng thứ 10 đạo văn, vậy thì có thể trực tiếp lĩnh ngộ hoàn mỹ bổn nguyên, thành tựu tiên nhân một loại tồn tại. Tiên nhân, đây là sao mà trí cao tồn tại a? Này đây, công tử hiện tại không cần sốt ruột Tề Vân Bằng cung kính nói lấy, trên miệng xưng hô, cũng theo trước kia đạo hữu, đổi thành rồi công tử. Đây là một loại tượng trưng cho thần phục xưng hô. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, như thế thật sự sốt ruột không đến. Hơn nữa, ta hiện tại cũng xác thực nên hay không nên tại này kiện sự tình bên trên muôn quá nhiều. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, còn có một sự tình, cần ta đi xử lý thoáng một phát. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại dừng một chút, mới bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Vân Bằng, hỏi, Tề Vân Bằng, ngươi nói, ta bây giờ có thể đủ thông qua cường giả chiến trường ở trong thông đạo thí luyện, trở lại nguyên thủy vũ trụ bên trong đi không? Tề Vân Bằng lập tức gật đầu nói, hồi công tử, đây tuyệt đối không là vấn đề. Cường giả chiến trong tràng thông đạo thí luyện nhiệm vụ, chỉ cần có lấy thánh giả cấp bậc sức chiến đấu, có thể dễ dàng địa xuất nhập. Mà công tử ngài hiện tại đã có được chí tôn lực lượng, chỉ cần đi vào thí luyện nhiệm vụ, thậm chí còn có thể trực tiếp cảm ứng được nguyên thủy vũ trụ tồn tại, phá vỡ không gian, một lần nữa hàng lâm nguyên thủy vũ trụ. Tốt. Đã như vậy, ta đây cũng xác thực ứng cần phải trở về. Thông đạo thí luyện ơi. Tựa hồ cũng ngay tại thánh thành phụ cận A. Ân. Mặc kệ. Về trước thánh thành, còn có trong vương thành đi xem một chút. 10 năm không gặp, hiện tại lại phải ly khai, ta tại cường giả chiến trong tràng giao những người bạn ấy, cũng xác thực là cần cáo biệt một chút. Hà Lâm Hoa ngôn ngữ tầm đó đẹp và tĩnh mịch nói xong, thân hình nhoáng một cái phía dưới, đã biến mất tại trong hư không. Tề Vân Bằng chờ thánh giả trông thấy Hà Lâm Hoa động tác, mỗi một cái đều là không ngừng hâm mộ. Bọn hắn những người này đều xem như Hà Lâm Hoa thủ hạ, tự nhiên biết do Hà Lâm Hoa một vốn một lời nguyên lực lượng lĩnh ngộ, đến cỡ nào biến thái. Tượng trưng cho trí cường lực lượng tam đại bổn nguyên lực lượng, Hà Lâm Hoa rõ ràng tất cả đều lĩnh ngộ lấy, hơn nữa lĩnh ngộ cảnh giới, cũng làm cho bọn hắn xem thế là đủ rồi. Lúc trước, tại Hà Lâm Hoa nhược lúc nhỏ, bọn hắn còn có thể bổn nguyên lĩnh ngộ bên trên hơi thắng Hà Lâm Hoa một bậc. Mà bây giờ, gần kề chỉ là 10 năm công phu, cũng đã biến thành bọn hắn hướng Hà Lâm Hoa thỉnh giáo. Hà Lâm Hoa thân hình tốc độ không chậm, nhưng lại còn có lưu nhất định được dấu vết. Tề Vân Bằng bọn người truy tìm lấy Hà Lâm Hoa lưu lại dấu vết, rất nhanh địa đi theo. Lúc trước, Tề Vân Bằng mang theo Hà Lâm Hoa đi tới thí luyện chi địa. Chưa từng nghĩ đến tại thí luyện chi địa nội sẽ phát sinh loại chuyện này. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa về tới thánh thành. Dĩ nhiên đã là một bộ quân lâm thiên hạ tư thế. Thân hình rất nhanh địa lập lòe phía dưới, không đến hơn 10 giây công phu, Hà Lâm Hoa đã trọng mới xuất hiện ở thánh thành trên không. Lúc trước, cái này tính toán là một bộ tường hòa cảnh tượng thánh thành, nhưng bây giờ khắp nơi đều là binh tướng đi tới đi lui, một bộ coi chừng thủ vệ tư thế. Tại Hà Lâm Hoa như vậy trống rông xuất hiện tại trong hư không về sau, phía dưới tuần tra một ít tu sĩ lập tức phát hiện. Trực tiếp lách mình đã đến Hà Lâm Hoa trước người, binh khí về phía trước một lần lượn, trực tiếp khóa chặt lại Hà Lâm Hoa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ta. Hà Lâm Hoa thoáng ngây ngốc một chút, hiển nhiên không ngờ rằng. Hắn cái này mới vừa vặn đã đến thánh thành, lập tức đã bị người cho kiểm tra rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa tu dưỡng coi như là không tệ, cũng không có cùng những này tiểu giống như con kiến kiến thức. Hắn mỉm cười, thò tay lại đem hoa lao lúc trước cái kia nơi ngọc phù cho đem ra, tiện tay ném đến tận những tu sĩ kia trong tay, hỏi, cái này nơi ngọc phù, các ngươi nhận thức sao? Ân. Vị kia nhận được ngọc phù tu sĩ, thần thức tại ngọc phù bên trong quét qua, sau đó mặt sắc đã xảy ra một chút biến hóa, ngươi nhận thức hoa lao tên kia. Hơn nữa cùng tên kia quan hệ cũng không tệ lắm. Ân. Hà Lâm Hoa nghe vị này tu sĩ xưng hô, trong nội tâm không khỏi cảm thấy càng thêm kỳ quái. Hoa lao hắn dầu gì cũng là một vị từng đã là thánh giả, tại đây thánh địa trong liên minh, cũng có được cực cao địa vị. Lúc trước hắn đến đây thánh thành thời điểm, tại thánh thành ở trong, Những này tất cả lớn nhỏ tu sĩ biết rõ Hà Lâm Hoa là Hoa Lao giới thiệu đến, cái kia nguyên một đám là tất cung tất kính, còn đối với Hoa Lao xưng hô, càng là thánh giả. Hiện tại đâu này? Trước mắt một vị nhìn về phía trên địa vị không cao tu sĩ, rõ ràng tiểu dám trực tiếp xưng hô Hoa Lao danh tự, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa không biết là kinh ngạc, đó mới có quỷ rồi. Vị kia tu sĩ cũng mặc kệ Hà Lâm Hoa kinh ngạc thái độ, tiếp tục lạnh mắt thấy Hà Lâm Hoa, lạnh giọng nói ra, hừ. Ngươi đã là Hoa Lao bằng hữu, cái kia chúng ta thánh thành tiểu không chào đón ngươi rồi. Vị đạo hữu này, mời. Hiện tại ly khai thánh thành, ta và ngươi trên mặt đều đẹp mắt. Nếu là đợi đến lúc chúng ta ra tay đuổi người rồi, cái kia chúng ta trên thể diện, đã có thể rất khó coi rồi. Đợi một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hoa Lao không phải thánh địa người trong liên minh sao? Hiện tại thánh thành đối với Hoa Lao thái độ, như thế nào hội Hà Lâm Hoa kinh ngạc thò tay cản lại? Tiện tay một đạo cân đối bổn nguyên lực lượng, chắn trước người, đồng thời cũng làm cho cái kia mấy vị tu sĩ căn bản nhúc nhích không được nữa. Những cái này tu sĩ tại thử nhúc nhích không có kết quả về sau, trên mặt biểu lộ đều có chút lúng túng. Mà trong đó một vị mới lên tiếng, ngươi không biết. Hà Lâm Hoa lập tức bất đắc dĩ địa phản hỏi một câu, nói ra, biết rõ. Ta nên biết cái gì? Đúng rồi, tại hạ lúc này đây bế quan thời gian dài đạt 10 năm lâu. Này đây! Đối với cái này trong vòng 10 năm chuyện đã xảy ra, cũng không phải hiểu rất rõ. Chẳng lẽ, tại 10 năm này trong thời gian, xảy ra chuyện gì? Vị kia tu sĩ nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, mới xem như thở dài một hơi, nói ra, thì ra là thế. Khó trách vị đạo hữu này còn dám sử dụng Hoa Lao để cử ngọc phù rồi. Ân, vị đạo hữu này, người bế quan 10 năm lâu, vậy hẳn là cũng không rõ ràng lắm. Tại 9 năm rưỡi trước khi, Hoa Lao này tặc vì có thể khôi phục bản thân tu vi thực lực. Rõ ràng tiềm nhập bất diệt trong cấm địa bộ, tự tiện đem bất diệt cấm địa ở trong chủ yếu đóng cửa chi địa cho đã phá vỡ một đường vết rách. Kết quả bởi vì này một đường vết rách nguyên nhân, bất diệt cấm địa ở trong cái kia chỉ độc mắt quái vật thực lực lại có mới đích tăng vọt, rõ ràng đã trở thành một chỉ tân tấn độc mắt thánh giả. Một chỉ độc mắt thánh giả xuất hiện, vậy đối với toàn bộ cường giả cơ hở. Yến Trường, quả thực tiểu là tai nạn cấp bậc tồn tại a. Chẳng qua là 9 năm rưỡi thời gian, cái con kia độc mắt thánh giả liền trực tiếp chỉnh hợp bát đại cấm địa ở trong sở hữu quái vật, dùng quái vật quân đoàn tiến công bát đại quân đoàn. Ngắn ngủn 9 năm thời gian, bát đại quân đoàn thành trì trên cơ bản đều đã rơi vào tay giặc. Hiện tại, bát đại quân đoàn như trước cầm giữ lấy thành trì, chỉ còn lại có riêng phần mình quân đoàn vương thành. Về phần Hoa Lao thằng này, có lẽ biết rõ chính mình gây rơi xuống đại phiền toái, một mực đều tại thử ám sát cái con kia độc mắt thánh giả, không còn có tại nhân loại trong thành thị xuất hiện qua. Cái gì? Quái vật trong quân đoàn rõ ràng xuất hiện độc mắt thánh giả. Hà Lâm Hoa ngữ khí thoáng có chứa một ít kinh ngạc đương nhiên, Hà Lâm Hoa thì ra là hơi chút cảm thấy có một ít kinh ngạc mà thôi. Độc mắt thánh giả, tại một loại tu sĩ cùng thánh giả trong mắt, có lẽ cũng coi là thập phần khủng bố tồn tại. Nhưng là, tiểu cái này cái gọi là độc mắt thánh giả, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, nhưng bây giờ cũng chỉ thường thôi. Chỉ cần Hà Lâm Hoa động thủ, trong nháy mắt tiêu diệt một chỉ độc mắt thánh giả, căn bản không có chút nào độ khó đấy. Không tệ. Tiểu là một chỉ độc mắt thánh giả. Vị kia tu sĩ thở dài một tiếng, trong lời nói, tràn đầy lớn lao bi ai. Chương 1045, tái nhập thánh thành. Gặp lại cuồng hổ thánh giả. Mấy câu công phu, Hà Lâm Hoa cũng đã biết rõ, tại sao mình bị người chán ghét rồi. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, Hà Lâm Hoa gần đây đều không rất ưa thích so đo, trực tiếp quay đầu quét vị kia tu sĩ liếc, đem cái kia mấy vị tu sĩ quanh người cân đối bổn nguyên lực lượng cho tạm thời phóng thích ra. Mà đợi đến lúc cân đối bổn nguyên lực lượng phóng thích ra về sau, cái kia mấy vị tu sĩ tựa hồ cũng biết Hà Lâm Hoa cũng không có gì ác ý, cũng không có la to, cầu viện xin giúp đỡ cái gì đấy. Chỉ là vị kia nhìn như đầu lĩnh tu sĩ lại lần nữa nói ra, tốt rồi, vị đạo hữu này. Hiện tại, kính xin ngươi ly khai a. Mời ta ly khai. Ha ha, ta chỉ sợ tạm thời vẫn không thể đã đi ra. Đương nhiên, các ngươi nếu là có thể nói cho ta biết Hoa Lao đạo hữu bây giờ đang ở nơi nào. Ta ngược lại là có thể lập tức rời đi đấy. Mấy người các ngươi, phải chăng biết rõ Hoa Lao đạo hữu hiện tại kinh thường xuất hiện ở địa phương nào? Tại hạ trải qua nhiều năm không thấy Hoa Lao đạo hữu, nhưng bây giờ là muốn tiến về trước một hồi rồi. Cái này những tu sĩ kia lẫn nhau tầm đó đối mặt lấy, hai mặt nhìn nhau, thật có lỗi, chúng ta đối với cái này cũng không phải quá mức hiểu rõ. Bất quá, nghe nói Hoa Lao đạo hữu một mực đều muốn biện pháp ám sát cái con kia độc mắt quái vật. Này đây! Nếu có thể tìm được cái con kia độc mắt quái vật vị trí cụ thể chỗ tại, có lẽ có thể tìm được Hoa Lao. Chỉ có điều, quyền hạn của chúng ta quá thấp, những tin tức này, cũng không rõ ràng lắm. cái kia các ngươi người ra mặt, nên biết Hoa Lao đạo hữu có khả năng vị trí rồi. Hà Lâm Hoa ngay sau đó lại hỏi một câu. Vị kia tu sĩ lập tức nói ra, không tệ. Chúng ta người ra mặt, xác thực là biết rõ Hoa Lao có khả năng vị trí. Ân, chỉ có điều, thủ lĩnh của chúng ta cái gì, đó cũng không phải là đạo hữu ngươi muốn gặp, có thể gặp đấy. Cái này nơi ngọc phủ, ngươi nhận thức sao? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, sờ tay vào ngực, trực tiếp lấy ra cùng nơi ngọc phủ lại đúng là lúc trước cuồng hổ thánh giả đưa cho Hà Lâm Hoa vinh dự quân đoàn trưởng thân phận ngọc phủ. Vị kia tu sĩ đem ngọc phủ tiếp tới. Sau đó thần thức quét qua, mặt sắc lập tức biến đổi. Hà Lâm Hoa lần này lấy ra cái này nơi ngọc phủ, hắn tự nhiên cũng là nhận thức đấy. Bởi vì hiện tại quái vật công thành tình huống tràn đầy nguy cơ. Toàn bộ cường giả chiến trong tràng, bát đại quân đoàn riêng phần mình quân đoàn chủ lực, đã bắt đầu dần dần hướng về thánh giả chuyển di mà đến. Bát đại quân đoàn trưởng, hiện tại đã riêng phần mình có một cái phân thân tại thánh thành ở trong đóng ở lấy. Mà cái này nơi ngọc phù. Tại bất diệt quân đoàn sở hữu ngọc phù bên trong, tự nhiên là có lai lịch lớn đấy. Cái này xem như bất diệt quân đoàn ở trong tu sĩ, có khả năng đạt tới đẳng cấp cao nhất rồi. Đã trở thành vinh dự quân đoàn trưởng. Tuy nhiên trên danh nghĩ, a vẻ vang dự, nhưng trên thực tế nhưng lại có cùng quân đoàn trưởng ngang nhau quyền lực. Có thể thuyên chuyển bất diệt quân đoàn phía dưới là bất luận cái gì một cỗ lực lượng chịu phục vụ. Mà như là loại này vinh dự quân đoàn trưởng, muốn chính thức địa đạt được, còn có một yêu cầu, cái kia chính là nhất định phải có thánh giả thực lực. Như là bất diệt quân đoàn vinh dự quân đoàn trưởng, hiện tại thì có một cái kia chính là tân tân thánh giả. Tào thăng thiên thánh người. Mà vị này thăng thiên thánh người trên người ngọc phù, cùng Hà Lâm Hoa lấy ra cái này nơi ngọc phù, ngoại trừ danh tự không giống với bên ngoài, những thứ khác đều là giống như lúc. Thuộc hạ bái kiến quân đoàn trưởng đại nhân. Quân đoàn trưởng đã có được cái này nơi ngọc phù. Cái kia tự nhiên là có thể giới hiệu xuất nhập thánh thành đấy. Lúc trước tại hạ bọn người có chỗ đắc tội, kính xin quân đoàn trưởng đại nhân thứ lỗi. Vị kia tu sĩ đem Hà Lâm Hoa thân phận ngọc phù cho lần lượt sau khi trở về, vốn là tất cung tất kính xin lỗi. Sau đó mới lại nhanh nói tiếp, quân đoàn trưởng đại nhân, ngài nếu là muốn biết rõ Hoa Lao vị trí, bây giờ đang ở hạ có thể làm chủ, đem quân đoàn trưởng đại nhân lĩnh đi thánh thành Hạch Tâm Thành ở trong. Đến lúc đó, quân đoàn trưởng đại nhân có thể cùng Hạch Tâm Thành nhân viên tình báo trực tiếp hỏi lời nói. Vậy là tốt rồi. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Hà Lâm Hoa hơi gật đầu cười. Vị kia tu sĩ vội vàng nói, không phiền toái. Không phiền toái. Có thể vi quân đoàn trưởng đại nhân phục vụ, là tại hạ vinh quang. Có thể ngăn cản quái vật quân đoàn, chủ yếu hay là muốn dựa vào quân đoàn trưởng đại nhân cường giả loại này đấy. Chúng ta chẳng qua là phục vụ thoáng một phát, không coi vào đâu. Vị kia tu sĩ thoại âm rơi xuống, Hà Lâm Hoa sau lưng mới lại là liên tiếp mấy tiếng động tĩnh, Tề Vân Bằng bọn người cũng đã đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng. Vị kia tu sĩ thấy thế, vừa mới muốn đề ra nghi vấn, nhưng ở chứng kiến những người này đều đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng, liền buông tha cho những người này đều là Hà Lâm Hoa thủ hạ, cái kia đề ra nghi vấn hay không. Tự nhiên cũng tiểu không trọng yếu. Ngay sau đó, vị kia tu sĩ tại phía trước dẫn đường, dẫn một đoàn người hướng về Hạch Tâm Thành ở trong phi hành mà đi. Vài phút qua đi, Hà Lâm Hoa bọn người liền đã đến Hạch Tâm Thành bên ngoài. Về sau, vị kia tu sĩ mượn thoáng một phát Hà Lâm Hoa thân phận ngọc phủ, lập tức liền đã nhận được cho đi. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa bọn người là có thể đi vào, vị kia tu sĩ lại không thể tiến vào rồi. Hà Lâm Hoa bọn người tiến vào Hạch Tâm Thành, lập tức lại có tu sĩ tiến lên đây hỏi thăm. Hà Lâm Hoa trực tiếp nói rõ, muốn tìm tình báo tu sĩ, hỏi thăm thoáng một phát Hoa Lao hiện tại vị trí, lập tức liền lại bị dẫn hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa bọn người mới bay ra ngoài không bao xa, lại chỉ gặp theo bên cạnh bay tới một vị tu sĩ. Mà vị kia tu sĩ tại thấy được Hà Lâm Hoa về sau, vốn là ngẩn ngơ, sau đó mới lại kinh ngạc nói, ngươi là Hà Lâm Hoa đạo hữu, còn có, Vân Bằng Thánh Giả. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Hà Lâm Hoa cùng Tề Vân Bằng bọn người cùng nhau quay đầu, hướng về người nói chuyện nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, lại phát hiện, cái này chứng kiến, thật sự chính là một vị người quen. Vị này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, lại đúng là bất diệt quân đoàn trưởng, cuồng hổ thánh giả. Nguyên lai là cuồng hổ thánh giả, hữu lễ. Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ bất đồng, địa vị phía trên tự nhiên mà vậy địa cũng thì có một ít biến hóa. Đang nhìn đến cuồng hổ thánh giả thời điểm, cũng không hề như lúc trước đồng dạng. Còn hơi chút có một ít cố kỵ. Hiện tại, Hà Lâm Hoa căn bản là một chút cố kỵ cũng không có, muốn làm sao nói, tự làm sao nói chuyện. A cuồng hổ thánh giả trên mặt không khoái chi ý chợt lóe lên, sau đó mới còn nói thêm, tại hạ hiện tại tiểu có một đạo phân thân trưởng kỳ ở lại thánh thành ở trong, quản hạt lấy một bộ phận quân đội. Ngược lại là Hà Lâm Hoa đạo hữu còn có Mây Bằng Thánh giả, hai người các ngươi. Như thế nào lại đột nhiên đến Thánh Thành? Cuồng Hổ Thánh giả tại lúc nói chuyện, tuy nhiên đem Hà Lâm Hoa danh tự bày tại phía trước, nhưng là ánh mắt lại vẫn nhìn Vân Bằng Thánh giả, cùng đợi Vân Bằng Thánh giả trả lời. Hiển nhiên, tại Cuồng Hổ Thánh giả xem ra, chính thức địa có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng, chỉ là Vân Bằng Thánh giả mà thôi, về phần Hà Lâm Hoa, căn bản không có cái này thân phận cùng địa vị. Chỉ có điều, Cuồng Hổ Thánh giả hiển nhiên cũng không biết. Hà Lâm Hoa hiện tại có thể nói đã đem Vân Bằng Thánh giả cho triệt để đã thu phục được. Cuồng Hổ Thánh giả đang chờ đáp án, mà Vân Bằng Thánh giả hiển nhiên đối với Hà Lâm Hoa bị không để ý tới có chỗ tức giận, trực tiếp nhìn không chớp mắt. Lưỡng mắt nhìn về phía trước, một bộ xa cách tư thế. Ngay tại Cuồng Hổ Thánh giả cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, ánh mắt của hắn lơ đãng địa tại Vân Bằng Thánh giả sau lưng những tu sĩ kia trên người đảo qua. Mà hắn cái này thần thức quét qua. Trên mặt biểu lộ, ngay sau đó liền đã xảy ra biến hóa cực lớn nha nha cái phi đấy. Hắn đây rốt cuộc là nhìn thấy gì? Những cái kia đi theo Vân Bằng Thánh giả sau lưng ra hỏa, từng cái. Nhìn về phía trên đều là như vậy nhìn quen mắt. Này làm sao xem, đều giống như tại lưỡng vạn năm trước vẫn lạc mất một nhóm kia cường giả tu sĩ. A, hơn nữa, trong đó tiểu Cuồng Hổ Thánh giả biết rõ Thánh giả, thì có bốn cái nhiều. Về phần những người khác, mặc dù nói theo trên người cụ thể trong hơi thở căn bản cảm ứng không đến cụ thể thực lực, nhưng là, theo những người này khí tức trên thân giống hệ tình huống có thể nhìn ra được. Những người này cho dù không phải Thánh giả, cái kia cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu rồi. Trước kia, Hà Lâm Hoa bên cạnh gần kề chỉ đi theo một vị Vân Bằng Thánh giả, cũng đã lại để cho Cuồng Hổ Thánh giả cảm thấy rất kinh ngạc. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa sau lưng, rõ ràng ngoại trừ Vân Bằng Thánh giả bên ngoài, còn đi theo mặt khác 19 vị thực lực cường hành, đơn giản nhìn không ra sâu cạn cường giả. Cái này coi như là Cuồng Hổ Thánh giả, cũng căn bản bình tĩnh không được nữa. Cái này Hà Lâm Hoa đến cùng là người nào? Làm sao có thể sẽ có nhiều như thế cường giả đi theo cho hắn? Chẳng lẽ nói, thằng này căn bản không phải cái gì vận may ra hỏa, mà thật sự có cái gì cậy vào hay sao? Cuồng Hổ Thánh giả trong mắt hào quang lập lòe, đồng thời thông minh hắn đã lại đem ánh mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa, tất cung tất kính địa cười nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, kính xin hỏi, Hà Lâm Hoa đạo hữu đến đây Thánh Thành, là có chuyện gì hả? Tại kiến thức Hà Lâm Hoa sau lưng những người kia về sau, Cuồng Hổ Thánh giả mới xem như nói rõ thái độ. Chính thức địa đối với Hà Lâm Hoa tỏ vẻ hắn tôn kính, mà không phải đối với những cái kia người đứng phía sau tỏ vẻ tôn kính. Có thể làm cho nhiều như thế cường giả cam nguyện phục tùng, cái này đã từ mọi phương diện chứng minh, Hà Lâm Hoa cũng không phải một cái gì nhân vật đơn giản. Có thể khống chế thánh giả, vậy thì đại biểu cho, có thể có cùng hắn ngang nhau địa vị. Hà Lâm Hoa tại yên lặng vài giây về sau, mới mỉm cười, nói ra, ha ha ha. Nói đứng dậy, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện tình. Tại hạ cùng Hoa Lao đạo hữu có cố, lúc này đây bế quan sau khi chấm dứt, nghe nói Hoa Lao đạo hữu một sự tình, này đây muốn gặp Hoa Lao đạo hữu một mặt. Bất quá, tại hạ tin tức nơi phát ra, dù sao cũng là không bằng chư vị, này đây hôm nay tới đây, là tới thỉnh cầu chư vị khả năng giúp đỡ bề bộn, để ở hạ cha nhìn một chút Hoa Lao đạo hữu hiện tại người ở chỗ nào. Nguyên lai là như vậy. Cuồng Hổ Thánh giả bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, ha ha cười nói, đây không tính là bao nhiêu ít chuyện tình. Tại hạ có thể cho Hà Lâm Hoa đạo hữu làm tốt. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa đạo hữu ngươi ra sao loại thân phận, như là loại chuyện này, lại dùng được lấy tự mình tiến đến hỏi. Trực tiếp phái người đến hỏi thoáng một phát, sau đó quay đầu lại có một cái trả lời thuyết phục, thì ra là rồi. Có cái này thời gian rỗi, Hà Lâm Hoa đạo hữu còn không bằng cùng tồn tại hạ nói chuyện phía một lát đây này. Đúng rồi, Hà Lâm Hoa đạo hữu, ngươi chỉ muốn xem Hoa Lao đạo hữu hay sao? Như là bất diệt quân đoàn ở trong. Hà Lâm Hoa đạo hữu ngươi cũng có không thiếu bằng hữu mà. Như là Xảo Quyệt Minh, Xảo Quyệt Trí Hoa phụ tử, còn có Đỗ Trường Quy. Úy, vị kia vô tình tôn giả đợi một chút. Những người này, hiện tại đều tại Thánh Thành ở trong đây này. Hà Lâm Hoa đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, cùng nhau gặp gặp bọn hắn, lại cũng không tệ. Cuồng Hổ Thánh giả dứt lời, quay đầu hướng về kia vị cho Hà Lâm Hoa dẫn đường tu sĩ phân phó nói, người ta sẽ đi ngay bây giờ tình báo chỗ, lại để cho bọn hắn phái một người tới. Đem Hoa Lao cụ thể tin tức, vị trí đều cho tiễn đưa tới. Nhớ kỹ, tốc độ phải nhanh. Vâng. Vị kia tu sĩ lập tức nhẹ gật đầu, sau đó phi thân lóe lên, cũng đã đi ra. Có Cuồng Hổ Thánh giả dẫn đường, rất nhanh, Hà Lâm Hoa bọn người cũng đã đi theo Cuồng Hổ Thánh giả sau lưng, tiến nhập một chỗ trong điện đường. Vừa tiến vào đại điện ở trong, Cuồng Hổ Thánh giả rồi lập tức hướng về bên cạnh tu sĩ phân phó nói, các người, nhanh chút ít phái người đi qua, đem Xảo Quyền Minh. Xảo Quyệt Trí Hoa còn có vô tình cho đưa tới, tiểu nói có cố nhân trước tới bái phỏng rồi. Đúng rồi, ta nghe Vô Tình nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu tựa hồ còn nhận thức Tư Không Hiệp. Tư Không Hiệp 10 năm này đến nay, thực lực tăng trưởng cũng xác thực hơn người. Lại đem Tư Không Hiệp cũng mời đến. Cuồng Hổ Thánh Giả dứt lời, Hà Lâm Hoa mới lại thoáng tò mò hỏi, Vô Tình tôn giả. Hắn rõ ràng còn sống. Lúc trước Hà Lâm Hoa đang nhìn đến Vô Tình tôn giả thời điểm, rõ ràng đã cảm thấy, Vô Tình tôn giả mệnh không lâu vậy. Mà bây giờ, Vô Tình tôn giả rõ ràng còn sống. Hơn nữa, nghe Cuồng Hổ Thánh Giả ý tứ, tựa hồ còn làm ăn cũng không tệ. Cuồng Hổ Thánh Giả hơi gật đầu cười, nói ra, tại đây không có gì Vô Tình tôn giả. Tiểu Vô Tình phần này nhi thực lực, làm sao có thể gọi là tôn giả. Cuồng Hổ Thánh Giả dừng một chút, nói tiếp, bất quá, Vô Tình thằng này. Không hổ là theo kẻ yếu trong mộ địa phá tan thủ quan người cửa khẩu, tiềm lực phi thường to lớn. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, thì ra là ngươi ly khai cường giả chiến trường chưa tới nửa năm trong thời gian. Vô Tình bằng vào chính mình nghị lực, trực tiếp đánh tới độ kiếp kỳ đỉnh phong, tuổi thọ đã nhận được mới đích tăng trưởng. Đồng thời, Vô Tình thằng này lại tiến nhập thí luyện chi địa nội. 3 tháng thời gian về sau, dung hợp tầng thứ 8 đạo văn, hơn nữa lĩnh ngộ một bộ phận diễn sinh bổn nguyên pháp tắc. Thực lực bây giờ đã không hề một loại phó quân đoàn trưởng phía dưới rồi. Cuồng Hổ Thánh Giả đang khi nói chuyện, thần thức tại Hà Lâm Hoa trên người quét qua, sau đó giữ im lặng, hắn đây cũng là muốn điều tra thoáng một phát Hà Lâm Hoa thực lực. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ so về Cuồng Hổ Thánh Giả cao hơn quá nhiều, hơn nữa Hà Lâm Hoa chính mình cố ý che giấu, tiêu Cuồng Hổ Thánh Giả thần thức lực lượng, lại làm sao có thể nhìn ra được Hà Lâm Hoa cụ thể thực lực đến. Hiện tại Cuồng Hổ Thánh Giả trong mắt, Hà Lâm Hoa thực lực còn gần kề chỉ là một cái thực lực không được tôn cá nhại nhép mà thôi. Thì ra là thế. Hà Lâm Hoa chỉ đương không có cảm giác đến Cuồng Hổ Thánh Giả dò xét. 10 năm trước, Vô Tình tôn giả tại Hà Lâm Hoa trong mắt không có bất kỳ uy hiếp. Mà bây giờ, 10 năm qua đi, Vô Tình tôn giả tại Hà Lâm Hoa trong mắt, như trước còn không có bất cứ uy hiếp gì. Vô Tình tôn giả đang không ngừng địa phát triển lấy, mà Hà Lâm Hoa cũng đang không ngừng địa phát triển lấy. Chỉ có điều, Vô Tình tôn giả cùng Hà Lâm Hoa loại trình độ này phát triển, căn bản chính là gặp dân chơi thứ thiệt, khác quá xa, không có bất kỳ có thể so sánh tính mà thôi. Cuồng Hổ Thánh Giả không có nghe được Hà Lâm Hoa ý tứ, tiếp tục có chút hăng hái địa cho Hà Lâm Hoa giới thiệu nói, còn có, cái kia Tư Không Hiệp, Hà Lâm Hoa đạo hữu cũng có thể nhận thức à. Cái này Tư Không Hiệp, lúc trước tựa hồ đã ở các ngươi cái kia một chỗ kẻ yếu trong mộ địa phụ trách trông coi cửa khẩu. Cũng không biết đến cùng đi cái gì vật khí. Rõ ràng trực tiếp lĩnh ngộ đã đến tiếp cận bổn nguyên lực lượng. Dựa theo suy đoán của chúng ta, thằng này chỉ cần có thời gian, trở thành một vị mới đích thánh giả, có lẽ không nói chơi. Mà hắn thực lực bây giờ, cũng không yếu, ít nhất so về vượt biên 7 tầng tu sĩ, muốn mạnh hơn không ít. Cuồng Hổ Thánh Giả nói liên miên cằn nhằn nói xong, lúc này thời điểm, ngoài điện cũng truyền đến tiếng vang, nói là Xảo Quyệt Minh, Xảo Quyệt Chí Hoa, Vô Tình Tôn Giả, Tư Không Hiệp 4 người cầu kiến. Cuồng Hổ Thánh Giả hạ lệnh lại để cho 4 người tiến vào đại điện ở trong. Mà 4 người tiến vào đại điện, hắn biểu hiện tự nhiên cũng tất cả không giống nhau. Như là Xảo Quyệt Minh cùng Xảo Quyệt Chí Hoa, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa thời điểm, tự nhiên rất là mừng rỡ. Mà Vô Tình tôn giả trên mặt bình thản, hết thảy bình thường, ngược lại là Tư Không Hiệp thằng này, vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa về sau, rõ ràng trực tiếp tiểu phóng xuất ra một tia mịt mờ sắc ý. Hà Lâm Hoa hiện tại thần thức cảm ứng, đó là sao mà chi nhạy cảm. Hắn tại hơi sửng sốt về sau, hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngược lại là đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng Tề Vân Bằng bọn người, tắc thì cùng nhau đem thần niệm lực lượng khóa chặt lại Tư Không Hiệp, chỉ cần Tư Không Hiệp dám có bất kỳ dị động, vậy thì tuyệt đối sẽ lọt vào cái này 20 người nhất trí phản kích. Đương nhiên, rất đáng tiếc, Tư Không Hiệp thực lực, so về Hà Lâm Hoa, Tề Vân Bằng bọn người mà nói, thật sự là có chút quá yếu. Hắn hiện tại bị 20 vị thánh giả trực tiếp dùng thần niệm lực lượng cho khóa chặt lại rồi. Lại căn bản cũng không có phát giác được cái này 20 cổ thần niệm lực lượng, ngược lại là phi thường khôi hài địa tại Hà Lâm Hoa trên quần áo làm một cái thần thức ấn ký, hiển nhiên còn muốn sau đó tìm Hà Lâm Hoa ý tứ. Về phần Vô Tình tôn giả, tại thấy như vậy một màn thời điểm, lại chỉ là nhếch miệng không thể không nói, Vô Tình tôn giả trải qua ban đầu ở luận đạo đỉnh chi nội gặp mặt về sau, xem như triệt để nhận rõ chính mình địa vị thực lực của hắn không tệ, tiềm lực cũng không tệ, nhưng là tại Hà Lâm Hoa cái này cái đồ biến thái trước mặt, cái kia căn bản cái gì đều không tính là đấy. Ở trong đó chênh lệch quả thực quá lớn, căn bản không thể đền bù. Nay đây, đang mang Hà Lâm Hoa trên người một ít bí mật, hắn cũng tiểu cả đời cho giấu ở trong nội tâm. Mà bây giờ tình huống này, Cuồng Hổ Thánh Giả tự mình chiêu đãi Hà Lâm Hoa, đây càng là từ bên cạnh nói rõ Hà Lâm Hoa thân phận địa vị, ít nhất cùng cuồng hổ thánh giả không khác nhau lắm rồi. Ở trong đó khủng bố trên. Hát lệch, vô tình tôn giả nếu còn nghĩ đến muốn trả thù, đó mới có quỷ rồi. Về phần Tư Không Hiệp động tác, cuồng hổ thánh giả tự nhiên cũng là xem tại trong mắt đấy. Chỉ có điều, tại loại tình huống này, hắn đối với Tư Không Hiệp loại này mở ám, lại có thể như thế nào đây? Hắn hiện tại nếu trực tiếp đem chuyện này nhi cho chọn đi ra, vậy cũng tiểu tương đương với là ở đánh mặt của mình nữa à? Nay đây, ngay tại lúc này, trực tiếp làm bộ không coi trông thấy, mới được là lẽ phải. Về phần nói, Tư Không Hiệp thằng này sau đó thật sự chạy đi tìm Hà Lâm Hoa, vậy sẽ có cỡ nào bi thúc? Cái này chấm dứt hắn cuồng hổ thánh giả đánh giám vậy. Lúc trước gọi tới Tư Không Hiệp, hắn là cảm thấy Hà Lâm Hoa cùng Tư Không Hiệp tầm đó có cùng xuất hiện, hơn nữa quan hệ có lẽ coi như không tệ, này đây gọi tới sấn chàng từ đấy. Mà bây giờ, Tư Không Hiệp tự mình dùng hành động cho thấy, hắn cùng Hà Lâm Hoa tầm đó không chỉ có không là bằng hữu, hơn nữa còn có thể là địch nhân, cái kia cuồng hổ thánh giả lại có biện pháp nào? Hơn nữa, ngươi là địch nhân tiểu là địch nhân A, rõ ràng còn tại nhiều như vậy mặt người trước, ấn xuống thần trí của ngươi ấn ký. Cái kia quả thực tiểu là muốn chết tìm không ra địa phương A. Cuồng hổ thánh giả có thể khẳng định, Hà Lâm Hoa sau lưng những người kia, chí ít có một nửa là thánh giả A. Tư Không Hiệp muốn chết còn có thể tìm như vậy chuẩn, cuồng hổ thánh giả còn có lời gì có thể nói hay sao? Chương 1047, Hoa Lao Bi Thúc Tao Nộ. Xảo Quyệt Minh cùng Xảo Quyệt Chí Hoa hai người tự nhiên cũng cảm ứng được Tư Không Hiệp mở ám. Bất quá, hai người bọn họ tại thấy như vậy một màn về sau, lại trực tiếp làm bộ không phát hiện, nhưng là trong nội tâm đã có quyết đoán. Quân kỷ đội, đó cũng không phải là cái gì hạ người lương thiện. Chỉ cần vừa ra cái này đại điện, Xảo Quyệt Minh cùng Xảo Quyệt Chí Hoa hai người tiểu dám phái người trực tiếp đem cái này không biết sống chết Tư Không Hiệp cho chảo. Hơn nữa, hai người bọn họ trong nội tâm đối với Tư Không Hiệp động tác này, nghĩ cách cùng cuồng hổ thánh giả là nhất trí ngươi rốt cuộc muốn có đa tường chết, mới chịu đi treo chọc Hà Lâm Hoa. Thằng này sau lưng đứng đấy Tề Vân Bằng, đây chính là một vị hàng thật giá thật thánh giả A. Đi thánh gì? À trước mặt đồng nghiệp trả thù, ngươi nếu không bi kịch mất, cái kia thật đúng là không có thiên lý rồi. Xảo Quyệt Chí Hoa ha ha cười, hướng về Hà Lâm Hoa chắp tay nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, lúc trước ngươi không chào mà đi, thật đúng là để ở hạ rất là khó chịu A. Hôm nay bất kể thế nào nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu ngươi nhất định được lưu lại, rót rượu xin lỗi mới được là. Xảo Quyệt Chí Hoa vừa mới dứt lời, Xảo Quyệt Minh thuận tay một cái tát tiểu vô vào Xảo Quyệt Chí Hoa trên đầu, nhỏ giọng mắng, xú tiểu tử, cho ngươi nói bậy. Xảo Quyệt Minh bây giờ nhìn đến Hà Lâm Hoa sau lưng bảo tiêu đoàn đội so về 10 năm trước thời điểm, muốn phong phú không biết bao nhiêu, tự nhiên không dám để cho Xảo Quyệt Chí Hoa tùy tiện nói lung tung. Một tát này, trên thực tế cũng là tại thăm dò Hà Lâm Hoa ý tứ. Về phần Hà Lâm Hoa, lại làm sao có thể hội tại loại chuyện này bên trên có cái gì khó chịu hay sao? Hắn cười ha hả nói, những này đều dễ nói. Xảo Quyệt Chí Hoa đạo hữu đã mở miệng, cái kia tự nhiên là muốn không say không về rồi. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa lại cùng Xảo Quyệt Chí Hoa tán gẫu hai câu, sau đó mới lại bỗng nhiên hướng về cuồng hổ thánh giả đặt câu hỏi, cuồng hổ thánh giả, tại hạ ở chỗ này còn có một nghi vấn, Hoa Lao đạo hữu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhi, như thế nào hội làm thành hiện tại như vậy chúng bạn xa lánh? Cuồng hổ thánh giả ngây ngốc một chút. Sau đó đông nhiên nhỏ giọng nói, cái này. Hà Lâm Hoa đạo hữu, không biết ngươi nhưng lại muốn nghe nói thật, hay vẫn là muốn nghe lời nói dối. Hà Lâm Hoa trở mình mắt trợn trắng. Nói ra, cái kia còn phải nói. Dĩ nhiên là muốn nghe nói thật rồi. Chuyện này lời nói ta nghe tới lại có chỗ lợi gì. Cuồng hổ thánh giả cười khổ một tiếng, nói ra, lời nói dối nghe tới, cũng không nhất định thật sự không có tác dụng gì. Nói đứng dậy. Hoa Lao đạo hữu lúc này đây, kỳ thật xem như cho toàn bộ cường giả chiến trường gánh tội rồi. Chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hà Lâm Hoa có chút nghe không rõ, nhưng là tại thoáng sau khi suy nghĩ một chút, loang thoáng nắm chắc đến đi một tí tin tức. Mặt sắc thoáng cái trở nên lãnh đạm xuống dưới, chẳng lẽ nói, Hoa Lao đạo hữu hiện tại lần này đãi ngộ, căn bản cũng không phải là hắn có lẽ hưởng thụ hay sao, mà là bị người khác cho áp đặt đi lên hay sao. Cuồng hổ thánh giả nhẹ gật đầu, nói ra, về Hoa Lao đạo hữu sự tình, nói đứng dậy, kỳ thật cũng rất là bất đắc dĩ. Vô tình, Tư Không Hiệp. Tại đây không có hai người các ngươi sự tình, các ngươi đi đầu lui ra đi. Cuồng hổ thánh giả há miệng ra, trước tiên đem cái này hai cái người không liên quan sĩ cho đuổi đến xuống dưới có một số việc, người biết nhiều lắm, cũng không có thể là cái gì công việc tốt. Như là Hoa Lao sự tình. Lúc trước làm ra quyết định, tự là bọn hắn những này cái gọi là thánh giả nhóm. Hiện tại nếu để cho người đã biết chuyện này chân thật nội tình, hơn nữa còn bị người cho giải lao ra, vậy cũng tiểu việc vui lớn hơn. Vô tình tôn giả an an ổn ổn lui đi ra ngoài. Về phần Tư Không Hiệp thằng này, tắc thì lại đi Hà Lâm Hoa trên người cho áp đặt một đạo thần thức ấn ký, sau đó mới lui ra ngoài. Chứng kiến Vô Tình Tôn Giả cùng Tư Không Hiệp hai người đều lui ra ngoài về sau, Xảo Quyệt Minh một đôi mắt thoáng cái trở nên tràn ngập sát ý, lạnh giọng nói ra, cái này Tư Không Hiệp xem như cái quái gì. Rõ ràng dám càn rỡ như thế. Quân đoàn trưởng đại nhân, theo ta thấy, hiện tại liền đem hắn tiểu xử quyết được rồi. Cùng hổ thánh giả khẽ cười nói, cũng thế, loại này không biết sống chết ra hỏa, còn sống cũng là đối với tài nguyên một loại lãng phí. Đã nhận được cùng hổ thánh giả nhận lời, Xảo Quyệt Minh nhẹ gật đầu, trực tiếp đem tin tức cho truyền lại đi ra ngoài. Trong nháy mắt, bên ngoài những cái kia quân kỷ đội tu sĩ thoáng cái cuồng bạo, trực tiếp liền đem Tư Không Hiệp cho bắt ở, sau đó cũng không để cho Tư Không Hiệp bất luận cái gì cãi lại cơ hội, tiểu cho tiểu sử quyết mất. Cái này đáng thương Tư Không Hiệp, đến chết thời điểm, chỉ sợ cũng không biết, hắn đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì ở ra dám mất đấy. Tư Không Hiệp theo bị bắt cầm, sau đó bị xử quyết một màn này, tự nhiên cũng bị Vô Tình Tôn Giả cho xem tại trong mắt. Mà thấy được cái này một tình hình Vô Tình Tôn Giả, trong lòng đều tại run lên a nha nha cái phi đấy. Cái này Hà Lâm Hoa không ác độc, ai ác độc? Tư Không Hiệp chỉ là hơi chút đi. Tê lộ một ít sắc ý, còn chưa kịp áp dụng, đã bị Hà Lâm Hoa cho giết chết. May mắn, hắn lúc trước đang nhìn đến Hà Lâm Hoa thời điểm, đã không có chút nào trả thù tâm tư. Nếu hắn tại lúc ấy cũng lộ ra một ít sắc ý, cái kia đoán chừng hiện tại Tư Không Hiệp bên cạnh thi thể, muốn có hắn một vị trí rồi. Nghĩ tới bạo ngược Hà Lâm Hoa, Vô Tình Tôn Giả cũng không dám lên tiếng, thân hình tốc độ bên trên không khỏi thêm nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền rời đi. Mà ở đại điện ở trong, Côn Hổ Thánh Giả cũng rốt cục bắt đầu trình bày nổi lên hoa lao chịu tiếng xấu thay cho người khác sự kiện từ đầu đến cuối. Tại Hà Lâm Hoa tiến nhập thí luyện chi địa về sau, bát đại cấm địa bọn quái vật, tựu như có như không liên hợp lại với nhau. Mà bất diệt cấm địa ở trong cái kia chỉ độc mắt, bởi vì đồng thời trưởng quản bất diệt cấm địa cùng man xà cấm địa hai đại cấm địa sở hữu quái vật. Này đây thực lực tại sở hữu quái vật quân đoàn ở trong xem như mạnh nhất, đã trở thành thủ lĩnh. Hơn nữa lúc trước độ ách chấn bên ngoài giết chóc quái vật số lượng xác thực là hết sức kinh người, bất diệt cấm địa ở trong giam cầm lực lượng bị suy yếu lớn nhất, trong đó đã tuân ra đại lượng cường giả quái vật, mà bất diệt cấm địa cái kia chỉ độc mắt thực lực cũng đang không ngừng điệu tăng cường lấy. Rốt cục, loại này tăng phúc trình độ tại trải qua nửa năm tăng trư. NG về sau, cái con kia độc mắt quái vật rốt cục tấn cấp thành độc mắt thánh giả. Độc mắt thánh giả lưỡng vạn năm trước khủng bố tao ngộ, như trước vẫn còn những này cường giả trong hồi ức. Nhưng phàm là trải qua sảng khoái lúc tràng cảnh tu sĩ, trong nội tâm đều tràn đầy sợ hãi. Coi như đúng vậy tình huống, nếu để cho loại này sợ hãi lực lượng tiếp tục gia tăng xuống dưới, nhân loại bát đại quân đoàn, năm đại thánh giả liên quân, thậm chí còn đều không cần phải quái vật quân đoàn cường lực công kích, tiếp theo hội bị phá hủy mất đấy. Này đây, những cái kia quân đoàn trưởng thánh giả còn có độc hành thánh giả đợi một chút, tiểu đều tập trung vào cùng một chỗ. Thương thảo nổi lên đối sách. Cuối cùng, trải qua thương thảo về sau, những người này thảo luận ý kiến là phải nghĩ biện pháp chế tạo mặt khác một loại xung đột, đem hiện giai đoạn các tu sĩ đối với quái vật sợ hãi cho tạm thời áp chế hoặc là chuyển hóa làm lực lượng khác. Mọi người tại một phen cãi lộn không có kết quả về sau, cuối cùng Man Xà quân đoàn trưởng, Man Xà Thánh Giả lại bỗng nhiên mở miệng, đưa ra lại để cho một cái có đầy đủ sức nặng người đến chịu tiếng xấu thay cho người khác, chuyển di chú ý lực nghĩ cách. Ngay sau đó, Man Xà Thánh Giả lại trực tiếp đưa ra hoa lao danh tự. Hoa lao lúc ấy vừa vặn ngay tại bất diệt cấm địa ở trong tìm kiếm lấy chính mình mất đi lực lượng chi nguyên, cuối cùng tiểu không hiểu thấu địa bị người cho an lên như vậy một ngụm đại hắc. Nổi. Cuối cùng cái này một đạo quyết nghị. Thật đúng là cứ như vậy dễ dàng địa đã bị thông qua, hơn nữa bị tuyên bố đi ra ngoài. Cái này, đây chính là được. Hoa lao thanh danh thoáng cái tiểu bị hủy diệt rồi, thành mỗi người hô đánh cái chủng loại kia. Mà những người này mục đích cũng xác thực đạt đến. Bởi vì hoa lao chuyển di chú ý lực, hơn nữa thích hợp tuyên truyền, những này bình thường tu sĩ đều hóa phẫn nộ ra sức lượng, bắt đầu tham dự nổi lên đối với quái vật phản kích. Chuyện này, nói, thật đúng là như vậy bất đắc dĩ đấy. Đợi đến lúc hoa lao thật sự tìm tới chính mình lực lượng chi nguyên, hơn nữa trở về nhân loại trận doanh thời điểm, mới phát hiện, mình đã thành lớn nhất nhân vật phản diện nhân vật. Hoa lao lộ ra ngay chính mình thánh giả thân phận, lại trên báo tên của mình. Không chỉ có không có đã bị bất luận cái gì ưu đãi, cuối cùng thậm chí còn bị một đoàn tu sĩ vây công. Không muốn giết chóc những cái kia bình thường tu sĩ hoa lao, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, hỏi thăm về nhân quả. Bất quá, cuối cùng coi như là đánh nghe rõ ràng cái này nhân quả, cái kia lại quản cái gì dùng. Hoa lao phản đồ thanh danh, đã bị khấu trừ thực rồi. Về sau hoa lao cũng vụng trộm địa tiềm nhập thánh địa liên minh ở trong, nói đến cho mình chính danh sự tình. Chỉ có điều, ngay lúc đó Thánh Địa Liên Minh, căn bản một vị thánh giả đều không có, đối mặt Hoa Lao thỉnh cầu, nhưng lại thập phần bất đắc dĩ. Cuối cùng, Hoa Lao thằng này, không có cách nào, chỉ có đã đi ra nhân loại tu sĩ trận doanh, đã trở thành một vị độc hành người, không ngừng mà nghĩ biện pháp, ám sát vị kia độc mắt thánh giả. Cứ như vậy, Hoa Lao đã bị các ngươi cho cài lên như vậy một cái không hiểu thấu tên tuổi, thành cả nhân loại phản đồ. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói lấy, nhưng là theo Hà Lâm Hoa trong ánh mắt, lại có thể nhìn ra được, Hà Lâm Hoa hiện tại đến cỡ nào phẫn nộ Hoa Lao thằng này, lúc trước dầu gì cũng là đã giúp Hà Lâm Hoa người, hơn nữa Hoa Lao cái loại nảy tính tình, xác thực là lại để cho Hà Lâm Hoa nhất thưởng thức cái chủng loại kia loại hình. Mà bây giờ, một cái lúc ấy trợ giúp qua người của mình, rõ ràng cứ như vậy bị người cho liên hợp thiết kế rồi, Hà Lâm Hoa nếu nói mình không tức giận, đó mới có quỷ rồi. Nếu là Hà Lâm Hoa căn bản không có cái gì phản kích năng lực, thế thì cũng thế rồi, bất quá, Hà Lâm Hoa đã có lấy Vi Hoa Lao sửa lại án xử sai năng lực, cái kia nói cái gì, cũng không thể khiến Hoa Lao tiếp tục lưng cóng như vậy một cái tên tuổi rồi. Cung hổ thánh giả nghe ra Hà Lâm Hoa trong lời nói bất mãn, chỉ có thể cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, chuyện này, cũng là thập phần bất đắc dĩ đấy. Nếu như lúc ấy không có Hoa Lao đạo hữu đến gánh cái này hoan ức, vậy bây giờ toàn bộ cường giả chiến trường, nói không chừng đã toàn bộ rơi vào tay giặc rồi, căn bản không có khả năng tiếp tục tồn tại đi xuống. Nói nhảm, ngươi là đem ta đương ngu ngốc lửa gạt ta. Hà Lâm Hoa trên mặt, như trước hay vẫn là cái kia phó cười tủm tỉm biểu lộ, ta nhớ kỹ, lúc trước đã từng có người cùng ta nói rồi. Cường giả chiến trường, trên thực tế là cường giả mộ địa một cái căn cơ chỗ tại. Ngươi ngược lại là nói, cường giả trong mộ địa những tu sĩ kia, lại làm sao có thể hội trơ mắt nhìn toàn bộ cường giả chiến trường bị quái vật cho công chiếm xuống. Theo ta thấy, chỉ cần các ngươi nhịn không được thời điểm, cường giả trong mộ địa tu sĩ tiểu sẽ lập tức xuất hiện, trực tiếp đem những này quái vật cho triệt để phá hủy mất ta. Các ngươi làm như vậy mục đích, chỉ sợ là vì lúc này đây nhân loại cùng quái vật quân đoàn cuối cùng tác chiến về sau, các ngươi quân đoàn lự, xê lượng, cùng thánh địa liên minh ở giữa lợi ích chi tranh đi. Mà Hoa Lao, hắn trận doanh nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, cái kia chính là thánh địa liên minh một phương người. Các ngươi dùng loại phương pháp này hủy diệt rồi Hoa Lao, chính là vì tại về sau bánh ngọt lên, có thể cắt xuống càng lớn cùng nơi. Ha ha ha ha, không thể không nói, Hà Lâm Hoa những lời này, nói thật đúng là một hồi gặp huyết, coi như là cuồng hổ thánh giả nghe Hà Lâm Hoa nói như vậy rồi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa cười khổ. Không tệ, chuyện này bản chất, nếu như truy cứu, tựu lại như Hà Lâm Hoa nói đồng dạng. Quái vật quân đoàn đại quy mô bạo động, các nơi cấm địa phong ấn lực lượng yếu bớt, quái vật đồng nghiệp loại tu sĩ ở giữa tranh đoạt, chỉ cần cường giả trong mộ địa tu sĩ động thủ, vậy cũng dùng khẳng định, nhất định sẽ là nhân loại tu sĩ một phương chiến thắng. Bất quá, quái vật quân đoàn đại quy mô bạo động, đối với phần đông tu sĩ mà nói, đã nguy cơ, đồng thời cũng là khiêu chiến. Tại trận này trong nguy cơ, bất luận kẻ nào cũng có thể bất hạnh bỏ mình. Nhưng là đồng dạng, tại trận này trong nguy cơ, bất luận kẻ nào cũng có khả năng hội một bước lên trời. Mà khi sơ những cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân, thực lực suy yếu thánh địa liên minh tu sĩ, thì là có khả n. Ăn nhất lấy được chỗ tốt người. Cường giả chiến trong tràng bánh ngọt lớn nhỏ, tổng cộng chỉ có ít như vậy. Một khi thánh địa liên minh quật khởi rồi, cái kia ý nghĩa mặt khác thánh giả dưới lợi ích hàng. Loại tình huống này, dĩ nhiên là quân đoàn tu sĩ chỗ không muốn trông thấy đấy. Này đây, bọn hắn mới có thể tại trận này không có khói thuốc súng trong chiến tranh. Suy yếu lấy thánh địa liên minh lực lượng. Mà Hoa Lao, chính là như vậy một cái vật hy sinh. Trên thực tế, hiện tại cường giả chiến tràng tình huống bên trong, cũng xác thực là như là thân thể to lớn tình huống đồng dạng. Thánh địa liên minh các tu sĩ đã bắt đầu cường thế quật khởi. Những cái kia từng đã là thánh giả nhóm. Đã có 7 vị một lần nữa về tới thần đàn phía trên. Thánh địa liên minh làm như hiện tại nhất lực lượng cường đại, tự nhiên là cũng bị người cho hạn chế đấy. Mà bây giờ, quân đoàn tu sĩ cùng thánh địa liên minh quan hệ trong đó. Nhìn như tại thánh thành ở trong ở chung hòa hợp, kỳ thật tại bọn hắn những này thánh giả trong mắt, cái này làm sao hắn không phải lẫn nhau ở giữa giám thị đâu này. Chỉ có song phương đều tại lẫn nhau giam trong mắt, bọn hắn mới xem như hội hơi chút cảm thấy có một ít an tâm. Hà Lâm Hoa một hồi lâu không nói chuyện, sau đó mới lại đột nhiên hỏi, cùng hổ thánh giả, nhưng lại không biết, ngươi tại lúc ấy. Phải chăng cũng đồng ý lại để cho Hoa Lao đạo hữu đến gánh trách nhiệm đâu này. Cùng hổ thánh giả nghe vậy, nói ra, cái này. Lúc ấy tại hạ cũng không có đồng ý. Cuồng hổ thánh giả, chỉ nói là hắn không có đồng ý mà thôi. Đương nhiên, tại này kiện sự tình phía trên, hắn rất có thể cũng không có phản đối. Mà cuồng hổ thánh giả sở dĩ phải làm như vậy. Nói đứng dậy, cũng là tại cố kỵ Hà Lâm Hoa sau lưng Tề Vân Bằng cái này một vị không muốn người biết thánh giả. Cung hổ thánh giả lúc trước thật vất vả mới đem Hà Lâm Hoa nửa đã đến bất diệt quân đoàn trên thuyền, nếu tại xử lý Hoa Lao trong chuyện này cũng phụ họa, vậy thì tương đương với đồng thời đắc tội Hà Lâm Hoa cùng Tề Vân Bằng. Hà Lâm Hoa cùng Hoa Lao là bằng hữu, cái này tự nhiên không cần phải nói, về phần Tề Vân Bằng, hắn cùng Man Xà thánh giả là tử địch. Xử lý Hoa Lao đề nghị là Man Xà thánh giả nói ra, Cung hổ thánh giả nếu đồng ý, cái kia Tề Vân Bằng tự nhiên sẽ đối với Cung hổ thánh giả bất mãn rồi. Ân Hà Lâm Hoa hít mắt, lại không nói gì nữa. Đối với cái này, Cung hổ thánh giả trên mặt lại treo bất đắc dĩ dáng tươi cười. Hà Lâm Hoa lúc này đây trở về, mang đến thực lực càng cường đại hơn rồi. Mặc dù nói Hà Lâm Hoa khí tức trên thân như trước hay vẫn là lúc trước yếu như vậy nhỏ, bất quá Cung hổ thánh giả cũng tuyệt đối không dám loại suy nghĩ này đó a. Vị này Man Xà thánh giả xem ra là rất có kiến giải mà. Đã như vậy, cái kia tại hạ tự nhiên muốn tìm một cơ hội, hảo hảo mà cùng vị này Man Xà thánh giả tâm sự rồi. Lại sau một lúc lâu, Hà Lâm Hoa mới lại mở miệng, toát ra một câu như vậy. Mà ở tràng Cuồng Hổ thánh giả và ba người, đều là trầm mặc không nói. Mà Hà Lâm Hoa sau lưng Tề Vân Bằng chờ 20 người, trong đôi mắt cùng nhau tóe sắc ra khủng bố hào quang. Trong chớp mắt, 20 cố kinh khủng khí tức, tại đây một chỗ đại điện ở trong tàn sát bừa bãi lấy, mà Cuồng Hổ thánh giả, Xảo Quyết Minh, Xảo Quyết Chí Hoa ba người, chỉ cảm thấy đồng thời cảm giác được 20 cự nhân tại chằm chằm lấy bọn hắn một loại. Xảo Quyết Chí Hoa biểu lộ coi như là đỡ một ít. Dù sao, hắn đối với thánh giả thực lực cũng không biết, cũng chỉ cho là Hà Lâm Hoa sau lưng những người này đều là trong truyền thuyết cao thủ mà thôi, cũng không có đem những người này đều hướng thánh giả thực lực suy nghĩ. Mà Cuồng Hổ thánh giả cùng Xảo Quyết Minh hai người tại cảm ứng được vừa rồi cái kia một cỗ hơi thở thời điểm, trên mặt biểu lộ tự nhiên là phải có nhiều đắng chát, thì có nhiều đắng chát rồi. Hai người bọn họ thực lực, tự nhiên đều cảm ứng được rồi. Hà Lâm Hoa sau lưng cái kia nhìn như tầm thường 20 người, rõ ràng từng cái đều có được thánh giả thực lực. 20 thánh giả A. Suốt 20 thánh giả A. Phải biết rằng, bây giờ đang ở cái này thánh thành ở trong, sở hữu thánh giả thêm đứng dậy, cũng không quá đáng tiểu là 25-26 cái mà thôi. Hiện tại, gần kề chỉ là Hà Lâm Hoa một người liền mang theo 20 thánh giả cường thế đã đến, có thể tưởng tượng, kế tiếp thời gian bên trong, toàn bộ cường giả chiến trong tràng thế cục tuyệt đối sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, vị kia Man Xà thánh giả cùng Cuồng Hổ thánh giả, tính toán là có thêm cộng đồng lợi ích quân đội bạn. Chỉ có điều, hiện tại Cuồng Hổ thánh giả lại nói cái gì cũng không có dũng khí thay Man Xà thánh giả nói lên hai câu lời hữu ích đấy. Trước mắt 20 vị thánh giả áp lực, thật sự là có chút quá lớn. Đại điện ở trong, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Mọi người một câu cũng không có, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ước chừng lại qua một phút đồng hồ sau, đại điện bên ngoài, một vị tu sĩ cung kính địa đi đến, hướng về đại điện rền nghỉ Cuồng Hổ thánh giả thi lễ một cái, nói ra, quân đoàn trưởng đại nhân, ngài chuyện phân phó, thuộc hạ đã điều tra rõ trắng rồi. Hiện tại, Hoa Lao ngay tại bất diệt quân đoàn bên ngoài trong rừng rậm, ẩn nấp lấy. Tình báo chỗ ở bên trong có một loại đặc thù ngọc phù, có thể cảm ứng được Hoa Lao vị trí chỗ tại, thuộc hạ cũng cho quân đoàn trưởng đại nhân đã mang đến một phần nhi. Cho ta lấy ra a. Hà Lâm Hoa cũng lười được cùng Cuồng Hổ thánh giả khách sáo, rồi vung tay lên phía dưới, liền đem cái kia nơi ngọc phù theo vị kia tu sĩ trong tay cho cầm tới. Vị kia tu sĩ ngược lại là muốn trốn tránh, bất quá Hà Lâm Hoa tốc độ, như thế nào hắn có thể lẫn mất mở đích. Tại bị Hà Lâm Hoa cướp đi ngọc phù về sau, vị kia tu sĩ xin giúp đỡ địa nhìn về phía Cuồng Hổ thánh giả, gặp Cuồng Hổ thánh giả không có có phản ứng gì, mới xem như hơi chút yên tâm một ít. Mà vị này tu sĩ coi như là tương đối cơ linh, hắn gặp Hà Lâm Hoa tại suy nghĩ cái kia cùng nơi đặc thù ngọc phù, nhỏ giọng địa nhắc nhở, chỉ cần đem đạo văn lực lượng quán chú trong đó, có thể đạt được một chương lập thể địa đồ, trên của hắn chính là cái kia điểm đỏ, tự là Hoa Lao. Chương 1047, tìm được Hoa Lao, muốn chết Mã Vân Long. Hà Lâm Hoa lập tức đem đạo văn lực lượng thử hướng cái kia nơi đặc thù ngọc phù bên trong quán chú đi một tí, thấy được lập thể địa đồ xác thực xuất hiện về sau, mới nhẹ gật đầu, hướng về kia vị tu sĩ nói ra, đa tạ rồi. Vị kia tu sĩ một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vội vàng nói, không dám, không dám. Có thể ở Cuồng Hổ thánh giả trước mặt đều là nói chuyện ngang hàng người, đó là sao mà cường đại. Vị này tu sĩ hiện tại đã nhận được Hà Lâm Hoa lòng biết ơn, cũng xác thực là lại để cho hắn cảm thấy thật bất ngờ đấy. Hà Lâm Hoa đã được biết đến Hoa Lao chính thức vị trí chỗ tại, cũng không muốn lại cùng Cuồng Hổ thánh giả khách sáo xuống dưới. Hắn mỉm cười, hướng về Cuồng Hổ thánh giả nói ra, Cuồng Hổ thánh giả, tại hạ bây giờ còn có một ít việc nhỏ nhi muốn đi xử lý, sẽ không quấy rầy rồi. Xảo Quyết Minh đạo hữu, Xảo quyệt trí hoa đạo hữu, tại hạ hiện tại đi trước đem Hoa Lao đạo hữu tìm đến, ngày mai việc này, chúng ta cùng nhau đi tới Thánh Thành Luận Đạo đỉnh chi nội, trẻ chén một phen, như thế nào? Xảo quyệt minh, xảo quyệt trí hoa đều đáp ứng xuống, mà không có thu được mời cuồng hổ thánh giả vào lúc đó, tiểu lộ ra có chút xấu hổ rồi. Mà xảo quyệt trí hoa tắc thì ngay sau đó còn nói thêm, đúng rồi, Hà Lâm Hoa đạo hữu. Đỗ trưởng quỹ hắn bây giờ còn đang bất diệt quân đoàn Vương Thành ở trong, ngươi xem, có phải hay không cũng đem đỗ trưởng quỹ gọi tới. Hà Lâm Hoa hơi sững sờ, sau đó cười nói, cái kia tự nhiên là muốn đem người cho gọi tới được rồi. Đỗ trưởng quỹ lúc trước thế nhưng mà cùng một chỗ kể vai chiến đấu chiến hữu A. Cùng một chỗ chuyện uống rượu nhì, lại làm sao có thể thiếu được đỗ trưởng quỹ đâu này. Trong chớp mắt, Hà Lâm Hoa lại nhiều mời một người, nhưng như cũ hay vẫn là bỏ qua lấy cuồng hổ thánh giả. Hà Lâm Hoa đối với cuồng hổ thánh giả bỏ qua, xảo quyệt minh tự nhiên là nhìn ở trong mắt đấy. Bất quá, Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm căn bản không có mời cuồng hổ thánh giả ý tứ, xảo quyệt minh nhưng lại ngay cả một câu cũng không dám nhiều lời. Hà Lâm Hoa hiện tại thuộc hạ có được thực lực, đã có được cải biến toàn bộ cường giả chiến trường ở trong đại cục thế thực lực, có thể không nhìn thẳng mất cuồng hổ thánh giả rồi. Mà Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm bỏ qua. Nói rõ thì ra là tại huyện chuyển địa khen lấy hắn đối với cuồng hổ thánh giả bất mãn. Nếu là hắn mở miệng lẫn vào bên trên một câu, lại để cho Hà Lâm Hoa liền cuồng hổ thánh giả đều mời lên, đây chẳng phải là muốn đắc tội với người rồi hả? Mấy câu nói xong, Hà Lâm Hoa cũng đã phi thân lóe lên, lập tức biến mất tại mọi người trước mặt. Ngay sau đó, Tề Vân Bằng bọn người cũng là nguyên một đám tốc độ bay nhanh, trực tiếp theo mọi người trước mặt biến mất. Tại thấy như vậy một màn về sau, cuồng hổ thánh giả trong lòng cái kia một tia nho nhỏ bất mãn, cũng rốt cục biến mất không thấy Tề Vân Bằng bọn người riêng phần mình thi triển đi ra năng lực, đúng là tam đại bổn nguyên lực lượng chạy đi thủ đoạn. Bất quá, đó cũng không phải lại để cho hắn kinh ngạc nhất đấy. Lại để cho hắn kinh ngạc nhất là Hà Lâm Hoa rời đi một sát na kia gian triển lộ ra đến thực lực. Gần kề chỉ là tại một sát na kia gian, Hà Lâm Hoa chỗ triển lộ ra đến thực lực, rõ ràng xa xa địa đã vượt qua thánh giả đỉnh phong lực lượng, coi như là cuồng hổ thánh giả, cũng không thể nhìn xem đến trong đó đặc thù chỗ. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hà Lâm Hoa thực lực, trên thực tế đã vượt qua thánh giả cấp bậc. Đặt đến cái kia càng thêm khủng bê. Chí tôn cảnh giới. Chí tôn cảnh giới. Cái này tại toàn bộ hỗn loạn tinh trong khu vực, cũng tổng cộng chỉ có 3 người A. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa rất có thể tiểu là một vị chí tôn, cái này lại để cho cuồng hổ thánh giả lại thế nào dám có ý kiến gì hay sao? Đối với một vị chí tôn sinh ra ý kiến, lại nói, muốn chết cũng không phải như vậy cái muốn chết biện pháp A. Đáng chết. Cái này Hà Lâm Hoa thực lực. Lại có thể biết là như thế chi khủng bố. Thế nhưng mà, lúc trước lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, thực lực của hắn, rõ ràng tiểu là thập phần nhỏ yếu mới được là. Hẳn là, thằng này tại lúc trước tiểu che giấu chính mình chân thật lực lượng. Nếu thật là như vậy, cái kia Tề Vân Bằng bọn người hội thần phục với Hà Lâm Hoa, cũng là nói được đi qua. Một đám thánh giả, là một vị trí tôn thủ hạ, cũng không có gì mất mặt đấy cuồng hổ thánh giả trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động. Một trong đôi mắt, khắc thường hào quang thoáng một phát lại thoáng một phát địa lóe ra. Đã đi ra thánh thành hạch tâm thành, Hà Lâm Hoa lại bằng nhanh tốc độ ra thánh thành, dựa vào đạo văn lực lượng mở ra cái kia nơi đặc thù ngọc phù, dựa theo đặc thù ngọc phù phía trên biểu hiện điểm đỏ vị trí, một đường vội vã địa tiến đến. Bản thân lĩnh ngộ lấy tam đại bổn nguyên, hơn nữa tam đại bổn nguyên lĩnh ngộ cảnh giới, đã đạt đến chí tôn cảnh giới, Hà Lâm Hoa tốc độ bây giờ chính thức địa thi triển đi ra, đó là sao mà chi kinh người. Mấy cái trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa cũng đã triệt để không thấy tung tích. Về phần Tề Vân Bằng bọn người, đoạn đường này tuy nhiên cũng đổi tới, nhưng lại căn bản không có biện pháp nắm giữ Hà Lâm Hoa lưu lại những cái kia cụ thể dấu vết. Những người này tốc độ cũng là rất nhanh, không ngừng mà hướng về Hà Lâm Hoa chỗ phương hướng bay đi. Mà bọn hắn chỗ dựa vào, không phải đường, mà là cùng Hà Lâm Hoa ở giữa cái kia một đạo đặc thù thần niệm cảm ứng. Một giờ sau, bất diệt quân đoàn Vương Thành bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Trong hư không, đột nhiên tầm đó, không gian tiểu như cùng là đã nứt ra một đường vết rách tựa như. Về sau, một đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở phụ cận. Người này, đúng là Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa trong tay như trước cầm cái kia cùng nơi đặc thù ngọc phù, cẩn thận địa quan sát về sau ngọc phù phía trên điểm đỏ vị trí. Vài giây về sau, Hà Lâm Hoa đem cái kia nơi ngọc phù cho thu, trong đầu âm thầm nghĩ tới, Hoa Lao có lẽ tiểu là ở chỗ này rồi. Thần niệm khẽ động, Hà Lâm Hoa trên người thần niệm lực lượng, giống như cuồng mánh sóng cả một loại, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Tại đây một cổ thần niệm lực lượng dưới tác dụng, trong rừng rậm những cái kia vốn là yên lặng bọn quái vật, giống như là nhìn thấy gì khủng bố tràng cảnh giống như, hướng về bốn phía chạy tứ tán mà đi. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng ở đây một chỗ trong rừng rậm cảm ứng được đi một tí tu sĩ tồn tại. Hà Lâm Hoa đem thần niệm lực lượng hơi chút thu liễm thoáng một phát, sau đó mới vừa lớn âm thanh địa kêu to nói, Hoa Lao đạo hữu, bạn cũ Hà Lâm Hoa lúc này, kính xin đến đây một tự. Hà Lâm Hoa cái này kêu gọi đầu hàng thời điểm, nhưng lại trực tiếp đem cân đối bổn nguyên lực lượng cho gia nhập trong đó. Trong nháy mắt, không gian chung quanh hết thể bị cân đối bổn nguyên lực lượng chỗ ảnh hưởng, Hà Lâm Hoa thanh âm giống như chấn lôi một loại, hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Cái này một mảnh trong rừng rậm, trong chớp mắt, đều tràn đầy Hà Lâm Hoa thanh âm. Tại đây một mảnh rừng rậm mô nơi hẻo lánh mặt, cải biến tướng mạo, linh lực chấn động Hoa Lao đang nghe được thanh âm này về sau, vốn là cả kinh, ngay sau đó lại là vui vẻ. Bất quá, thân phận của hắn dù sao đặc thù, nếu là xuất hiện, vậy cũng thật là một người người hô đánh chính là nhân vật. Tại trải qua tự định giá về sau, Hoa Lao do dự một chút, hay vẫn là hướng về Hà Lâm Hoa chỗ phương vị bay đi. Mấy cái ngay lập tức về sau, Hoa Lao liền đã bay đến Hà Lâm Hoa vị trí. Mà lúc này, Hà Lâm Hoa đã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đánh ngồi. Đang nhìn đến Hoa Lao thời điểm, Hà Lâm Hoa đứng dậy, mỉm cười. Nói ra, Hoa Lao đạo hữu, tại hạ Hà Lâm Hoa, hữu lễ. Hà Lâm Hoa đạo hữu hữu lễ. Hoa Lao thuận miệng nói một câu, đồng thời cũng cảm ứng được Hà Lâm Hoa trên người khủng bố khí tức. Lúc nói chuyện, trong lời nói đều mang lên thêm vài phần kinh ngạc. Hà Lâm Hoa đạo hữu, thực lực ngươi bây giờ, 10 năm tiềm tu, tại hạ thực lực coi như là có một chút tiến thêm. Hiện tại miễn cưỡng dung hợp tầng thứ 9 đạo văn, cảnh giới đi lên nói, coi như là miễn cưỡng đạt đến chí tôn cảnh giới. Chí tôn. Hoa Lao cái này nghe xong, mang trên mặt mừng rỡ thần sắc, nhưng càng nhiều hơn là đắng chát. Hắn cái này 2 vạn năm thời gian, chỉ có điều chính là vì khôi phục thực lực bản thân tu vi mà thôi. Mà bây giờ, cái này mới gần kể chỉ qua 10 năm thời gian Hà Lâm Hoa, rõ ràng tiểu dễ dàng như thế địa đã vượt qua hắn. Muốn nói chuyện này, hắn cảm thấy không phiền muộn. Đó mới có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, không tệ. Tiểu là chí tôn cảnh giới. Hiện tại, thực lực của ta tuy nhiên không tính là mạnh nhất, nhưng là bang Hoa Lao đạo hữu chủ trì thoáng một phát công đạo, lại vẫn là có thể đấy. Hoa Lao nghe xong, lập tức sẽ hiểu Hà Lâm Hoa đến tìm hắn mục đích. Cái này lại để cho Hoa Lao trong lòng cũng là kích động không thôi. 10 năm này thời gian đến nay, Hoa Lao bị không hiểu thấu địa cài lên như vậy một cái tên tuổi, giống như chó nhà có tang tựa như khắp nơi ở nút. Muốn nói trong nội tâm không có cảm thấy không thoải mái, đó mới có quỷ rồi. Bất quá, tại ngay lúc đó dưới tình huống, chuyện này đã thành kết cục đã định, trừ phi có thể nghịch chuyển toàn bộ cục diện lực lượng, bằng không, coi như là trong nội tâm cảm thấy đến cỡ nào buồn khổ, cái kia cũng chỉ có thể chịu đựng. Mà bây giờ, cái này ban đầu ở hắn nghiêm trọng nhỏ yếu vô cùng Hà Lâm Hoa, rõ ràng thoáng cái tiểu đã có được chí tôn thực lực, nhưng lại tự mình nói rõ, nguyện ý giúp hắn chủ trì công đạo, Hoa Lao trong nội tâm lại làm sao có thể hội không kích động. Vì người khác cóng suốt 10 năm đoan ước, cũng bị vô số người thoá mạ suốt 10 năm. Hoa Lao trong lòng đắng chát, như thế nào những cái kia âm như luận lũ tiểu tử, có thể minh bạch hay sao? Hiện tại, Hoa phí sức trong thập phần may mắn, hắn lúc trước không ngừng mà đến đỡ những kia tuổi trẻ tu sĩ sự tình. Nếu như không là có thêm hắn lúc trước đến đỡ lên những kia tuổi trẻ tu sĩ, cái kia tại hắn lúc trước xâm nhập thánh thành thời điểm, khả năng tiểu sẽ trực tiếp bị người cho bắt ra rồi. Mà hắn càng may mắn, trợ giúp Hà Lâm Hoa như vậy một cái yêu nghiệt. Hiện tại, đặt ở trên người hắn Đại Sơn, chỉ cần Hà Lâm Hoa nguyện ý ra tay, vậy thì có thể đơn giản địa đem hắn chuyển khai. Hoa Lao hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói ra, vậy thì tạ ơn Hà Lâm Hoa đạo hữu rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta mà lại tạm thời không nói. Tại hạ hôm nay vừa rồi bế quan trở về, đúng lúc nghe nói chuyện của ngươi, cứ tới đây nhìn xem mà thôi. Đương nhiên, tại hạ tới nơi này tìm Hoa Lao đạo hữu, là trọng yếu hơn mục đích, chỉ là muốn cùng Hoa Lao đạo hữu ngon lành là uống một hồi mà thôi. Hà Lâm Hoa đạo hữu mời, nào dám không tòng mệnh. Hoa Lao dứt lời, nhưng lại cùng Hà Lâm Hoa cùng nhau ha ha đại cười. Ngưng cười, Hà Lâm Hoa những cái kia thủ hạ, cũng rốt cục chạy tới. Đang nhìn đến đông đủ vân bằng bọn người thời điểm, Hoa Lao trong khoảng thời gian ngắn, lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang hắn hiện tại vẫn chỉ là thánh giả thực lực, mà Hà Lâm Hoa thuộc hạ thánh giả lực lượng lại đã đạt đến kinh người 20. 10 năm này trong thời gian, cái này yêu nghiệt, đến cùng gặp cái gì? Thế Vân Bằng, ngươi có lẽ còn nhớ Đỗ trưởng quỹ A. Đỗ trưởng quỹ hiện tại khả năng vẫn còn bất diệt quân đoàn Vương Thành ở trong. Hiện tại, ngươi cầm của ta lệnh bài, mang lên mấy người, đi đem Đỗ trưởng quỹ đón, sau đó cùng nhau đi tới Thánh Thành. Ta tại Thánh Thành chờ các ngươi. Ân. Tại bất diệt quân đoàn Vương Thành ở trong, ngươi có thể tùy cơ ứng biến, nếu là có cái gì tạp chủng cho ngươi bất mãn, giết là được. Vâng, công tử. Tề Vân Bằng đồng ý, tiếp nhận Hà Lâm Hoa trong tay ngọc phù, sau đó dẫn theo bốn thủ hạ, hướng về Bất Diệt Quân Đoàn Vương Thành phương hướng mà đi. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì hướng về Hoa Lao khẽ gật đầu, cùng nhau phi thân lên, nhưng lại hướng về Thánh Thành phương hướng bay đi. Lại bất quá là một giờ thời gian, Hà Lâm Hoa mang theo Hoa Lao cùng nhau tiến nhập Thánh Thành ở trong. Hoa Lao hiện tại cố ý che giấu mặt mũi của mình còn có khí tức trên thân, tu sĩ căn bản điều tra không đi ra, trừ phi là thánh giả ra mặt mới được. Đối với việc này, dựa theo Hà Lâm Hoa ý kiến mà nói, ở đâu còn dùng được lấy che giấu tướng mạo cái gì, trực tiếp lộ ra bản tôn vào thành. Hà Lâm Hoa ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng có cái gì tạp cá dám nhảy ra đấy. Mà Hoa Lao nghĩ cách, lại cùng Hà Lâm Hoa khác lạ. Dựa theo Hoa Lao nghĩ cách, những này người phía dưới, nói trắng ra là tiểu là một ít bị lường gạt thế hệ mà thôi, thật sự là không cần phải cùng bọn hắn không chấp nhận đấy. Hà Lâm Hoa gặp Hoa Lao thái độ kiên quyết. Việc này cũng chỉ có thể thôi. Một đoàn người lại lần nữa tiến nhập Thánh Thành, hành tung lập tức tiểu lại bị cuồng hổ thánh giả cho nắm giữ. Chỉ có điều, cuồng hổ thánh giả hiện tại cũng biết Hà Lâm Hoa xem hắn không phải rất thuận mắt. Tự nhiên cũng mặc kệ hội Hà Lâm Hoa, cũng chỉ đương không phát hiện. Mà Xảo Quyệt Minh cùng Xảo Quyệt Chí Hoa hai người cũng biết Hà Lâm Hoa mang theo Hoa Lao cùng nhau tiến nhập Thánh Thành ở trong, lập tức chạy tới. Hoa Lao cùng Xảo Quyệt Minh, Xảo Quyệt Chí Hoa hai người gặp mặt, tự nhiên lại là một phen tư thái. Xảo Quyệt Minh lúc trước nhờ có đã có Hoa Lao trợ giúp, mới có thể có hôm nay địa vị, tại nhìn thấy Hoa Lao thời điểm, tự nhiên là tất cung tất kính. Thậm chí còn cảm thấy có chút hổ thẹn địa cúi đầu. Bất quá, hắn ngay sau đó lại nghĩ tới, Hà Lâm Hoa thuộc hạ thực lực, đủ để hỗ trợ đem Hoa Lao trên người sở hữu hoa nước đều cho xóa, thoáng cái tiểu lại trở nên hưng phấn. Mấy người đang cùng một chỗ cao hứng không đầy một lát, đang chuẩn bị cùng nhau đi tới luận đạo đỉnh chi nội thời điểm, theo bốn phía trong hư không. Lại chẳng biết lúc nào chui đi ra không ít tu sĩ. Những tu sĩ này vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem Hà Lâm Hoa bọn người cho vây. Rồi sau đó, trong những người này đầu lĩnh một người cũng theo đám người ở trong chui ra. Hà Lâm Hoa xem xét, cái này đầu lĩnh, rõ ràng còn cũng là một vị người quen. Đúng là ban đầu ở độ ếch trong chấn kết xuống ân oán Mã Vân Long. Vị này Mã Vân Long, nhưng lại Tào Thăng Thiên thủ hạ. Ban đầu ở độ ếch trong chấn bị Hà Lâm Hoa cho hao tổn mặt mũi về sau, còn phái ra thân đệ đệ Mã Vân Biển ám sát Hà Lâm Hoa, lại bị lúc ấy có được thánh giả thủ hạ Hà Lâm Hoa cho trực tiếp kích giết chết. Tại hiện tại Hà Lâm Hoa trong mắt, Mã Vân Biển thằng này, cũng không quá đáng tiểu là tạp cá một loại tồn tại mà thôi. Nếu như cái này Mã Vân Long không tự mình tìm tới cửa nhi đến, Hà Lâm Hoa cả nghị cũng nghị không dậy nổi có như vậy số một người. Mà bây giờ, cái này Mã Vân Long rõ ràng còn có lá gan chạy đến tìm Hà Lâm Hoa phiền thoái, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không nhường nhịn rồi. Mã Vân Long, thật sự là đã lâu không gặp a. Ngươi cái không biết sống chết ra hỏa. Ngay cả là bị vô số người cho vây quanh, Hà Lâm Hoa thực sự không có cảm thấy có cái gì tốt sợ hay đấy. Hắn mặt sắc đạm nhiên, nhìn về phía Mã Vân Long biểu lộ, tựu như cùng là xem một người chết một loại. Về phần Xảo Quyệt Minh cùng Xảo Quyệt Chí Hoa bọn hắn, đang nhìn Mã Vân Long thời điểm, trong ánh mắt tắc thì tất cả đều là xem thường cùng đồng tình tại bọn hắn xem ra, cái này một tên đáng thương, căn bản cũng không biết hắn cái này không hiểu thấu nhảy ra trêu chọc, rốt cuộc là một cái dạng gì ra hỏa. Lúc trước, Mã Vân Biển bị Hà Lâm Hoa giết chết về sau, Mã Vân Long chỉ có thể nhịn lấy một hơi. Về sau, Tào Thăng Thiên thực lực tấn cấp thánh giả, đã có rất cao thực lực cùng địa vị. Mà Mã Vân Long thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, thành một vị phó quân đoàn trưởng. Thành phó quân đoàn trưởng về sau, Mã Vân Long tìm không thấy Hà Lâm Hoa, sẽ đem lúc trước một lượng oán khí tất cả đều phát tiết đã đến quân kỷ đội phía trên. Phó quân đoàn trưởng, tại ý nào đó đi lên nói, đối với quân kỷ đội đã không có bao nhiêu sợ hãi rồi. Hơn nữa Mã Vân Long sau lưng còn có một vị thánh giả, vậy được sự tình có nhiều hung hăng càng quái, dĩ nhiên là không cần phải nói rồi. Về phần Tào Thăng Thiên, hắn đối với Mã Vân Long làm hết thảy cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Chỉ có điều, Mã Vân Long làm những chuyện như vậy, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, cũng là hắn sự tình muốn làm. Này đây liền không có ngăn đón lúc trước bị Hà Lâm Hoa cho giết chết cái vị kia Mỹ Sa, thế nhưng mà hắn Tào Thăng Thiên đau lòng nhất tình nhân A. Nếu là thật có thể tìm được Hà Lâm Hoa, Tào Thăng Thiên khẳng định không ngại đem Hà Lâm Hoa cho bầm thây vạn đoạn đấy. Này đây, tại 10 năm này bên trong, quân kỷ đội cùng Tào Thăng Thiên một hệ mâu thuẫn, rất là xung ra. Nổi bật. Mã Vân Long nhưng căn bản không biết, hắn hiện tại đã bị Diêm La Vương theo dõi, hắn bây giờ còn đang may mắn, rốt cục phát hiện Hà Lâm Hoa tung tích. Cuồng hổ thánh giả cùng Hà Lâm Hoa gặp mặt sự tình, hắn lúc ấy cũng không biết. Chuyện này, chỉ có điều, là hắn một vị thân tín thủ hạ bị giết chết về sau, hắn điều tra ra được kết quả. Mà hắn cái vị kia thủ hạ, lại đúng là Tư Không Hiệp. Tư Không Hiệp tại Hà Lâm Hoa trên người bỏ thêm thần thức ấn ký, kết quả vừa mới ra cuồng hổ thánh giả địa bàn, đã bị quân kỷ đội người bắt lại, sau đó ngay tại chỗ giết chết. Thân tín chết hết, Mã Vân Long tự nhiên là muốn điều khiển tinh vi trà thoáng một phát đấy. Cái này một điều tra, sẽ đem Hà Lâm Hoa hành tung đều cho đã điều tra đi ra. Về phần Hà Lâm Hoa bị cuồng hổ thánh giả cho tiếp kiến sự tình, Mã Vân Long cũng không thèm để ý hơn nữa, coi như là xác nhận tin tức là thật. Mã Vân Long cũng không thèm để ý sau lưng của hắn dựa vào một vị thánh giả, cũng không sợ cuồng hổ thánh giả lại đột nhiên trở mặt. Hiện tại, bất diệt quân đoàn ở trong hai vị thánh giả thực lực trên thực tế là bằng nhau, chuyện này cũng biết. Nhưng là, cuồng hổ thánh giả vì để tránh cho Tào Thăng Thiên chuyển quang mặt khác trận doanh, này đây cho tới nay đều đối với Tào Thăng Thiên một hệ người tương đối nhường nhịn, đối với bọn hắn sở tác sự tình, gần đây đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Này đây, tại Mã Vân Long xem ra, coi như là cuồng hổ thánh giả sau đó biết rõ hắn đối phó Hà Lâm Hoa. Cái kia nhiều lắm lạt thì ra là lần lượt huấn vài câu công việc. Bất quá, hắn cái này lần lượt huấn vài câu, lại có thể đổi lấy Tào Thăng Thiên coi được, tại hắn xem ra, đây hết thảy, tự nhiên đều là đáng ra đấy. Mã Vân Long đang ngó chừng Hà Lâm Hoa sau một lát, mới lúc chợt cười lạnh một tiếng, nói ra, Hà Lâm Hoa đạo hữu, tại hạ là không phải không biết sống chết, còn chưa không rõ ràng lắm. Bất quá. Ngược lại là Hà Lâm Hoa đạo hữu ngươi phải cẩn thận rồi. Ngươi làm xuống sự tình, có thể đã phạm vào, hiện tại, kính xin ngươi theo ta đi một chuyến A. Ngùng ốc. Mã Vân Long thoại âm rơi xuống, Hoa Lao, Xảo Quyệt Trí Hoa bọn người cùng nhau trở mình mắt trợn trắng, tại trong lòng mắng một câu. Chào Hà Lâm Hoa. Cái kia là muốn chết được không? Chương 1048, giơ tay nhấc chân sát thánh người. Hà Lâm Hoa chưa mở miệng, Xảo Quyệt Minh đã hừ lạnh một tiếng, nói ra. Mã Vân Long đạo hữu mời. Tại hạ phân công quản lý quân kỳ đội, chuyên môn để mà xử lý bất diệt quân đoàn ở trong lớn nhỏ công việc. Chỉ có điều, Mã Vân Long đạo hữu, tại hạ nhưng bây giờ là nghe không hiểu. Hà Lâm Hoa đạo hữu đến cùng phạm vào chuyện gì, ngươi rõ ràng bỏ chạy tới bắt người rồi hả? Ngươi đây là muốn đưa chúng ta quân kỳ đội tại nơi nào? Mã Vân Long giữ tợn cười một tiếng, quái thanh quái khi nói, quân kỳ đội. A, đúng rồi, ngươi không nói ta ngược lại là muốn đã quên. Các ngươi quân kỷ đội coi như là muốn điều tra, cũng chỉ có thể điều tra bất diệt trong quân đoàn bộ tu sĩ vấn đề A. Hiện tại cái này Hà Lâm Hoa sự tình, tựa hồ cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào A. Xảo Quyệt Minh âm thanh lạnh lùng nói, tại sao không có quan hệ? Hà Lâm Hoa đạo hữu, hắn cũng là chúng ta bất diệt quân đoàn người. Trước kia là, nhưng bây giờ không phải là rồi. Mã Vân Long cười lạnh nói xong, sau đó không hề xem Xảo Quyệt Minh, lạnh giọng nói ra, cái này Hà Lâm Hoa. Bởi vì đáng nghi sát hại Mị Sa thống lĩnh, từ lúc 10 năm trước cũng đã bị Thăng Thiên Thánh Tử này bất diệt trong quân đoàn bộ xóa tên. Này đây, thằng này hiện tại gần kể chỉ là một kẻ ngoại nhân mà thôi. Cái này đối phó một cái tán tu, chẳng lẽ còn dùng được lấy các ngươi quân kỷ đội ra mặt hay sao? Mã Vân Long trong tiếng cười lạnh, trong tay ném ra ngoài cùng nơi ngọc phủ, ném tới Xảo Quyệt Minh trong tay. Xảo Quyệt Minh thần thức quét qua cái kia nơi ngọc phủ, lập tức mặt đều đen cái này nơi ngọc phủ. Có thể không phải là Tào Thăng Thiên Ngọc Phủ chứng minh mà. Hơn nữa, cái này chứng minh xem xét, còn liếc có thể nhìn ra được, tự là chân thật đúng vậy. Bất quá, cái này Tào Thăng Thiên xem như cái quái gì hả? Phải biết rằng, không tính hiện tại Hà Lâm Hoa đi theo phía sau những cái kia thánh giả, coi như là Hà Lâm Hoa tại 10 năm trước kia theo bất diệt quân đoàn ở trong lấy được quân chức, cũng đã là vinh dự quân đoàn trưởng rồi. Cái này Tào Thăng Thiên, một câu bay bổng, vừa muốn đem một cái địa vị cùng hắn bằng nhau người cho bãi miệng mất. Ngùng ốc. Xảo Quyệt Minh thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, tiện tay ném đi phía dưới. Trực tiếp liền đem cái kia nơi ngọc phù lại ném vào Mã Vân Long trong tay. Về phần Mã Vân Long, như trước hay vẫn là vẻ mặt vui vẻ, tựa hồ vẫn còn vì hắn có thể đánh nhau như vậy một cái thắng trận mà đắc ý tràn đầy. Xảo Quyệt Minh bất đắc dĩ địa lui về Hà Lâm Hoa sau lưng. Nói ra, Hà Lâm Hoa đạo hữu, cái này. Điều này thật sự là xin lỗi. Bực này tiểu nhân, thật sự là càn rỡ. Tại hạ cũng không có biện pháp gì. Hay vẫn là thỉnh Hà Lâm Hoa đạo hữu tự mình ra tay chế tài A. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, Xảo Quyệt Minh đạo hữu không cần để ý, loại người này. Tiểu là bộ dạng này đức hạnh. Ta trước kia còn đang suy nghĩ lấy, cái này Mã Vân Long nếu không phải ngu ngốc như vậy, tới tìm ta phiền toái, ta tự nhiên cũng mặc kệ hội hắn. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng còn thật sự cứ như vậy bên trên cột tới tìm ta chịu chết đã đến. Ta tìm ngươi là chịu chết. Ha ha ha. Ngươi biết tại đây là địa phương nào? Nơi này là Thánh Thành. Nơi này có vượt qua 20 vị thánh giả. Hơn nữa ta coi như là một phần của hắn trong một phe cánh bên trong đấy. Đừng nói ngươi bây giờ căn bản không đối phó được ta, coi như là ngươi có thể giết được ta, ngươi dám giết sao? Giết lão tử. Các ngươi những người này đều đừng muốn sống. Ha ha ha ha. Không sợ nói cho ngươi biết. Biết rõ lúc trước cùng các ngươi cùng một chỗ cái kia hoa lao sao. Đừng nhìn tên kia lợi hại, còn không phải bị ta người đứng phía sau bức cho được. Ách. Mã Vân Long lời còn chưa nói hết, bên hông hoa lao lại nhịn không được, thần niệm vừa mới động. Trong hư không một cái cự đại bàn tay trực tiếp liền đem Mã Vân Long cho chảo cái này một tên đáng thương. Căn bản cũng không biết, cái kia hoa lao ngay tại trước mắt của hắn. Lúc trước hắn lúc nói chuyện, không có dính dấp đến hoa lao, mà hoa lao cũng biết Hà Lâm Hoa thực lực cao thâm, cũng tiểu mặc kệ hội những chuyện nhỏ nhặt này nhi. Mà bây giờ, Mã Vân Long mới mở miệng, sẽ đem hoa phí sức trong lớn nhất đau nhức cho nói ra, hoa lao làm sao có thể đủ nhịn được. Ngươi là người nào? Rõ ràng dám đối với ta động thủ. Mã Vân Long bị kẹt lấy cổ, trợn trắng mắt, lắp bắp nói lấy. Coi như là hiện tại bị hoa lao cho nắm trong tay, Mã Vân Long cũng căn bản không có bao nhiêu sợ hãi đấy. Ta là ai? Hoa lao khép cười một tiếng, chậm rãi khôi phục dung mạo của hắn còn có linh lực của hắn chấn động. Ngươi lúc trước nói, không phải là ta sao? Hoa lao cái này một hiện lộ ra diện mạo như trước, diệt trừ Hà Lâm Hoa những người này, những người khác đều cho lại càng hoảng sợ. Hoa lao? Đây chính là hoa lao a? Coi như là hoa lao đã thành toàn dân công địch, nhưng là hoa lao là một vị cường giả, một vị thánh giả, đây chính là không thể nghi ngờ sự tình a. Muốn cho bọn hắn cùng hoa lao đối nghịch, bọn hắn còn thật không có cái này lá gan. Đương nhiên, trong những người này, một ít có lá gan, cũng bắt đầu đem tin tức hướng về ngoại giới phát ra. Về phần Mã Vân Long, lúc này thời điểm càng là cảm thấy gan đều cũng bị dọa phá nha nha cái phi đấy. Cái này không mang theo như vậy lừa người đó a. Lao tử cái này bất quá tiểu là hơi chút trang bức thoáng một phát mà thôi, kết quả làm sao lại thành như vậy. Hoa lao thật đúng là đúng lúc ngay ở chỗ này, hơn nữa nhìn điệu bộ này, còn không muốn tha ta. Hoa lao tiền bối, hoa lao thánh giả, tha mạng. Tha mạng A Mã Vân Long rốt cuộc biết sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Mà hoa lao lúc này thời điểm, tắc thì quay đầu nhìn Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, Hà Lâm Hoa đạo hữu, những người khác không muốn quản, bất quá thằng này phạm tại trên tay của ta. Cứ giao cho ta đến xử trí như thế nào. Tùy ngươi liền A. Dù sao loại người này, ta cũng không muốn dù thế nào. Hà Lâm Hoa tùy ý địa quét Mã Vân Long liếc, giống như là xem một chỉ con dẹp đồng dạng. Nếu như cái này chỉ con dẹp không phải tự mình nhảy đến Hà Lâm Hoa trước mặt đến, Hà Lâm Hoa mới mặc kệ hội đây này. Đa tạ Hà Lâm Hoa đạo hữu rồi. Hoa lao dứt lời, vốn là bình thản mặt truy cập tử trở nên dữ tợn, thần niệm vừa mới động, thánh giả lực lượng trực tiếp hướng về Mã Vân Long trên người báo táp mà đi. Không muốn. Tha mạng A. Mã Vân Long giờ khắc này cảm giác, thật đúng là hoảng sợ không thôi, đồ cất đái suýt nữa đều cũng bị dọa đi ra tại thánh giả lực lượng phía dưới, hắn cảm thấy tử vong khí tức. Hắn có thể cảm giác được, hoa lao lúc này thời điểm động thủ thời điểm, thật sự muốn giết hắn không có bất kỳ giảm sóc chỗ trống. Dừng tay. Mắt thấy hoa lao muốn đem Mã Vân Long cho niết cái hồn phi phách tán. Lúc này thời điểm, trong hư không lại truyền đến một người gầm rú thanh âm. Ngay sau đó, lại là một cổ diễn sinh bản nguyên địa lực lượng hướng về Mã Vân Long thân thể trùng kích mà đi. Hoa lao chôn nắm giữ lực lượng, thuộc về chôn vùi bổn nguyên một chi. Mà muốn ứng phó chôn vùi bổn nguyên lực lượng, tốt nhất thủ đoạn, dĩ nhiên là diễn sinh bổn nguyên sức mạnh. Hai cổ bổn nguyên lực lượng tại hoa lao thân thể ở trong giao phong, diễn sinh cùng chôn vùi lực lượng đang không ngừng địa tướng lẫn nhau tác dụng lấy. Ước chừng đã qua 2 giây chung về sau, hoa lao cùng cái kia đột nhiên đã đến người cùng một chỗ đình chỉ động tác. Hai người riêng phần mình đem lực lượng cho thu trở về phần Mã Vân Long tắc thì trở nên mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Xem bộ dáng đã là tóc trắng xóa. Ngươi, Hoa Lao, thủ đoạn thật là ác độc. Rõ ràng ngay cả ta Tào Thăng Thiên mặt mũi cũng không để cho. Tốt, tốt, tốt. Ta ngược lại là đã hối hận, 10 năm trước khi. Tại sao phải như vậy mà đơn giản địa buông tha ngươi? Vị kia đột nhiên đã đến tu sĩ, lại đúng là Tào Thăng Thiên. Lúc này thời điểm, Tào Thăng Thiên lại chỉ cảm thấy, trên mặt của hắn là nóng rát đó a. Mã Vân Long mang theo người. Đều là Tào Thăng Thiên một hệ người. Tự nhiên, Tào Thăng Thiên tiểu là người thứ nhất nhận được tin tức đấy. Tại biết được Hoa Lao rõ ràng tiến vào Thánh Thành, nhưng lại bắt được thân tín của hắn Mã Vân Long. Hắn tự nhiên là muốn đến xem đấy. Kết quả lúc này mới vừa đến, tiểu vừa hay nhìn thấy Hoa Lao muốn giết chết Mã Vân Long. Loại tình huống này, hắn lại làm sao có thể cho phép phát sinh hay sao? Kết quả là, hai người bọn họ tự nhiên mà vậy địa tiểu muốn động thủ. Mà cái này trước đây trước động thủ thời điểm, hoa lao rồi lại khiến một cái thủ đoạn nhỏ, dù dỗ lấy cái này lưỡng cô lực lượng, tạo thành một cái không tính quá lớn đột biến. Kết quả, tại đây hai cổ bổn nguyên lực lượng nhất rèn nghìn mã vân long, xem như đổ xui xẻo. Bất quá là 2 giây chung công phu, mã vân long thân thể thành 2 người chiến trường. Mà tại chiến đấu sau khi chấm dứt, mã vân long tinh khí thần đã bị cái này lưỡng cố lực lượng cho phá hủy không sai biệt lắm. Hiện tại mã vân long tuy nhiên còn sống, nhưng là quanh thân tu vi đều bị phế sạch, đạo văn đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể, nhiều lắm là sống thêm tầm vài ngày, tiểu sẽ tự nhiên già yếu tử vong, căn bản không cách nào chậm trễ cứu chữa. Mà loại thống khổ này, xa xa nếu so với trực tiếp động thủ giết chết mã vân long, đến càng thêm thê thảm một ít. Hoa Lao lạnh giọng nói ra, hối hận. Ngươi không cần hối hận. Tại đã hạ thủ đoạn như thế nào, Thăng Thiên Thánh người chắc hẳn cũng là biết đến. Còn có, tại hạ ngược lại là muốn cảm ơn Thăng Thiên Thánh người rồi. Nếu là không có Thăng Thiên Thánh người diễn sinh bổn nguyên lực lượng tương trợ, tại hạ còn thật không có nắm chắc đem cái này tôm cá nhại nhép phế bỏ, lại để cho hắn mạng sống đấy. Ngươi Tào Thăng Thiên tức giận địa thuận tay vỗ, trực tiếp đem Mã Vân Long cho đập chết rồi, xem như đã xong Mã Vân Long thê thảm cánh mạng. Đồng thời, thánh thành chung quanh, rồi lại là một hồi siêu siêu siêu tiếng vang, trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh đã xuất hiện ở chung quanh, đem Hà Lâm Hoa bọn người cho vây. Mà trong những người này, còn có Hà Lâm Hoa nhận thức một người cuồng hổ thánh giả. Cuồng hổ thánh giả tại xem đến nơi này khởi xung đột chính là Hà Lâm Hoa thời điểm, bản năng tiểu muốn lập tức ly khai mẹ hắn, nói đùa gì vậy? Nói đứng dậy, hắn là người thứ nhất cùng Hà Lâm Hoa có không ít tiếp xúc người, coi như là trong mọi người đối với Hà Lâm Hoa chi tiết hiểu rõ nhất người. Nhưng hắn là biết rõ, trước mắt Hà Lâm Hoa nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại, nhưng trên thực tế không chỉ có 20 vị thánh giả bảo tiêu, bản thân càng là siêu việt thánh giả trí tôn thực lực. Tiêu bọn hắn cái này một đống gia hỏa, nhìn về phía trên như là diêu võ dương oai, nhưng thật sự cùng Hà Lâm Hoa chống lại rồi, đoán chừng thì ra là một bản đồ ăn công việc. Chỉ có điều, cuồng hổ thánh giả mới vừa vặn chuẩn bị nhúc nhích, ngay sau đó liền cảm giác được, Hà Lâm Hoa thần niệm lực lượng đã tập trung vào hắn. Cái này, cuồng hổ thánh giả lại thế nào dám có cái gì động tác, chỉ có thể thành thành thật thật địa ở tại chỗ này rồi. Mà lúc này, tình huống nơi này, hiển nhiên cũng bị những người mới tới thánh giả nhóm cho nhìn ra. Những này thánh giả nhóm tại thấy được Hoa Lao về sau, nguyên một đám khí diễm cái kia gọi cái hung hăng càn quay a. Cái này kêu gào lấy muốn đem Hoa Lao cho quan đứng dậy, cái kia liền trực tiếp nói muốn đem Hoa Lao trước mặt mọi người xử tử đợi đã nào. Nói ngắn lại, những người này trong miệng, không có một câu lời hữu ích đấy. Hoa Lao nghe, trên mặt biểu lộ rất là đạm nhiên. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì trực tiếp đem những người này đích thoại ngự cho trở thành là không khí. Đợi đến lúc những này thánh giả lời của dần dần thấp đến thời điểm, Hà Lâm Hoa mới tại những người này trên mặt quét qua, sau đó lạnh giọng nói ra, xem đứng dậy, các ngươi có lẽ tiểu là những cái kia lúc trước cho Hoa Lao đạo hưu khấu trừ hoa nước người rồi hả? Vốn ta còn muốn lấy, cung cấp Hoa Lao đạo hưu trẻ chén một phen sau lại tìm các ngươi nói chuyện này nhi, hiện tại các ngươi đúng lúc đều đã đến, vậy chúng ta liền đem sự tình hôm nay nói cái minh bạch. Ngươi tính toán là vật gì, tại đây cũng có ngươi mở miệng phần. Tào Thăng Thiên vẫn còn bởi vì lúc trước Hoa Lao đối với Mã Vân Long ra tay công việc tức giận không thôi, nghe thấy Hoa Lao bên cạnh một người nói chuyện, trực tiếp liền mở miệng gọi mắng. Mà ở chửi bậy sau khi xong, Tào Thăng Thiên rồi lại bỗng nhiên tỉnh ngộ đi một tí, ồ, ngươi là Hà Lâm Hoa, ngươi là giết chết Mỹ Sa Hà Lâm Hoa. Tào Thăng Thiên nộ khí thoáng cái sông, liền chuẩn bị vọt tới Hà Lâm Hoa trước mặt nhì, trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho giết chết đấy. Mà lúc này, cuồng hổ thánh giả thấy thế, liền tranh thủ Tào Thăng Thiên cho ngăn cản lúc này thời điểm, cuồng hổ thánh giả trong nội tâm, thật đúng là âm thầm phát khổ a. Con mẹ nó, cái này gọi chuyện gì mà? Tào Thăng Thiên cùng Hà Lâm Hoa còn có cái này quá tiết, hắn như thế nào không biết. Bất quá, cái này Tào Thăng Thiên hiện tại đi tìm Hà Lâm Hoa tính sổ. Đây không phải là tại tìm chết mà. Cái này Tào Thăng Thiên bất kể thế nào lấy, đều cũng coi là cùng hắn cuồng hổ thánh giả cùng một phe cánh ra hỏa. Coi như là vì sau này bất diệt quân đoàn phát triển, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tào Thăng Thiên đi chịu chết ta. Cuồng hổ thánh giả ngăn cản Tào Thăng Thiên, mà chung quanh những cái kia thánh giả cũng không có người ngăn đón, nguyên một đám trực tiếp mở miệng, hướng phía Hà Lâm Hoa nói. Ngươi cái này tôm cá nhại nhép, là từ chỗ nào xuất hiện hay sao? Đúng vậy. Tiểu tử này ai a, khẩu khí thật lớn. Công việc của chúng ta, như thế nào ngươi có thể lẫn vào hay sao? Hôm nay lão tử tâm tình tốt, ngươi cái này tôm cá nhại nhép tranh thủ thời gian tránh ra, lão tử tha cho ngươi một mạng. Cuồng hổ thánh giả, thả ta ra. Hôm nay ta nhất định phải giết chết cái này tiểu tạp chủng không thể. Phanh. Trong giây lát, một tiếng vang thật lớn. Hà Lâm Hoa thân hình hơi động một chút, sau đó quanh thân hỗn độn lực lượng đều bị điều động. lập tức chuyển đổi ra tiếp cận 70% hỗn độn lực lượng, chuyển hóa làm chôn vùi bổn nguyên lực lượng, hướng về Tào Thăng Thiên sông đánh tới. Tào Thăng Thiên thằng này, tuy nhiên coi như là một vị thánh giả, nhưng là thực lực cùng Hà Lâm Hoa so sánh. Cái kia quả thực tiểu là ngày đêm khác biệt ta. Vẫn còn ngốc ngạc bên trong, Tào Thăng Thiên đã bị Hà Lâm Hoa cái này một đạo công kích trực tiếp cho đánh trúng vào. Về sau, nương theo lấy cả đời nổ mạnh, Tào Thăng Thiên thằng này thân thể, hồn phách, còn có điều có dấu vết, trực tiếp bị khủng bố chôn vùi lực lượng cho thôn phệ không còn một mảnh. Cái này cũng chưa tính, chôn vùi lực lượng như trước không có ngưng xuống, trực tiếp theo trong hư không đã phá vỡ N lô lớn, hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Về sau, nghe trong hư không cái kia một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Ước chừng đã qua một phút đồng hồ về sau, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, mà chung quanh. Hết thảy, mới xem như triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Tào Thăng Thiên tại toàn bộ hỗn loạn tinh trong khu vực sở hữu dấu vết, đều ở đây ngắn ngủi thời gian ở trong cho mà sát rồi. Một màn này, đối trước mắt những này thánh giả mà nói, đến cùng đến cỡ nào rung động, cái kia tự nhiên là không cần phải nói đấy. Những này thánh giả, cái kia tại toàn bộ cường giả chiến trong tràng, cũng coi là nhất đẳng tồn tại a. Mà bây giờ, bọn hắn lại nhìn xem một cái cùng bọn hắn thực lực, địa vị cùng cấp gia hỏa, rõ ràng bị Hà Lâm Hoa một chiêu tầm đó tiểu cho triệt để mà sát rồi, không có cái gì còn lại. Cái này đối với bọn hắn những người này mà nói, nếu là không có cảm giác được sợ hãi, đó mới có quỷ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh những tu sĩ này, không có một cái nào dám ở mở miệng, nguyên một đám câm như hến. Mà cuồng hổ thánh giả, tắc thì hoàn toàn ngây dại, hắn thật không có nghĩ đến, hắn rõ ràng đều ngăn đón Tào Thăng Thiên rồi, Hà Lâm Hoa còn muốn đem Tào Thăng Thiên cho giết chết. Bất quá, hiện tại hết thể đã thành kết cục đã định, cuồng hổ thánh giả trong nội tâm coi như là có ngàn vạn bất mãn, tại há to miệng về sau, hay vẫn là không dám nói nhiều một câu. Hiện tại, chúng ta có lẽ có thể nói chuyện rồi a. Hà Lâm Hoa đối xử lạnh nhạt một tỏa ra bốn phía, nhìn xem chung quanh những cái kia thánh giả. Những này thánh giả nhóm ở đâu còn dám có ý kiến gì? Nguyên một đám lập tức cung kính địa điểm nổi lên đầu, bộ dáng kia, quả thực tiểu như cùng là con gà con ăn em mở một loại, phải có nhiều cung kính, thì có nhiều cung kính bọn hắn xưa nay nguyên một đám xác thực đều rất kiêu ngạo đấy. Bất quá, bọn hắn xưa nay coi như là dù thế nào kiêu ngạo, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn có chí cường thực lực mà thôi. Nếu như thực lực của bọn hắn tại người khác trong mắt căn bản là không đáng giá nhắc tới, cái kia bọn hắn tự nhiên cũng tiểu rất không có khả năng tiếp tục bảo lưu lấy bọn hắn cái này một phần nhi kiêu ngạo rồi. Trước mắt Hà Lâm Hoa, một kích phía dưới giết chết Tào Thăng Thiên, cái này xem như trực tiếp dùng hành động nói cho bọn hắn tại Hà Lâm Hoa trong M.T, căn bản chính là một đám tạp chủng. Tốt, cái kia chúng ta ngay ở chỗ này hảo hảo mà nói một câu, về Hoa Lao đạo hữu sự tình. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, rồi vung tay lên, hoàn cảnh chung quanh trực tiếp biến ảo, trong thời gian ngắn, là được một chỗ lộ thiên đình nghỉ mát. Ta tại thí luyện chi trong đất bế quan 10 năm. 10 năm trước khi, Hoa Lao đạo hữu hết thể coi như là bình thường. Mà ở 10 năm về sau, ta bế quan sau khi đi ra, đã có người nói cho ta biết, Hoa Lao đạo hữu đột nhiên tầm đó thành một người người hô đánh chính là đại nhân vật phản diện. Mà ta về sau lại hướng về cuồng hổ thánh giả hỏi thăm một chút, thế mới biết, nguyên lai, cái này căn bản là các ngươi tại tìm cách khấu trừ hoa nữ. Ha ha ha ha. Các ngươi làm, thật đúng là rất không tệ a. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa quét mắt chung quanh những này thánh giả liếc, lại để cho những này thánh giả trên mặt, mỗi một cái đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Về sau, Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại tiếp tục nói, cũng may, các ngươi tuy nhiên cho Hoa Lao đạo hữu cải lên cái này chó má đồng dạng hoa nữ, cũng không có đối với Hoa Lao đạo hữu tiến hành đuổi giết. Muốn bằng không thì Hà Lâm Hoa nói đến đây, lại cũng không có nhiều lời, lại để cho những này thượng vàng hạ cám tu sĩ chính mình suy nghĩ giống như đi. Mà lúc này, những tu sĩ này nghe Hà Lâm Hoa nói xong, nguyên một đám trong nội tâm cũng đều là âm thầm may mắn lấy, may mắn, lúc trước bởi vì đều nhớ lấy lẫn nhau mặt mũi, cũng nhớ lấy Hoa Lao thực lực, không có đối với Hoa Lao tiến hành đuổi giết. Nếu không, hiện tại bọn hắn khả năng liền đảm đều không có nói chuyện. Hà Lâm Hoa nhấc tay tầm đó, khả năng muốn đem bọn hắn đều cho giết sạch hết. Một vị trí tôn, tại cường giả chiến trong tràng, đây tuyệt đối là có 100% khống chế lực lượng. Cường giả vi tôn, tại loại này thế cục phía dưới, đó là giống như minh sắc cùng đơn giản. Chương 1049, giải quyết, không hiểu thấu thần tôn. Hà Lâm Hoa như trước hay vẫn là treo dáng tươi cười, hướng về những này thánh giả nói ra, hiện tại, ta trở lại rồi, cũng trùng hợp biết rõ bằng hữu của ta lại có thể biết lọt vào loại này đãi ngộ, các ngươi ngược lại là nói, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? A, vị đạo hữu này họ gì? Ngươi vừa rồi tựa hồ là tại cảnh cáo ta, để cho ta không muốn xen vào việc của người khác vậy. Cái kia vị đạo hữu này ngươi nói một chút, tại hạ bây giờ là không phải có lẽ quay người ly khai, đối với chuyện nơi đây mặc kệ không hỏi đâu này. Ha ha ha ha. Không dám. Không dám. Vị kia bị điểm tên thánh giả, suýt nữa không có trực tiếp khóc lên nhà nhà cái phi đấy. Lao tử cương tài cán mau miệng tiện A, nói lên một câu như vậy. Người ta muốn nói chuyện tiểu nói chuyện quá, chính mình không có chuyện làm lẫn vào cái gì A. Hà Lâm Hoa không hề lý biết cái này bị dọa cho bể mật gần chết ra hỏa, ngược lại nói ra, kỳ thật, ta hôm nay cũng không muốn cùng các ngươi những này tôm cá nhãi nhép gây khó dễ. Chỉ có điều, về bằng hữu của ta, Hoa Lao đạo hữu sự tình, các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu như các ngươi không để cho ta bàn giao, ta đây tiểu cho các ngươi một cái công đạo. Những này thánh giả nhóm nghe Hà Lâm Hoa nói xong, nguyên một đám tự nhiên đều là hai mặt nhìn nhau. Theo Hà Lâm Hoa ngữ bên trong, bọn hắn lại làm sao có thể hội nghe không xuất ra, Hà Lâm Hoa là lại để cho bọn hắn tìm một người đi ra ngoài gánh trách nhiệm đây này. Chỉ phải cái này gánh trách nhiệm người tư cách vậy là đủ rồi, vậy hôm nay chuyện này, đoán chừng cũng chỉ tới mới thôi rồi. Bất quá, cái này coi như là đẩy người đi ra gánh trách nhiệm, người này lại làm sao có thể hội tốt như vậy lựa chọn hay sao? Bọn hắn lẫn nhau tầm đó, đều là thánh giả A. Riêng phần mình thực lực cũng không yếu, ai nguyện ý không hiểu thấu địa bởi vì chuyện này tiểu xong đời. Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm tuy nhiên sau biểu hiện ra nhìn về phía trên, như là tại tìm một người đi ra gánh trách nhiệm. Nhưng trên thực tế, Hà Lâm Hoa mục tiêu, căn bản chính là tại trực chỉ Man Xà Thánh Giả. Chuyện này, lúc ban đầu chính là do Man Xà Thánh Giả nói ra, Hà Lâm Hoa đây chính là trong lòng hiểu rõ A. Hiện tại, Hà Lâm Hoa nói nhiều như vậy nói nhảm. Cuối cùng mục tiêu, còn không phải là muốn sửa trị thoáng một phát cái này người khởi sướng. Gặp những này thánh giả nhóm như trước hay vẫn là lẫn nhau đối mặt, nhưng lại không nói câu nào. Hà Lâm Hoa mỉm cười. Nhắc nhở, ta cho các ngươi để tỉnh một câu nhi, chuyện này, đến cùng có ai phụ hòa rồi, ta cũng mặc kệ hội. Bất quá. Cái này thiếu đạo đức chủ ý rốt cuộc là ai cho nghĩ ra được, ta đây nhưng là muốn cùng người này hảo hảo mà nói ra. Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, những này thánh giả nhóm cơ hồ đều phản ứng đi qua. Đồng loạt địa đem ánh mắt nhìn về phía một người. Mà người này, tại Hà Lâm Hoa lúc trước nói dứt lời thời điểm, trên mặt cái kia mồ hôi lạnh buốc lên được hiển nhiên, người này tiểu là người thứ nhất đề nghị chuyện này Man Xà Thánh Giả rồi. Man Xà Thánh Giả thoáng cái bị nhiều người như vậy cho chằm chằm vào, nhất là hắn còn không hiểu thấu địa mà đắc tội với một vị trí tôn, cái này lại để cho hắn quả thực thì có một loại thiên muốn sụp đổ xuống cảm giác. Nếu là sớm biết như vậy sẽ có sự tình hôm nay phát sinh, hắn lúc trước chắc chắn sẽ không vì giữ gìn Man Xà quân đoàn lợi ích. Mà đem Hoa Lao cái này người vô tội cho liên lụy vào đã đến. Ngươi, tiểu là Man Xà Thánh Giả A. Hà Lâm Hoa đối xử lạnh nhạt quét qua, lăng không loại này, nhiều ra vô số đạo cường hoành khí tức, lại để cho Man Xà Thánh Giả căn bản không dám có bất kỳ vọng động. Man Xà Thánh Giả vội vàng nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, tại hạ Man Xà, bái kiến Hà Lâm Hoa tôn giả. Cái này, tại hạ lúc trước sở dĩ có đề nghị này, kỳ thật cũng chỉ là muốn giữ gìn toàn bộ cường giả chiến trường lợi ích mà thôi. Tại ngay lúc đó dưới tình huống, nhất định phải có một vị thực lực đầy đủ tu sĩ để làm ra hy sinh. Nay đây, lúc ấy mới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Ân, nếu như lúc ấy bất hạnh, là tại hạ đúng lúc đã xảy ra loại chuyện này, cái kia tại hạ nhất định sẽ theo đại cục cân nhắc Man Xà Thánh Giả cái này đang nói chuyện, nhưng lại có vì chính mình cãi lại ý tứ. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, rất tốt. Đã ngươi lúc trước đề nghị là vì đại cục cân nhắc, vậy bây giờ vì đại cục cân nhắc, cái này hoan ức, tự nhiên không thể không có người đến quõng. Ta xem, Man Xà Thánh Giả ngươi giác ngộ xác thực rất cao đấy. Không bằng như vậy như thế nào? Kế tiếp, tự do các ngươi hỗ trợ tuyên bố thoáng một phát, lúc trước Man Xà Thánh Giả vì bản thân chi tư, phạm phải trọng sai, đưa đến độc mắt Thánh Giả xuất hiện. Sau đó, Man Xà cái này vô sỉ ra hỏa. Lại vì để tránh cho hắn sở tác sở vi bị phát hiện, này đây âm mưu hãm hại Hoa Lao đạo hữu, các ngươi cảm thấy như thế nào? Ách chung quanh những cái kia thánh giả nhóm nguyên một đám lẫn nhau đối mặt, cuối cùng đều nhẹ gật đầu ân, dù sao chuyện này cuối cùng chịu thiệt, cái kia chính là Man Xà Thánh Giả, cùng bọn hắn lại không có gì trực tiếp lợi ích quan hệ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở bọn hắn tất cả mọi người trước mặt, đều chiếm cứ lấy trí cao vị trí. Tiêu thực lực của bọn hắn, căn bản không thể nào phản kháng. Vậy thì chỉ có thể đã tiếp nhận. Tốt. Rất tốt. Đã các ngươi đều nhận đồng ta, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Man Xà Thánh Giả, hiện tại, kính xin ngươi cái này tội nhân ly khai Thánh Thành, chính mình chạy nạn đi thôi. Về phần ngươi Man Xà quân đoàn, ngươi cũng không cần quan tâm, Hoa Lao đạo hữu sẽ thay ngươi xử lý tốt hết thảy đấy. Hà Lâm Hoa đạm nhiên địa quét Man Xà Thánh Giả liếc, phất phất tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Đối với cái này cái lúc trước thiết kế hoa lao người, Hà Lâm Hoa đương nhiên không có khả năng sẽ có cái gì hòa nhã sát rồi. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa nếu không có nhớ lầm, Tề Vân Bằng cùng cái này Man Xà Thánh Giả tầm đó, tựa hồ còn có một ít cựu hận đây này. Cái này Man Xà Thánh Giả bất kể thế nào nói, hoặc là thủy chung đều là một cái tai họa, đợi đến lúc Tề Vân Bằng sau khi trở về, lại để cho Tề Vân Bằng mang theo rùa khổng lồ đi một chuyến, nhất định phải đem Man Xà Thánh Giả cho tiêu diệt nói sau. Phi thân ly khai, Hà Lâm Hoa bọn người rất nhanh liền đã đến Luận Đạo Đỉnh chi nội. Phất phất tay, cuối cùng lưu tại Luận Đạo Đỉnh chi nội người, chỉ còn lại có Hà Lâm Hoa, Hoa Lao, Xảo Quyệt Minh còn có Xảo Quyệt Trí Hoa bọn người. Mà nói Đạo Đỉnh chi nội những người khác, từ lúc Hà Lâm Hoa bọn người tiến vào Luận Đạo Đỉnh chi trước, tiểu toàn bộ đều bị người cho mời đi ra ngoài. Mấy người lúc này thời điểm tại ngồi ở chỗ này, lẫn nhau ở giữa thực lực, địa vị, lại có mới đích biến hóa. Chỉ có điều, lúc trước cái chủng loại kia cùng một chỗ hợp tác cảm giác, lại còn như trước dừng lại tại trong lòng. Ước chừng đã qua mấy 10 phút về sau, Tề Vân Bằng cũng rốt cục mang theo Đỗ trưởng quỹ chạy tới. Đỗ trưởng quỹ tiến vào Luận Đạo Đỉnh chi nội, lại lần nữa chứng kiến Hà Lâm Hoa bọn người, tự nhiên là mừng rỡ không hiểu. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì theo tay vung lên, đem rùa khổng lồ ném cho Tề Vân Bằng, lại để cho Tề Vân Bằng dẫn theo 10 vị tu sĩ, đi cho mình báo thù đi. Kế tiếp, mọi người tự nhiên là lẫn nhau che chén. Trong lúc bất chi bất giác, một ngày một đêm lại đã qua. Đang nói khởi riêng phần mình tương lai thời điểm, Hà Lâm Hoa chỉ là không nói lời nào. Đợi đến cuối cùng sắp tan cuộc thời điểm, Hà Lâm Hoa mới khẽ cười một tiếng, nói ra, ta, các ngươi không cần để ý đến. Kỳ thật, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, ta cũng không tính là hỗn loạn tinh vực người ở bên trong. Của ta cùng, cuối cùng hay vẫn là tại nguyên thủy vũ trụ bên trong đấy. Trước kia thực lực của ta chưa đủ. Không thể xông qua thí luyện thông đạo, trở lại nguyên thủy vũ trụ bên trong. Hiện tại, ta đã có được đủ thực lực, tự nhiên là phải về nguyên thủy vũ trụ bên trong nhìn một cái đấy. Hoa Lao bọn người nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy. Tự nhiên là khuyên can một phen. Cuối cùng gặp Hà Lâm Hoa thái độ kiên quyết về sau, cũng hiểu không nói thêm gì nữa dù sao Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ đầy đủ, vắt ngang ở nguyên thủy vũ trụ cùng hỗn loạn tinh vực ở giữa trở ngại. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, trên thực tế cũng không tồn tại. Đã như vậy, cái kia tự nhiên cũng tiểu không cần phải ngăn đón rồi. Dù sao, tiểu lấy Hà Lâm Hoa thực lực mà nói, có thể tùy ý địa tại lưỡng cái trong thế giới xuyên thẳng qua. Lại uống lại gần nửa ngày, trong lúc Tề Vân Bằng trở lại rồi một chuyến, nói cho Hà Lâm Hoa đã thành công địa đem Man Xà Thánh Giả cho mặt sát. Một chút dấu vết đều không có để lại đấy. Về sau, tại mọi người tốn tụn phía dưới, Hà Lâm Hoa mới ra Luận Đạo Đỉnh. Ra Luận Đạo Đỉnh, tại đây cường giả chiến trong tràng, Hà Lâm Hoa coi như là tâm sự đã xong. Liên hướng về Hoa Lao hỏi thăm về trở về nguyên thủy vũ trụ thí luyện thông đạo. Hoa Lao trước đem cụ thể phương vị nói cho Hà Lâm Hoa, sau đó mới do dự mà nói ra, Hà Lâm Hoa đạo hữu, hiện tại toàn bộ cường giả chiến trong tràng thế cục dù sao nguy cấp, cùng quái vật quân đoàn tác chiến trong quá trình, chúng ta đã chết thương mất không biết bao nhiêu tu sĩ. Nay đây, nếu như có thể, tại hạ hay vẫn là hy vọng Hà Lâm Hoa đạo hữu có thể ra tay, đem lần này quái vật quân đoàn cho triệt để đánh tan. Cường giả chiến trong tràng thế cục tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là cái kia gần kể chỉ là đối với thánh giả cấp bậc tu sĩ mà nói. Những này cái gọi là cường đại quái vật, tại chính thức địa chí tôn trước mặt, căn bản chính là một ít bột phấn. Chỉ cần Hà Lâm Hoa nguyện ý ra tay, coi như là quái vật quân đoàn đem cường giả chiến trường cũng đã hoàn toàn chiếm lĩnh, cái kia cũng căn bản không phải cái gì quá không được sự tình. Đối mặt Hoa Lao điều thỉnh cầu này, Hà Lâm Hoa cảm giác mình tựa hồ thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt. Do dự bên trong, Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị đáp ứng, trong giây lát, lại cảm giác được trong hư không, tựa hồ xuất hiện một cổ cường hoành thần niệm lực lượng. Mà từ nơi này một cổ thần niệm trong sức mạnh, Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được, cái này một cổ thần niệm chủ nhân, theo cảnh giới bên trên cùng Hà Lâm Hoa ngang nhau, có lẽ đạt đến chí tôn cảnh giới. Về phần nói thực lực, lại có lẽ nếu so với hắn càng thêm cường hoành một chút. Người nào? Hà Lâm Hoa trực tiếp thông qua thần niệm lực lượng, đem trong đầu hắn tin tức cùng nghĩ cách truyền lại đi ra ngoài. Cái kia mặt khác một cổ thần niệm tại cảm ứng được Hà Lâm Hoa thần niệm lực lượng phát tán đi ra ngoài tin tức về sau, cơ hồ cũng ngay lúc đó cũng lập tức cấp ra đáp lại. Một đạo mơ hồ địa thần niệm lực lượng tiến nhập Hà Lâm Hoa trong đầu. Về sau, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã có một người không biết từ chỗ nào xuất hiện, đứng ở Hà Lâm Hoa trước mặt. Mới đích chí tôn. Vị kia đột nhiên xuất hiện tu sĩ tại quét Hà Lâm Hoa liếc về sau, trong ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc địa hỏi một câu. Hà Lâm Hoa nhàn nhạt gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, xin hỏi đạo hữu họ gì? Không dám, Tên của ta, từ lúc trước đây thật lâu tiểu quên hết. Bất quá, nếu như ngươi nếu cam tâm tình nguyện, có thể bảo ta thần tôn. Thời gian dài như vậy đến nay, người khác tựa hồ cũng tại dùng xưng hô thế này đến xưng hô ta. Hà Lâm Hoa đối diện người nọ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Thần tôn, ngươi ở chỗ này, đang nghe cái tên này thời điểm, đều là trong nội tâm run lên, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hãi thần sắc thần tôn. Xưng hô thế này, đối với toàn bộ hỗn loạn tinh vực mà nói, đều có được phi phàm ý nghĩa. Thần tôn, đó là chân chính địa hỗn loạn tinh trong khu vực đệ nhất nhân, tuyệt tuyệt đối đúng đấy chí cường giả. Thậm chí còn từ loại nào tính chất bên trên mà nói, có thể cũng coi là toàn bộ hỗn loạn tinh trong khu vực tu sĩ một loại tín ngưỡng. Hiện tại, cái này cơ hồ có thể được gọi là tín ngưỡng người, rõ ràng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, cái này cũng khó quái bọn hắn sẽ cảm thấy chịu không được rồi. Tại hạ Hà Lâm Hoa, đối với thần tôn đạo hữu, có thể nói là ngưỡng mộ đã lâu. Hà Lâm Hoa cũng nói ra chính mình tính mệnh. Hà Lâm Hoa. Danh tự căn bản là chưa nghe nói quá. Ân. Tiêu cương giả chiến trong tràng tài nguyên, rõ ràng cũng có thể nuôi dưỡng được một vị trí tôn, thật là có chút khó có thể tin thần tôn thần sắc, nhìn về phía trên tựa hồ có chút nhớ lại, toàn bộ cường giả trong mộ địa, cũng mới bất quá chỉ có 3 vị trí tôn mà thôi a. Thật lâu chưa bao giờ gặp mới đích đối thủ, không bằng, ta và ngươi hai người đọ sức một phen như thế nào. Cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó thân hình vừa mới động, trực tiếp sử xuất cân đối bổn nguyên, thân hình lập tức sáp nhập vào trong hư không. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại đã đến một chỗ rừng rậm bên ngoài. Về phấn hoa lao, xảo quyệt trí hoa bọn người. Tại Hà Lâm Hoa cùng thần tôn sau khi rời khỏi, cái kia đều là hai mặt nhìn nhau, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Hà Lâm Hoa cùng thần tôn ly khai tốc độ. Thật sự là có chút quá là nhanh. Bọn hắn căn bản là nắm chắc không được hai người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại là Hà Lâm Hoa những người thân tín kia thủ hạ, có thể căn cứ Hà Lâm Hoa thần niệm lực lượng cảm giác được Hà Lâm Hoa chỗ tại. Bất quá, coi như là như vậy, thì tính sao? Bọn hắn cũng ca. Không thể thật sự đuổi theo xem hai cái chí tôn cấp bậc cường giả chiến đấu a. Quỷ tai biết rõ. Cái kia hai cái chí tôn cường giả chiến đấu đến cùng có nhiều khủng bố. Dương rậm trên không, Hà Lâm Hoa cùng thần tôn hai người lẫn nhau đối mặt lấy. Tuy nhiên hai người theo đến nơi này, lẫn nhau tầm đó cũng không có nhúc nhích đạn thoáng một phát. Nhưng là theo lẫn nhau ở giữa khí thế bên trên có thể rõ ràng địa cảm giác được, Hà Lâm Hoa tại cùng thần tôn. Làm lấy một loại tinh thần bên trên tỉ thí cùng đọ sức. Tinh thần bên trên tỉ thí cùng đọ sức, từ loại nào trình độ đi lên nói, thậm chí còn còn nếu so với bên trên càng thêm nguy hiểm. Này đây, Hà Lâm Hoa tại thông qua thần tôn tinh thần đọ sức ở bên trong, tự nhiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hai người khí tức tiếp tục kéo lên. Về sau lại chậm rãi yếu bất ra, một điểm điểm nhi địa phát sinh biến hóa, mà hai người quanh người không gian, đã ở lẫn nhau ở giữa khí thế biến hóa ở bên trong, sinh ra lấy đủ loại biến hóa. Hoặc là cường hành, hoặc là suy yếu lực lượng, tại đây không ngừng mà giao phong bên trong, tựa hồ có một loại nói không rõ, đạo không rõ kỳ dị khí tức. Chí tôn cảnh giới, kỳ thật không hề chỉ là ở thịt trên khuôn mặt, quan trọng hơn, hay là muốn tại tinh thần phía trên. Chỉ có tinh thần bên trên cường đại, mới thật sự là địa cường đại. Thân thể cường đại, chỉ có thể nói là lực lượng tăng cường, mà tinh thần bên trên cường đại, tắc thì là cả người cảnh giới thăng hoa. Thần tôn đông nhiên tầm đó thu hồi hắn tinh thần khí thế. Sau đó trong miệng nói nhỏ địa nói xong những này loạn thất bát tao nội dung, cuối cùng mới lên tiếng, hoan nghênh ngươi, ngươi đã chứng minh, ngươi có cùng ngươi thân thể lực lượng tương xứng hợp lực lượng tinh thần lượng. Ngươi có lẽ tính toán là cường giả chiến trường đệ nhất vị trí tôn, cũng là hiện tại toàn bộ hỗn loạn tinh trong khu vực vị thứ tư trí tôn. Ngươi có ý tứ gì? Hà Lâm Hoa hé mắt, lạnh giọng hỏi. Thần tôn khẽ cười nói, có ý tứ gì? Không có có ý gì. Chỉ là cảm thấy, ta và ngươi hai người. Giống như có lẽ đã không cần phải đánh trận này rồi. Chí tôn cảnh giới chính thức ý tứ hàm xúc, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ta đã nói qua, chỉ có tinh thần bên trên cường đại, mới thật sự là địa cường đại. Chí tôn cảnh giới, không giống với phía dưới là bất luận cái gì cảnh giới. Tại chí tôn cảnh giới, chúng ta trồ ỉ lại, kỳ thật cũng không phải khiến chúng ta đã có cường giả thể ngộ đạo văn, cũng không phải mình trên người lực lượng, mà là chúng ta cho là mình rất cường đại. Chỉ có chính ngươi cho là mình rất cường đại. Vậy ngươi mới cũng coi là chính thức địa cường đại. Cho nên, ta và ngươi hai người căn bản không có tất phải ở chỗ này tranh đấu. Rồi, ngươi cảnh giới của ta, căn bản không cách nào phân ra thắng bại. Nhưng là, trên người của ngươi đem đến cho ta áp lực rất lớn. Ta có thể cảm giác được, ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều. Hà Lâm Hoa hít mắt, hỏi vấn đề của mình. Thần tôn nói ra, đó là phía trên lực lượng, mà không phải tinh thần phía trên lực lượng. ta ít con mẹ nó phía trên lực lượng, mang cho ngươi rồi cái loại này cảm giác các bách. Mà trên thực tế, chúng ta loại cảnh giới này người, tại đọ sức thời điểm, chính thức đọ sức, nhưng lại tinh thần cảnh giới. Những cái kia cái gọi là thánh giả, sở dĩ một mực cũng chỉ là thánh giả, mà không thể trở thành chí tôn, cũng là bởi vì bọn hắn quá mức trầm mê ở bản thân thân thể sức mạnh thần tôn. Dừng một chút, còn nói thêm, còn có, ta phát hiện, trên người của ngươi tựa hồ còn có không gian. Cái kia kỳ thật, ngươi cũng có thể tưởng tượng thoáng một phát, rốt cuộc là chính ngươi cường đại, vẫn là của ngươi không gian cường đại. Cái gọi là không gian, nói trắng ra là, kỳ. Thật cũng không quá đáng tiểu là chúng ta nắm giữ một loại lực lượng mà thôi. Nếu như chúng ta có thể thành công địa nắm giữ không gian lực lượng, vậy thì là tự chúng ta cường đại. Mà nếu như chúng ta không có cách nào nắm giữ, cái kia chính là không gian cường đại. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hà Lâm Hoa nghe nghe, rốt cục cảm thấy hồ đồ rồi. Thần tôn ở chỗ này theo như lời đây hết thảy, nghe Hà Lâm Hoa thậm chí còn có một loại loáng thoáng địa nhức cả trứng cảm giác. Thần tôn cười giải thích nói, ta chỉ là nói một ít ta đối với lực lượng thể ngộ mà thôi. Những điều này đều là tự chính mình thể ngộ đến đồ vật, mà ngươi hẳn là vừa mới đã có chí tôn cảnh giới, cái kia chắc hẳn chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi cuối cùng có một nhật, cũng có thể có ta hôm nay nhận thấy ngộ đến đấy. Chỉ có điều, chúng ta bây giờ những này chí tôn chỗ dừng lại nguyên nhân, đều là bởi vì vi nhục thể của chúng ta lực lượng cùng lực lượng tinh thần lượng căn bản không cân đối, căn bản không thống nhất, căn bản không có biện pháp cảm ngộ đến cái loại này cảm giác kỳ diệu. Một khi thật có thể đủ cảm ngộ đến, vậy thì sẽ trở thành vi trong truyền thuyết tiên nhân đồng dạng. Bản thân khống chế, ta vi thiên địa, ta là vũ trụ. Được rồi, Hà Lâm Hoa tiểu không phải không thừa nhận, thần tôn những lời này, nói Hà Lâm Hoa trở nên càng thêm mê mang lại nói, thằng này tán gẫu ra như vậy cả buổi. Hà Lâm Hoa nghe tại sao phải có một loại càng ngày càng nhức cả trứng cảm giác. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, được rồi. Thần tôn, tuy nhiên không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá ngươi nói những này, giống như rất lợi hại đấy. Ta tiểu muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng có nghĩ là muốn cùng ta đánh. Nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa hiện tại thật đúng là muốn cùng thần tôn chiến đấu một hồi đây này. Vừa mới đạt đến thần tôn cảnh giới, Hà Lâm Hoa còn muốn cảm giác thoáng một phát, chính mình cụ thể thực lực đây này. Trước 1050, đơn giản chém giết độc mắt thánh giả. Ngoài ý muốn không gian hạt giống. Đừng đánh. Đừng đánh. Đã không có cách nào lại để cho chúng ta lẫn nhau tăng lên, cái kia đánh lại có ý gì? Ngươi bây giờ tinh thần cảnh giới cùng ta tương đương, mà chỉ là tại thân thể trên lực lượng so với ta hơi yếu. Cái con kia muốn cho ngươi đầy đủ thời gian, thân thể lực lượng cũng có thể tăng cường, chúng ta cái này đánh không đánh, lại có quan hệ gì? Thần tôn thở dài. Sau đó mới lại bỗng nhiên mặt sắc quái dị nói, thật sự là thật không ngờ, ta chỉ là tới cường giả chiến trong tràng giết chết cái con kia độc mắt thánh giả mà thôi, rõ ràng còn gặp được một vị trí tôn thần tôn. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt biểu lộ, bỗng nhiên trở nên quái dị. Bất quá. Hiện tại nha, ngươi nếu là tại cường giả chiến trong tràng thành tiểu trí tôn, cái kia cường giả chiến trong tràng sự tình, tự nhiên cũng tiểu quy ngươi quản. Tại hạ như vậy sau khi từ biệt, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, còn sẽ có mới đích cảm ngộ. Thần tôn dứt lời, lại chỉ gặp thân hình tại Hà Lâm Hoa trước người dần dần biến mất, cuối cùng lại thành một cổ phiêu giật linh lực, tứ tán ra. Về phần Hà Lâm Hoa, tại thấy như vậy một màn thời điểm, không tự chủ được địa há to miệng nha nha cái phi đấy. Đây rốt cuộc tính toán là chuyện gì xảy ra nhi hay sao? Lúc trước vậy coi như là tình huống như thế nào? Cái này thần tôn, căn bản không biết từ chỗ nào cái cơ giác trong góc chui ra, sau đó nói như vậy một đại thông không hiểu thấu, cứ như vậy lại biến mất mất. Biến mất. Tại cảm giác thoáng một phát thần tôn lúc trước biến mất tình huống thời điểm, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại không khỏi đã hiện lên một tia kinh ngạc, đối với thần tôn thực lực, càng thêm bội phục lúc trước cái kia cho Hà Lâm Hoa đã mang đến áp lực thật lớn, tựa hồ căn bản cũng không phải là thần tôn bản tôn, gần kề chỉ là một đạo lực lượng tinh thần lượng A. Gần kề chỉ là một đạo lực lượng tinh thần lượng, rõ ràng là có thể mang cho Hà Lâm Hoa cường đại như thế áp lực thật lớn, hơn nữa, còn có thể tự động hấp thu chung quanh các loại linh lực. Ngưng tụ thành như là chân thật một loại thân hình. Cái này là thần tôn chỗ cường đại sao? Con mẹ nó. Thần tôn. Không khỏi cũng quá cường đại một chút a, Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ đến. Hắn nếu là thử ngưng tụ ra lực lượng tinh thần lượng, phải chăng có thể đạt tới loại trình độ này? Mà cuối cùng được đi ra kết luận, hiển nhiên là không có thực lực này. Lực lượng tinh thần lượng. Lực lượng tinh thần lượng. Cái này thần tôn một mà tiếp, lại mà tam địa cường điệu lực lượng tinh thần lượng. Hẳn là hắn lúc trước cái chủng loại kia cường đại, trên thực tế kịp thời lực lượng tinh thần lượng một loại thể hiện hay sao? Nếu thật sự là như thế, vậy đối với cái này lực lượng tinh thần lượng, ta tựa hồ cũng có thể cẩn thận địa cảm ngộ một chút. Hà Lâm Hoa trong miệng nỉ non vài câu, trong nội tâm lại nổi lên nói thầm. Lại nói, cái này lực lượng tinh thần lượng đến cùng chỉ chính là cái gì, hẳn là tiểu là thần niệm lực lượng hay sao? Như lực lượng tinh thần lượng tiểu là thần niệm lực lượng. Cái kia? Không đúng. Thần niệm lực lượng, có lẽ gần kể chỉ có thể coi là lực lượng tinh thần lượng một loại thể hiện A. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, tinh thần bao hàm phạm vi rất rộng, mà thần niệm lực lượng, tắc thì lộ ra muốn hơi hẹp một ít. Lực lượng tinh thần lượng, so thân thể lực lượng càng thêm trọng yếu. Lực lượng tinh thần lượng, mới được là tối trọng yếu nhất lực lượng. Có thể hoàn mỹ địa nắm giữ lực lượng tinh thần lượng, mới có thể hoàn mỹ địa nắm giữ chính mình. Phải nhớ kỹ, chính mình trên thực tế tiểu là vũ trụ. Chính mình. Hẳn là, cái này cái gọi là lực lượng tinh thần lượng, kỳ thật tiểu là thông qua lực lượng tinh thần lượng, đến đối với chính mình thực hiện xem muốn. Hơn nữa cuối cùng đem trong cơ thể mình thực hiện không gian xem muốn hay sao. Giơ tay nhấc chân tầm đó, đều mang theo toàn bộ không gian lực lượng. Thân thể ở trong, cũng có không gian cuối cùng mục tiêu, có thể không phải là có thể đem chính mình cùng không gian hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ. Mà C. Ý gọi là không gian là cái gì, nếu như không phải tiến vào qua hỗn độn bên trong, chỉ sợ còn không biết, không gian có khả năng tiểu là hỗn độn thú thi thể. Mà không gian của chúng ta, chính là một cái đang không ngừng phát triển hỗn độn thú. Cái này xem muốn ý tứ, là muốn đem chính mình tưởng tượng thành hỗn độn thú hay sao? Lực lượng tinh thần lượng. Lực lượng tinh thần lượng cụ thể định nghĩa, rốt cuộc là cái gì? Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ đến, cũng đã không tự chủ được địa dựa theo hắn phỏng đoán, tại tự bên cạnh mình, thông qua chính mình lực lượng tinh thần xem muốn, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng tinh thần lượng thể xác. Về sau, tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, cái này một cỗ thể xác lập tức bắt đầu điên cuồng mà hấp thu lấy chúng quanh linh lực, cuối cùng. Dê rõ ràng trưởng thành là cùng thực lực của chính mình tương xứng một cái tinh thần phân thân. Đáng chết! Cái này là lực lượng tinh thần lượng tác dụng. Cái này chẳng phải là nói, nếu là có thể lĩnh ngộ lực lượng tinh thần lượng, cái kia cái gọi là phân thân, căn bản chính là tại tán gẫu hay sao? Nhục thể của ta lực lượng ngưng tụ ra đến 99 cái phân thân, khó đạo căn vốn cũng không có một chút ý nghĩa. Không đúng, lực lượng tinh thần lượng dù sao hay là muốn dùng thân thể lực lượng vi dựa vào đấy. Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ lung tung lấy, không biết dù thế nào, cũng đã tiến nhập một cái chết tuần hoàn bên trong. Tại nghĩ nửa ngày, như trước hay vẫn là nghĩ mãi mà không rõ về sau, Hà Lâm Hoa mới lắc đầu, tạm thời đem cái này nghĩ cách cho ném chi nào bên ngoài, con mẹ nó. Mặc kệ những thứ này. Hiện tại, hay vẫn là trước đem cường giả chiến trong tràng nguy cơ cho giải trừ mất, sau đó trở lại nguyên thủy vũ trụ bên trong đi xem một chút ta. Bất diệt cấm địa hạch tâm vị trí. Một chỉ cực lớn độc nhãn quái vật chiếm giữ tại một chỗ kỳ lạ hạp cốc ở trong, cái con kia cực lớn con mắt nhẹ nhàng bế đứng dậy, một bộ giống như ngủ không phải ngủ bộ dạng. Tại đây chỉ cực lớn độc mắt quái vật chung quanh, tắc thì còn rậm rạp chẳng chịt địa chiếm cứ không ít mặt khác quái vật. Những này quái vật nhìn về phía trên tuy nhiên chủng loại lộn xộn, nhưng là những này quái vật đều không ngoại lệ, đều là thực lực vô cùng cường hoành bọn quái vật. Những này quái vật bên trong, chí ít có lấy một nửa quái vật thực lực đạt đến thánh giả cấp bậc. Gần kề chỉ là những này chiếm cứ mấy ngàn con quái vật, một khi thật sự xông vào nhân loại tu sĩ trong trận doanh mặt, trận này tranh đấu, khả năng cũng không cần đánh cho. Độc mắt quái vật, cái kia đang trách vật tộc đàn bên trong, tuyệt đối có thể nói là tối trọng yếu nhất. Chính là vì độc mắt quái vật tồn tại, những này bọn quái vật mới có thể rất tốt sinh tồn. Cho nên, độc mắt quái vật tại toàn bộ quái vật tộc đàn bên trong, cũng có được tuyệt đối phi phàm địa vị. Chỉ cần là có độc mắt quái vật tồn tại, cái kia độc mắt quái vật, tiểu tuyệt đối có cấp cao nhất đãi ngộ. Cực lớn hạp cốc ở trong, mặc dù có vô số chỉ độc mắt quái vật ở chỗ này tụ lại, nhưng là tình huống nơi này, lại ngược lại cho người một loại dị thường an tưởng cảm giác. Đột nhiên tầm đó, cái con kia vốn là giống như ngủ không phải ngủ độc mắt quái vật thoáng cái mở mắt, một chỉ cực lớn độc mắt hướng về bốn phía nhìn quét, tràn đầy cảnh kính sợ. Độc mắt quái vật chỗ cường đại, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì độc mắt quái vật thực lực còn có hắn đặc thù chỉ huy thiên phú. Quan trọng hơn, cũng là bởi vì độc mắt quái vật có được lấy tuyệt đối siêu việt bình thường quái vật trí lực. Mà đồng dạng, độc nhãn quái vật cảnh kính sợ tính, cũng là sở hữu quái vật lực lượng cường đại nhất đấy. Cái này chỉ độc mắt quái vật thoáng cái mở ra cái con kia cực lớn con mắt, hiển nhiên tiểu là cảm ứng được nguy hiểm mới được là. Hống hống hống. Độc nhãn quái vật hướng về bốn phía gầm rú vài tiếng, về sau, chỉ thấy chung quanh những cái kia bọn quái vật cả đám đều trực tiếp phi. Cũng đều là vẻ mặt cảnh kính sợ địa hướng về chung quanh điều tra lấy. Chỉ có điều, thiên phú của bọn hắn so về độc nhãn quái vật mà nói, thật sự là có chút quá nhỏ bé. Tuy nhiên cả đám đều tại chăm chú cẩn thận địa điều tra lấy, lại căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí còn, trong đó mấy cái thánh giả quái vật càng là trực tiếp quay đầu, hướng về độc mắt quái vật gầm thét. Hỏi thăm có phải hay không có chút thần kinh quá nhạy cảm rồi. Về phần cái con kia độc nhãn quái vật, tắc thì đối với chung quanh bọn quái vật cũng không để ý gì tới hội. Ước chừng đã qua vài giây đồng hồ về sau, độc mắt quái vật cái kia chỉ cự mắt to thoáng cái bắn ra ra khủng bố hào quang. Hướng về trong hư không một chỗ vị trí tóe sắc mà đi. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia một chỗ bị nhắm trúng vị trí trực tiếp đã bị đánh thành mảnh vỡ bột phấn. Vô số không gian mảnh vỡ bị hư không loạn lưu trực tiếp cho hút vào hỗn loạn hỗn độn ở trong. Đồng thời, tại đây một phiến trong hư không mặt khác một chỗ, một đạo nhân ảnh lại đột nhiên hiện ra. Hô! Thật sự là thật không ngờ, cái này độc mắt thánh giả cảnh kính sợ tính, lại có thể biết mạnh như vậy. Không chỉ có phát hiện ta, hơn nữa vừa rồi suýt nữa liền đem của ta này là tinh thần phân thân trực tiếp cho đánh thành mảnh vỡ rồi. Lại nói, cái này độc mắt thánh giả cho cảm giác của ta, tựa hồ cũng cùng ta đồng dạng. Tựa hồ có ngưng tụ ra tinh thần phân thân bản lĩnh tựa như. Cái này đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa đã đáp ứng Hoa Lao, muốn giúp đỡ thanh lý mất cường giả chiến trường ở trong nguy hiểm. Dĩ nhiên là sẽ không mặc kệ. Tại đã xong cùng thần tôn cái kia một phen không hiểu thấu vấn đáp về sau, Hà Lâm Hoa liền lại nhớ tới thánh thành ở trong, lại để cho Hoa Lao bọn người nghĩ biện pháp xác định những cái kia độc mắt vị trí, sau đó lại để cho hắn động thủ. Cái con kia độc mắt thánh giả ẩn nút vị trí, nói xác thực là rất ẩn nấp đấy. Bất quá, nhân loại tu sĩ tại cường giả chiến trong tràng xương bá suốt có 2 vạn năm thời gian rồi, như là loại này cơ bản điều tra năng lực, lại còn có không ít. Rất nhanh, kể cả cái con kia độc mắt thánh giả ở bên trong, sở hữu độc mắt phương vị, đều bị những tu sĩ này cho đã tập trung vào. Về phần Hà Lâm Hoa, tại đã nhận được tương quan tin tức về sau, trực tiếp thần niệm vừa mới động, tiểu chạy đến tìm cái này chỉ độc mắt thánh giả rồi. Còn lần này, Hà Lâm Hoa trước đến tìm kiếm cái này chỉ độc mắt thánh giả, sử dụng lại căn bản không phải phân thân của hắn, mà là thử chính mình năng lực mới, sử dụng chính là tinh thần phân thân. Lực lượng tinh thần lượng ngưng tụ mà thành phân thân, sau đó lại hấp thụ chung quanh năng lượng, tạo thành một cái lực lượng thể mà thôi. Cái con kia độc mắt cảm ứng lực lượng, cũng quả thật không tệ. Tại đây chỉ độc lập tức đến trong hư không Hà Lâm Hoa tinh thần phân thân về sau, cực lớn con mắt rõ ràng đã hiện lên một tia sợ hãi. Sau đó, cái này chỉ độc mắt hướng về sau lưng gào thét một tiếng, giống lên một tiếng ở bên trong, một chỉ lại một chỉ là cường đại quái vật bắt đầu phóng tới Hà Lâm Hoa, liều lĩnh địa phát động nổi lên công kích. Về phần cái con kia độc mắt quái vật, thì tại mệnh lệnh thủ hạ tiến công về sau, chính mình hướng về xa xa rất nhanh bay đi, lại là muốn chạy trốn. Cái này chỉ độc mắt thánh giả trí lực, thật đúng là rất cao đấy. Biết rõ đánh không lại Hà Lâm Hoa, đầu tiên nghĩ đến, rõ ràng tiểu là trước phái chịu chết quỷ, sau đó rời đi nghĩ biện pháp thoát đi đấy. Nếu là Hà Lâm Hoa thực lực một loại, cái này chỉ độc mắt thánh giả, nói không chừng còn thật có thể bằng vào loại thủ đoạn này chạy thoát. Bất quá, hiện tại nha, Hà Lâm Hoa thực lực, so về thánh giả cấp bậc trọn vẹn cao một cái cảnh giới A. Chí tôn cảnh giới tu sĩ, một khi thi triển khởi lực lượng đến, tiêu những này thánh giả, trừ phi là sử dụng một ít đặc thù đích thủ đoạn ngăn cản, bằng không, lại làm sao có thể chống đỡ được. Hà Lâm Hoa thần niệm vừa mới động, trong cơ thể hỗn độn lực lượng trực tiếp toàn bộ biến thành chôn vùi bổn nguyên lực lượng, đã vận hành lên hỗn độn kiếm, hướng về chung quanh vây công tới những cái kia thánh giả bọn quái vật oanh đánh tới. Chôn vùi bổn nguyên đó là sao mà cường đại? Coi như là những này thánh giả quái vật, cả đám đều nắm giữ một bộ phận bổn nguyên lực lượng, nhưng là bọn hắn chôn nắm giữ bổn nguyên lực lượng, theo cảnh giới bên trên so với, muốn so Hà Lâm Hoa yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa trực tiếp sử dụng lấy hỗn độn kiếm sử xuất cái này kiếm chiêu, tại hỗn độn lực lượng tăng phúc phía dưới, chôn vùi bổn nguyên lực lượng ít nhất lại tăng mạnh trọn vẹn 3 thành có thừa. Cái này 3 thành tăng phúc, đủ để cho những này bọn quái vật cùng kêu lên hát vang xem như người lợi hại rồi. Một chiêu đi qua, kiếm quang lập lòe. Chôn vùi bổn nguyên lực lượng tại rất nhanh địa trong lúc nổ tung, trong nháy mắt liền đem chung quanh thánh giả bọn quái vật cho tàn sát tiêu diệt hơn phân nửa. Mà còn lại những cái kia, diệt trừ giải rác vài con bình yên vô sự bên ngoài, mặt khác cũng đều bị trọng thương. Một chiêu phía dưới, cái này chỉ độc mắt chỗ dựa vào thánh giả quân đoàn, đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa cũng không ngừng nghỉ, lại là đệ nhị chiêu khiến đi ra. Đệ nhị chiêu vừa ra, lực lượng cùng chiêu thứ nhất kiếm chiêu thời điểm kém không nhiều, những cái kia còn lại bọn quái vật ngay cả chạy trốn cũng không kịp trốn, đã bị trực tiếp đã diệt cái sạch sẽ. Hai chiêu, những này ngăn trở địch nhân, cũng đã toàn bộ diệt. Hai chiêu giết chết mấy trăm chỉ thánh giả quái vật, Hà Lâm Hoa mới lại tiếp tục về phía trước, truy kích nổi lên cái con kia độc mắt thánh giả. Cái con kia độc mắt thánh giả mặc dù nói là ở hốt hoảng đào tẩu, nhưng là còn không đến mức đối với sau lưng sự tình mặc kệ không hỏi đấy. Tại phát hiện mình phái đi chặn đường thủ hạ rõ ràng trực tiếp bị giết cái không còn một mảnh thời điểm, cái con kia độc mắt quái vật nhưng lại trực tiếp phun ra hai phần tinh huyết, tốc độ lại thêm nhanh hơn rất nhiều. Tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Bất quá, cái này chỉ độc mắt quái vật chỗ nắm giữ bổn nguyên lực lượng, rất rõ ràng không phải cân đối bổn nguyên lực lượng, đơn theo trốn chạy để khỏi chết tốc độ đi lên nói, thật sự là quá kém. Hà Lâm Hoa đã vận hành lên cân đối bổn nguyên lực lượng về sau, lại là mấy cái ngay lập tức thời gian, tiểu vọt tới cái con kia độc mắt quái vật sau lưng. Tại Hà Lâm Hoa vọt tới cái con kia độc mắt quái vật sau lưng thời điểm, cái con kia độc mắt quái vật có lẽ cũng là biết rõ chính mình trốn không thoát, trực tiếp quay lại đầu đến, cực lớn trong ánh mắt, trực tiếp một đạo gợn sóng hướng về Hà Lâm Hoa hoành kích đi qua, chôn vùi bổn nguyên lực lượng. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nhanh chóng làm ra phán đoán, sau đó đã vận hành lên cân đối bổn nguyên lực lượng, đem trước người không gian bảo vệ, đồng thời tốc độ không chút nào chậm, như trước hướng về cái này chỉ độc mắt quái vật trùng kích mà đi. Độc mắt quái vật chôn vùi bổn nguyên lực lượng bị Hà Lâm Hoa ngăn trở, trở nên càng thêm tuyệt vọng. Mà lúc này, Hà Lâm Hoa cũng đã sử xuất cân đối bổn nguyên lực lượng, đem cái con kia độc mắt thánh giả không gian chung quanh đều cho tập trung. Sau đó cân đối bổn nguyên lực lượng lại hóa thành cực lớn bàn tay, trực tiếp đem cái con kia độc mắt thánh giả cho nắm trong tay. Đáng thương độc mắt thánh giả, cho toàn bộ cường giả chiến trường đã tạo thành lớn như vậy uy hiếp, nhưng là bản thân trên thực lực mà nói, nhưng bây giờ là quá yếu. Hà Lâm Hoa tại chảo nó thời điểm, lại cũng không quá đáng tiểu là dùng hai chiêu mà thôi. Hai chiêu thoáng qua một cái này chỉ độc mắt quái vật, đã căn bản không có bất cứ uy hiếp gì rồi. Hống hống hống giống cái con kia độc mắt thánh giả bị sau khi nắm được, lập tức hướng phía Hà Lâm Hoa giống gọi. Chỉ có điều, lúc này thời điểm, cái này chỉ độc mắt quái vật gầm rú thanh âm, nghe đi lên nhưng thật giống như là ở cầu xin tha thứ tựa như. Hà Lâm Hoa dùng lực lượng tinh thần lượng thử cảm ứng thoáng một phát, chỉ từ độc mắt quái vật tinh thần trong thế giới cảm ứng được đi một tí lộn xộn đoạn ngắn, nhưng cũng không có cái gì kỹ càng cảm ứng. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa cũng tiểu chẳng muốn phản ứng, thần niệm vừa mới động, chôn vùi lực lượng lập tức vận chuyển, hỗn độn kiếm đâm vào cái con kia độc mắt thánh giả cực lớn trong ánh mắt. Về sau, chôn vùi bổn nguyên lực lượng lập tức nổ bùng, cái này chỉ cực lớn độc mắt thánh giả, tê. Yếu như cùng là thủy tinh một loại, tại trong thời gian ngắn bể bột phấn. Cái này chỉ độc mắt thánh giả đoán chừng đều không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa ra tay, lại có thể biết như vậy quả quyết. Nó thậm chí còn cũng không kịp thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, đã bị Hà Lâm Hoa cho diệt giết chết. Độc mắt thánh giả tắt một cái, Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị ly khai, mà lúc này, Hà Lâm Hoa tại vừa nghiêng đầu thời điểm, lại chợt phát hiện, cái con kia độc mắt thánh giả lúc trước vị trí, tựa hồ có một ít quan điểm. Hà Lâm Hoa còn đang tại hiếu kỳ, những điểm sáng này đến tột cùng là cái gì thời điểm, trong óc, rồi lại vang lên luyện hồn thần điện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đang nghe luyện hồn thần điện hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa ngẩn ngơ, sau đó biểu hiện trên mặt không khỏi trở nên cổ quái, cái này. Những điểm sáng này, lại có thể biết là không gian hạt giống. Ta chóng mặt, độc mắt thánh giả chết mất về sau, rõ ràng còn hội sản xuất không gian hạt giống. Thật sự là thật không ngờ. Hơn nữa, cái này một chỉ độc mắt thánh giả vừa chết, trực tiếp tiểu cho 10 khỏa không gian hạt giống. Chẳng lẽ nói, cái này độc mắt thánh giả, trên thực tế thuộc về hỗn độn thú một loại hay sao? Hà Lâm Hoa tại trong đầu nói thầm trong chốc lát về sau, tự nhiên mà vậy địa đem những này không gian hạt giống đều cho hút vào luyện hồn thần điện ở trong. Hiện tại, đã có cái này 10 khỏa không gian hạt giống, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong sở hữu công trình kiến trúc, cũng cuối cùng là có thể toàn bộ diễn hóa thành trong cơ thể không gian. Trong cơ thể không gian số lượng gia tăng, đồng dạng cũng tiểu ý nghĩa Hà Lâm Hoa thực lực gia tăng, cái này tự nhiên cũng làm cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm thoáng có chút hưng phấn. Đem những này không gian hạt giống đều cho đã thu vào luyện hồn thần điện ở trong về sau, Hà Lâm Hoa thần niệm khẽ động, lại tại cái khác 6 chỉ độc nhãn quái vật vị trí ngưng tụ ra tinh thần phân thân, tiện tay đem cái này 6 chỉ độc mắt quái vật cho chém giết sạch rồi. Chỉ có điều, tại giết chết cái này 6 chỉ bình thường độc mắt quái vật về sau, cũng không có thu được về không gian hạt giống tin tức, Hà Lâm Hoa phán đoán, cái này không gian hạt giống, có thể là chỉ có độc mắt thánh giả mới có thể ngưng tụ đấy. Thanh lý mất sở hữu độc mắt quái vật, Hà Lâm Hoa tinh thần phân thân chậm rãi biến mất, mà ở thánh thành ở trong, Hà Lâm Hoa bản thể mới dần dần hiện hiện ra, đem cơ bản tình huống đều nói cho Hoa Lao. Hoa Lao nghe nói Hà Lâm Hoa đã đem độc mắt thánh giả còn có mặt khác 6 chỉ độc mắt đều gạt bỏ, mà còn lại những cái kia thánh giả quái vật cũng bị Hà Lâm Hoa giết chết hơn phân nửa về sau, trong nội tâm tự nhiên là vui vẻ không thôi, hướng về Hà Lâm Hoa lại lần nữa nói lời cảm tạ. Về sau, Hoa Lao liền vội vã địa an bài nhân loại tu sĩ phản công đi. Đã không có độc mắt quái vật chỉ huy, đỉnh cấp thánh giả quái vật số lượng cũng không nhiều, những này quái vật số lượng coi như là nhiều hơn nữa, cái kia tại tu sĩ trước mặt, cũng không quá đáng tiểu là một ít tôm cá nhại nhép mà thôi. Ngắn ngủn một ngày sau đó, bát đại quân đoàn vương thành chung quanh bọn quái vật, đã bị thanh lý sạch sẽ. Nguy cơ, tạm thời giải trừ. Chương 1051, trở về, cảnh hoàng tàn khắp nơi nguyên thủy vũ trụ. Đã không có chỉ huy quái vật, uy hiếp độ đã không lớn. Đại đa số quái vật hiện tại hành động, đều đã bắt đầu trở nên mù quáng. Thậm chí còn, có quái vật còn bắt đầu hướng về cấm địa ở trong lui lại. Cương giả chiến trường ở trong đại cục thế, tại Hà Lâm Hoa giết chết độc mắt thánh giả thời điểm, cũng đã thành kết cục đã định. Một thiên thời gian vừa quá, Hà Lâm Hoa trong cơ thể những cái kia vừa mới hấp thu đi vào không gian hạt giống, cũng rốt cục bắt đầu chậm rãi phát triển đứng dậy, diễn sinh ra lần lượt tiểu không gian. Về phần Hà Lâm Hoa, lúc này thời điểm cũng lại lần nữa hướng về Hoa Lao bọn người đưa ra cáo tử. Hoa Lao bọn người tự nhiên là lại lần nữa giữ lại, trải qua giữ lại về sau, gặp Hà Lâm Hoa đã quyết định đi, cũng tiểu không nói thêm lời, bất quá lại hãy để cho Xảo Quyệt Chí Hoa cùng đi cùng một chỗ, tiện đưa Hà Lâm Hoa tiến về trước thí luyện thông đạo. Thí luyện thông đạo cùng Thánh Thành khoảng cách cũng không xa. Xảo Quyệt Chí Hoa tại phía trước dẫn đường, không đến một phút đồng hồ thời gian, Hà Lâm Hoa đám người đã đến thí luyện thông đạo bên ngoài. Lại lần nữa cùng Xảo Quyệt Chí Hoa sau khi cáo tử, Hà Lâm Hoa mới đưa phần đông thủ hạ đều cho thu. Về sau, hắn thần niệm vừa mới động, liền tiến nhập thí luyện trong thông đạo. Thí luyện trong thông đạo thí luyện nhiệm vụ, cùng thí luyện chi địa nội thí luyện nhiệm vụ chênh lệch cũng không lớn, chỉ có điều tại độ khó bên trên có chỗ gia tăng mà thôi. Hà Lâm Hoa tiến vào thí luyện trong thông đạo, rất nhanh liền thông qua được những này độ khó bất quá một loại thí luyện nhiệm vụ, theo thí luyện thông đạo mặt khác một mặt sông đi ra. Mà từ nơi này thí luyện thông đạo mặt khác một mặt sông sau khi đi ra, cũng đã là tại nguyên thủy vũ trụ bên trong rồi. Chỉ có điều, lúc này thời điểm, tại Hà Lâm Hoa trong mắt nguyên thủy vũ trụ, lại cùng Hà Lâm Hoa đã từng thấy qua, cũng không giống với lúc trước. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, bốn phía lộ vẻ một mảnh vết thương. Nguyên vốn phải là ngay ngắn trật tự vũ trụ hạch tâm vị trí, rõ ràng bốn phía đều là nghiền nát tinh cầu. Trong tinh không, vô số đạo lộn xộn năng lượng tại lẫn nhau kích động lấy, mang cho người một tầng cho sắc gáp lực cảm giác. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại thần thức lực lượng cảm ứng nhưng lại trở nên càng phát ra xa. Theo vũ trụ hạch tâm hướng về bốn phía khuếch tán, tình huống chung quanh lại cùng vũ trụ hạch tâm tại đây cũng không có gì khác nhau. Cái này nguyên thủy vũ trụ đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Ta đây rốt cuộc đã đi ra bao lâu thời gian, như thế nào nguyên thủy vũ trụ lại có thể biết biến thành dáng vẻ ấy? Đúng rồi. Ta tại trước khi rời đi, thú sào ở trong, tựa hồ xuất hiện một chỉ khôi lỗi thú. Nghe nói, cái này khôi lỗi thú đã từng xuất hiện qua một lần, trực tiếp tiểu đã tạo thành toàn bộ vũ trụ lớn nhất thai ách. Chẳng lẽ nói, đây hết thể đều là khôi lỗi thú làm hay sao? Bất quá. Cái này khả năng tính tựa hồ cũng không lớn a. Khôi lỗi thú coi như là dù thế nào lợi hại, muốn phá hư toàn bộ vũ trụ, thực sự rất không có khả năng. Vũ trụ hạch tâm chỗ tại, cơ hồ có thể cũng coi là toàn bộ vũ trụ cường đại nhất chủng tộc vị trí rồi. Mà coi như là như vậy, vũ trụ hạch tâm nhưng cũng bị phá hư thành như bây giờ bộ dáng. Vũ trụ ở trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có, lãnh đời trong không gian những người kia. Chẳng lẽ tiểu trơ mắt nhìn nguyên thủy vũ trụ bị phá hư hay sao? Lãnh đời không gian theo ý nào đó đi lên nói, trên thực tế nhưng lại nguyên thủy vũ trụ phụ thuộc A. Nguyên thủy vũ trụ một khi bị phá hư, cái kia lãnh đời không gian tiếp tục tồn tại xuống dưới khả năng tính, thực sự không có thể có lớn bao nhiêu. Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đem nguyên thủy vũ trụ ở trong tin tức cho từng cái thu nạp. Còn có vũ trụ ở trong, còn có năm đại thần thú tộc 7. Cái này năm đại thần thú tộc 7. Chẳng lẽ thật sự hội trơ mắt nhìn nguyên thủy vũ trụ bị hủy diệt không thành? Mặc kệ rốt cuộc là cái gì duyên cớ, hay là muốn trước tìm người hỏi thoáng một phát tình huống cụ thể mới được là. Hà Lâm Hoa nghĩ đến, nhắm mắt lại, thần niệm vừa mới động, khủng bố thần thức chấn động hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Lúc này đây, Hà Lâm Hoa chủ yếu tìm tòi là có thêm thần trí tu sĩ, mà không phải phạm vi lớn. Rất nhanh, tại Hà Lâm Hoa thần thức trong phạm vi, liền cảm ứng được số lượng ước chừng bất quá chừng 100 người tu sĩ. Những tu sĩ này nhưng lại ẩn nút tại một khỏa cực lớn tinh cầu địa tâm ở trong. Mà ở cái này khỏa tinh cầu phía trên, lại còn có vô số quái vật tại tàn sát bừa bãi lấy, tìm kiếm lấy những tu sĩ này tung tích. Phát hiện tu sĩ tung tích về sau, Hà Lâm Hoa cũng lười được lãng phí thời gian, trực tiếp vận chuyển bổn nguyên lực lượng, mấy cái ngay lập tức về sau, liền hàng lâm đến đó một khỏa tinh cầu phía trên. Về sau, Hà Lâm Hoa thần niệm vừa mới động, chôn vùi bổn nguyên lực lượng lập tức bộc phát. Những cái kia bọn quái vật thậm chí còn liền thở dốc cũng không kịp, đã bị Hà Lâm Hoa bạo phát đi ra khủng bố bổn nguyên lực lượng cho trực tiếp diệt giết chết. Một ý niệm, giết chết vô số con quái vật. Đã đi ra hỗn loạn tinh vực, đạo văn có khả năng phát huy ra đến lực lượng, cũng đã phát huy không đi ra rồi. Vốn là, nếu một mực cũng chỉ là ỷ vào đạo văn lực lượng để phát huy bản thân thực lực, cái kia Hà Lâm Hoa hiện tại căn bản là không thể phát huy ra tam đại bổn nguyên lực lượng. Chỉ có điều, tại Hà Lâm Hoa dung hợp tầng thứ 9 đạo văn thời điểm, hắn cũng đã có thể dựa vào nhục thể của mình lực lượng đến sử dụng bổn nguyên sức mạnh. Về phần đạo văn lực lượng, tại ở trong đó, chỗ khởi chỉ có điều chính là một cái phụ trợ tác dụng mà thôi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa có thể như trước hoàn mỹ địa thi triển chính mình bổn nguyên lực lượng, Hà Lâm Hoa theo hỗn loạn tinh trong khu vực mang đi ra những cái kia thủ hạ, lại cũng không có thể rồi. Bọn hắn dù sao còn không có có đạt tới Hà Lâm Hoa cảnh giới bây giờ, cũng không có Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ. Bất quá, coi như là như thế, bọn hắn cái kia gần kể chỉ là lĩnh ngộ thô thiện bổn nguyên lực lượng, cũng đủ làm cho thực lực của bọn hắn đạt tới một loại vượt biên 4 tầng, 5 tầng cảnh giới. Thanh lý mất đi một tí tạp cá một loại quái vật, Hà Lâm Hoa lại là thần niệm vừa mới động, trực tiếp hay tiến vào địa tâm ở trong. Địa tâm ở trong những tu sĩ kia, vốn là tại quan sát đến ngoại giới tình huống. Đang nhìn ra ngoài giới quái vật trong nháy mắt toàn bộ đều hóa thành bột phấn về sau, những tu sĩ này, nguyên một đám đều sợ ngây người phải biết rằng, bên ngoài những cái kia quái vật, số lượng vượt qua ngàn vạn, trong đó có một phần vạn quái vật thực lực đạt đến đại thừa kỳ phía trên. Đầu linh quái vật, càng là một chỉ đại thừa kỳ đỉnh phong trí tuệ hình quái vật. Tiêu bọn hắn thực lực của những người này, đừng nói là nhiều như vậy quái vật rồi, chỉ cần có mấy cái đại thừa kỳ quái vật ra tay, cũng đủ để đem bọn hắn diệt sát đấy. Mà bây giờ, bên ngoài những cái kia tại bọn hắn xem ra rất có uy hiếp lực quái vật, rõ ràng trong nháy mắt tiêu bị diệt sát mất, bọn hắn nếu không sợ hãi ngạc, đó mới có quỷ rồi. Mà kinh ngạc qua đi, những người này cũng đông nhiên cảm giác được, trong bọn họ, tựa hồ đột nhiên tầm đó xuất hiện một vị tu sĩ. Lập tức, những người này cả đám đều sợ tới mức mặt sắc có hơi trắng bệnh, quay đầu nhìn về phía này cái đột nhiên xuất hiện người, lạnh giọng hỏi, ngươi, ngươi là ai? Ta là ai? Các ngươi không cần phải xen vào. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Hiện tại cái này nguyên thủy vũ trụ ở trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao phải biến thành hiện tại dáng vẻ ấy? Hà Lâm Hoa chẳng muốn trả lời những tu sĩ này vấn đề, thần niệm vừa mới động. Trực tiếp đem những tu sĩ này đều cho trói buộc chặt, trực tiếp khai hỏi. Những tu sĩ này cảm giác được trên người lập tức xuất hiện một đạo khủng bố lực lượng, mà bọn hắn bản thân lực lượng rõ ràng liền điều động đều điều động không sau khi đứng lên, nguyên một đám cũng đều cho dọa sợ trước mắt người này. Đến cùng đến cỡ nào cường đại a? Căn bản không gặp Hà Lâm Hoa có bất kỳ động tác, bọn hắn rõ ràng liền trực tiếp bị khốn trụ rồi. Chỉ có điều, những tu sĩ này nguyên một đám tuy nhiên rất là sợ hãi, nhưng lại hai mặt nhìn nhau, cũng không ai mở miệng đấy. HTTP. Hà Lâm Hoa nhướng mày, thần thức lại lần nữa quét qua, mà ở quét đến trong đó một vị tu sĩ thời điểm, trên mặt biểu lộ vẫn không khỏi được đã xảy ra một chút biến hóa. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía này vị tu sĩ, lại nhìn một chút vị kia tu sĩ bên cạnh một vị nữ tử, nói ra, ngươi, ngươi là Trương Linh. Vị này Trương Linh. Lại đúng là lúc trước cùng Hà Lâm Hoa cùng nhau tiến vào di tích ở trong vị nào Trương Linh. Vị kia tu sĩ tại bị Hà Lâm Hoa vạch trần thân phận về sau, thân hình rất rõ ràng một trầu. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mang trên mặt đắng chát dáng tươi cười, "Hà. Hà Lâm Hoa đạo hữu, chính là tại hạ Trương Linh." "Hà Lâm Hoa đạo hữu hữu lễ." "Ngươi." Thật đúng là Trương Linh Hà Lâm Hoa lại lần nữa chứng kiến cố nhân. Nhưng trong lòng cũng không biết rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Cái này Trương Linh, cùng Hà Lâm Hoa quan hệ trong đó, cũng nói không rõ đến cùng là địch là bạn đấy. Cái này Trương Linh lại để cho Hà Lâm Hoa thân hãm nguy cảnh, nhưng Hà Lâm Hoa lại cũng từng suýt nữa muốn Trương Linh mệnh. Hai người quan hệ trong đó, thật sự là có chút khó có thể nói rõ. Hơn nữa, tại Hà Lâm Hoa trong ấn tượng mặt, cái này Trương Linh, có lẽ xem như một vị khoa học kỹ thuật văn minh tồn tại. Chỉ có điều, Trương Linh tại khoa học kỹ thuật văn minh bên trong, thiên hướng về nghiên cứu tăng cường chính mình bản thân thực lực. Tại Hà Lâm Hoa một lần cuối cùng nhìn thấy Trương Linh thời điểm, cái này Trương Linh thực lực, thậm chí còn so Hà Lâm Hoa còn cường đại hơn. Chỉ có điều, hiện tại Trương Linh, tại Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng ở trong, lại cũng không quá đáng có đại thừa sơ kỳ tu vi mà thôi. Hơn nữa, tiêu Trương Linh cái này đại thừa sơ kỳ tu vi, tựa hồ hay vẫn là thuộc về dùng đặc thù nào đó đích thủ đoạn cho cưỡng ép tăng lên đi lên đấy. Thật sự nói đứng vậy, đại thừa sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần thần niệm vừa mới động, cũng có thể hát. Ể diệt mất thằng này. Mà Trương Linh bên cạnh thần, nữ tử kia, tắc thì cũng làm cho Hà Lâm Hoa cảm giác nhìn quen mắt nữ nhân này, lại đúng là Trương Linh đồng bạn, cái kia gọi là mèo thiếu nữ. Mà cái này một vị mèo thực lực, so về Trương Linh, tựa hồ còn muốn càng cường đại hơn một ít. Hà Lâm Hoa than thở một tiếng về sau, cũng lời được lại để ý tới chung quanh những tu sĩ kia, thần niệm vừa mới động, trực tiếp bắt được Trương Linh còn có mèo hai người, đã đi ra địa tâm, tùy ý địa tìm một chỗ vị trí, ngừng lại. Trương Linh lại lần nữa bị Hà Lâm Hoa bắt lấy, cảm thấy Hà Lâm Hoa cường đại, trên mặt không khỏi hiện nở một nụ cười khổ. Trương Linh cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, sau đó cười khổ nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, tại hạ tự biết lúc trước đã từng đắc tội qua Hà Lâm Hoa đạo hữu, không cầu Hà Lâm Hoa đạo hữu tha thứ. Chỉ là vị này một mực đi theo tại hạ bên hông thiếu nữ, cùng tồn tại hạ tầm đó lại cũng không có có quan hệ gì. Kính xin Hà Lâm Hoa đạo hữu chỉ giết tại hạ một người, bỏ qua cho vị này thiếu nữ. Trương Linh tiếng nói vừa mới rơi xuống, vị kia miêu nữ lại chăm chú địa ôm Trương Linh cánh tay, vẻ mặt cảnh kính sợ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Trải qua một thời gian ngắn phát triển, vị này lúc trước cũng không có gì quá mức rõ ràng TH.N trí miêu nữ, đã có nhất định được thần trí tư tưởng. Mà cho tới nay, đều cùng nàng cùng một chỗ Trương Linh, càng là nàng lớn nhất dựa vào. Hà Lâm Hoa thần thức tại Trương Linh trên người tùy ý điệu tạo động lấy, ước chừng lại qua vài giây đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa mới khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói ra, Trương Linh, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ giết ngươi. Ngươi còn tưởng rằng, ta còn đem ngươi trở thành thành địch nhân của ta sao? Giữa chúng ta chênh lệch thật sự là quá lớn. Hiện tại, ta ngay cả giết ngươi đều lười được giết ngươi. Sở dĩ bắt ngươi đến, chẳng qua là cũng muốn hỏi ngươi một ít nguyên thủy vũ trụ bên trong sự tình mà thôi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, thần niệm vừa mới động, khủng bố chôn vùi lực lượng trực tiếp điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà ra. Tại Hà Lâm Hoa trước người ước chừng vạn dặm bên ngoài, nhưng lại có một chỗ bắt cấp thú xảo. Cái này một chỗ bắt cấp thú xảo nội, chính có vô số con quái vật đang không ngừng địa lao ra, hướng về Hà Lâm Hoa cùng Trương Linh vọt tới. Mà ở Hà Lâm Hoa chôn vùi lực lượng dưới tác dụng, những cái kia bọn quái vật lập tức đã bị nhân tiêu diệt. Bất quá, cái này còn không phải chấm dứt. Chôn vùi lực lượng tiếp tục hướng vọt tới trước kích, khủng bố chôn vùi lực lượng trực tiếp xông vào bắt cấp thú xảo ở trong, rất nhanh địa cắn nuốt chúng quanh hết thảy. Mà cái này khủng bố bắt cấp thú xảo đã ở chôn vùi lực lượng dưới tác dụng, bắt đầu rất nhanh địa suy yếu. Cái kia trương tượng trưng cho thực lực cự miệng rộng, càng là đang không ngừng địa suy yếu lấy. Chẳng quy, ước là vài giây đồng hồ công phu về sau, cái này một chỗ bắt cấp thú xảo lại trực tiếp tại chôn vùi lực lượng phía dưới, bị triệt để tồi hủy diệt rồi. Cái này tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ mà nói, căn bản không cách nào phá hủy thú xảo, rõ ràng cứ như vậy biến mất không thấy. Đây hết thảy rơi vào Trương Linh cùng miêu nữ trong mắt, tự nhiên là hoảng sợ không thôi. Mà ở Hà Lâm Hoa xem ra, cũng rất bình thường. Cái này thú xảo mặc kệ dù thế nào cường đại, hắn lực lượng cấu thành, lại cũng không quá đáng tiểu là hỗn độn lực lượng một cái chi nhánh mà thôi. Hà Lâm Hoa hiện tại chôn vùi bổn nguyên lực lượng, thuộc về hỗn độn lực lượng lớn nhất tam đại chi nhánh một trong số đó, tiêu diệt như vậy một chỗ không tính cường đại thú xảo. Tự nhiên là lại đơn giản bất quá rồi. Bắt cấp thú xảo bị hủy diệt, Trương Linh tại gian nan địa nuốt nuốt nước miếng một cái về sau, lại cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, nói ra, Hà Lâm Hoa, tiền bối, ngài hiện tại đã là tiên nhân rồi sao? Tiên nhân? Không, ta còn không phải. Hà Lâm Hoa lắc đầu, sau đó mới lại quay đầu nhìn xem Trương Linh. Do hỏi, Trương Linh, chuyện của ta cũng không quá muốn cùng ngươi nói. Ta chỉ muốn biết, cái này nguyên thủy vũ trụ ở trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì đã từng thập phần phồn vinh nguyên thủy vũ trụ, hiện tại lại có thể biết biến thành cái này bộ dáng. Trương Linh rất sáng suốt không có hỏi lại, sau đó cười khổ nói, còn có thể là bởi vì sao duyên cớ. Đây hết thảy đều muốn theo khôi lỗi thú xuất hiện nói đến. Nguyên lai, tại Hà Lâm Hoa ban đầu ở Long tộc chỗ tụ họp nội bị đánh tiến hỗn độn bên trong về sau, khôi lỗi thú uy hiếp, cũng rốt cục đưa tới vô số tu sĩ coi trọng. Kể cả vốn là tại lãnh đời trong không gian tu sĩ, cũng bắt đầu đối với khôi lỗi thú triển khai đủ loại truy kích và tiêu diệt. Chỉ có điều, khôi lỗi thú lại làm sao có thể sẽ là dễ dàng như vậy tiểu có thể đối phó hay sao? Mặc dù nói, những tu sĩ này tại điên cuồng mà đuổi giết khôi lỗi thú, nhưng là khôi lỗi thú thực sự tại phát triển lấy. Thẳng đến cuối cùng, khôi lỗi thú cũng đã có thể biến ảo chèn rèn loại tu sĩ bộ dáng, thậm chí còn vẫn còn nhân loại tu sĩ trận doanh ở trong, đã khống chế một ít tu sĩ, chiếm cứ nhất định được địa vị. Một phương diện là tu sĩ cùng quái vật ở giữa tranh đấu. Mà một mặt khác, cái con kia khôi lỗi thú rồi lại nâng lên bất đồng tu sĩ ở giữa tranh đấu. Mà theo thời gian chuyển rời, mà ngay cả năm đại thần thú tộc bảy cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị đẩy vào cái này khủng bố chiến tranh trong xào huyệt. Ngắn ngủn 100 năm thời gian ở trong, vũ trụ ở trong khắp nơi đại chiến, có tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa chiến đấu, cũng có tu sĩ cùng quái vật ở giữa chiến đấu. Toàn bộ vũ trụ tại loại này lực phá hoại lượng phía dưới, nhân loại số lượng trực tiếp suy yếu 9 thành 9. Hiện tại, như trước còn sống văn minh, đã trăm không còn một. Tại một lần cuối cùng, khôi lỗi thú suýt nữa muốn đem nguyên thủy vũ trụ cho hủy diệt thời điểm, chúng nhiều cường giả tầm đó rốt cục đã đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau tầm đó tạo thành thỏa hiệp, tạm thời vứt bỏ mất nguyên thủy vũ trụ, toàn bộ tiến nhập lãnh đời không gian còn có 5 đại thần thú tộc bầy ở trong nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi tái chiến. Bất quá, coi như là như thế, khôi lỗi thú âm ảnh, nhưng như cũ vẫn tồn tại. Bởi vì, muốn phán đoán khôi lỗi thú phải chăng không chế được một vị tu sĩ, thật sự là có chút quá miễn cưỡng. Coi như là tại địa phương an toàn, nhưng như cũ có vô số chiến tổn hại. Mà như là Trương Linh đồng dạng những người này, thì là lúc trước cũng không có bị trực tiếp dẫn vào lãnh đời không gian hoặc là năm đại thần. Thú tộc bảy vị trí người. Bọn hắn như trước vẫn còn nguyên thủy vũ trụ ở trong đau khổ dễ rủa lấy. Khôi lỗi thú. Lúc trước cái con kia khôi lỗi thú thực lực, tựa hồ cũng không quá cường a. Năm đại thần thú tộc bảy, hoặc là lãnh đời trong không gian những cái kia tuyệt thế cường giả, chỉ cần có thể xuất hiện một vị, có thể đem chi tìm ra đánh chết. Hà Lâm Hoa trong miệng nói thầm vài cái, cũng tiểu không nói gì nữa. Kỳ thật, tại sao phải xuất hiện hiện ở loại tình huống này, Hà Lâm Hoa cũng là trong lòng hiểu rõ. Nói đứng dậy, cũng không quá đáng tiểu là những cái kia cường giả ở giữa lẫn nhau giao phong mà thôi. Chỉ có điều, bọn hắn không ngờ rằng, cái con kia khôi lỗi thú lại có thể biết tại loại này giao phong bên trong, phát triển đứng dậy, mới tạo thành cái này nguyên thủy vũ trụ ở trong lớn nhất thai ách. Hiện tại, cái con kia khôi lỗi thú thực lực, đã đạt đến trình độ nào? Hà Lâm Hoa quét Trương Linh liếc, lạnh giọng hỏi. Trương Linh vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại cái con kia khôi lỗi thú thực lực, đã vượt qua đại thừa kỳ đỉnh phong, so về những cái kia ủng có không gian tu sĩ, cũng không yếu bao nhiêu. Càng thêm khủng bố chính là, cái này khôi lỗi thú, căn bản là không cách nào cùng tu sĩ khác phân chia đi ra. Đại thừa kỳ đỉnh trên đỉnh. Hà Lâm Hoa không nhìn thẳng mắt Trương Linh đằng sau những lời kia, lại nhanh hỏi tiếp, đại thừa kỳ đỉnh trên đỉnh, còn có cảnh giới, ngươi cũng đã biết, cái này khôi lỗi thú cụ thể cảnh giới, rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Ách Trương Linh bị Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, nhưng lại trực tiếp mê mang đại thừa kỳ đỉnh trên đỉnh, còn có cảnh giới. Hắn như thế nào không biết? Nhìn xem Trương Linh một bộ mê mang tư thế, Hà Lâm Hoa cũng biết, thằng này khẳng định cũng không có loại này định nghĩa, cũng tiểu chẳng muốn hỏi nữa. Về sau, Hà Lâm Hoa mới lại hỏi, khôi lỗi thú sự tình, tạm thời không hỏi rồi, tu sĩ kia nhóm phân biệt đều tiến nhập cái gì khu vực, ngươi cũng đã biết. Như là Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách những người này, bọn hắn ở địa phương nào, ngươi cũng đã biết. Cái này Trương Linh thoáng suy tư thoáng một phát, sau đó mới còn nói thêm, bọn hắn hiện tại hẳn là tại Thanh Long chỗ tụ họp A. Chương 1052, Thanh Long chỗ tụ họp. Trương Linh dứt lời, dừng một chút, mới lại nhanh nói tiếp, các tu sĩ cụ thể chỗ vị trí, tại lúc trước quyết định buông tha cho nguyên thủy vũ trụ, tiến hành di chuyển thời điểm, lãnh đời không gian cùng nguyên thủy vũ trụ ở trong cường giả cộng đồng chế định chi tiết. Như là đã có được đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa có được nguyên vẹn hệ thống tu sĩ văn minh, trực tiếp dựa theo tinh vực tương ứng, tiến vào riêng phần mình thần thú tộc bầy ở trong sinh tồn. Nếu là nhân số quá nhiều, dung nạp không dưới, có thể phân lưu một bộ phận, tiến vào kỳ lân tộc đàn ở trong. Mà trừ lần đó ra, như là những cái kia không có kỹ càng thế lực phân thuộc, tắc thì tiến vào lãnh đời không gian ở trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Nay đây, như là Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách bọn người, bọn hắn coi như là có riêng phần mình thế lực rồi, có lẽ sẽ ở Thanh Long tộc đàn chỗ tụ họp nội rồi. Tại Thanh Long chỗ tụ họp nội, Hà Lâm Hoa thần thức hoảng hốt, loáng thoáng tầm đó, lại nghĩ tới lúc trước bị Long Nộ Diễm bắn cho nhập không gian hỗn độn sự tình. Đã như vậy, ta đây trước hết đi Thanh Long chỗ tụ họp xem một chút đi. Còn có lúc trước còn sót lại một ít ân oán, tựa hồ cũng có tất yếu giải quyết một chút. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ đến, lại quay đầu nhìn về phía Trương Linh, "Trương Linh, ngươi trả lời của ta những vấn đề này, xem như giúp ta một cái chuyện nhỏ. Hiện tại, ta cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Ngươi thì nguyện ý đi theo ta ly khai tại đây, hay là muốn tiếp tục lưu lại tại đây?" "Cái này, nếu là có thể đi theo Hà Lâm Hoa tiền bối ly khai, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi." Trương Linh thâm tình nhìn thoáng qua bên cạnh miêu nữ, nói ra, thực không dám đấu giếm. Hà Lâm Hoa đạo hữu, tại chính thức địa thấy được rất nhiều tu sĩ cường đại về sau, tại hạ quả thực cũng không có cái gì tranh đấu chi tâm. Hiện tại hạ thầm nghĩ tìm một chỗ an toàn không nhiều chi địa, có thể hiểu rõ quãng đời còn lại, cái này cũng như vậy đủ rồi. Cái kia miêu nữ đang nhìn đến Trương Linh thâm tình ánh mắt nhi về sau, nương đến Trương Linh trên bờ vai. Cũng là hai mắt nhu tình. Tốt. Đã ngươi muốn an ổn vượt qua quãng đời còn lại, ta đây tiểu thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Dứt lời, Hà Lâm Hoa thần niệm vừa mới động, trực tiếp đem Trương Linh cùng miêu nữ cho đã thu vào một chỗ mới mở tích không gian ở trong, thần niệm truyền âm lại đối với Trương Linh nói ra, cái này là trong cơ thể của ta không gian. Trong này, ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần không phải ta chết hết. Vậy trong này nhất định không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dứt lời, Hà Lâm Hoa không hề để ý tới Trương Linh, thần niệm vừa mới động. Bắt đầu hướng về Thanh Long chỗ tụ họp bay đi. Thanh Long chỗ tụ họp, vốn là ngay tại vũ trụ hạch tâm phụ cận. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa liền đến đó một chỗ không gian thông đạo vị trí. Thần thức vừa mới động, Hà Lâm Hoa trực tiếp liền xâm nhập này một đạo không gian trong thông đạo. Mà ở không gian thông đạo bên ngoài đóng ở hai vị long tộc tu sĩ trong giây lát phát hiện không gian trong thông đạo nhiều hơn một người, đều là kinh hãi mất sắc, vội vàng ngăn trở. Chỉ có điều, bọn hắn lại làm sao có thể ngăn được Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa tiện tay hai cái, liền đem cái này hai cái long tộc cho đánh lui ra, tiện tay một kích phía dưới, mở ra không gian thông đạo, đã tiến nhập long tộc chỗ tụ họp nội. Vừa tiến vào long tộc chỗ tụ họp, Hà Lâm Hoa ngay sau đó liền cảm ứng được trong hư không một đạo thần niệm dò xét tới. Mà cái này một đạo thần niệm lại đúng là Hà Lâm Hoa chỗ quen thuộc, cái kia một chỉ Thanh Long nhất tộc lão long thần niệm lực lượng. Tại hạ đi trước bái kiến cố nhân, sau một lát tự nhiên sẽ đi bái phỏng. Dĩ vãng Hà Lâm Hoa liền cảm ứng đều cảm ứng không đến cái kia lão long tồn tại, mà bây giờ Hà Lâm Hoa cũng đã có thể cảm ứng được cái này đầu lão long dò xét. Mà lúc này Hà Lâm Hoa cũng mới đối với cái này một đầu lão long đã có nhất định được hiểu rõ. Tại Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng ở trong, cái này một đầu lão long thực lực chỉ sợ là cùng thần tôn so sánh với, thực sự không kém là bao nhiêu rồi. Lão long lúc này đây dò xét, vốn chỉ là thói quen tính dò xét, không nghĩ tới cái này một xem xét về sau, lại phát hiện người đến là Hà Lâm Hoa. Hơn nữa, hiện tại Hà Lâm Hoa cùng thực lực của hắn, thực sự không khác nhau lắm rồi. Lão long ngay sau đó, cũng tản mát ra một đạo thần niệm, trả lời thuyết phục một tiếng tốt, về sau, thần niệm lực lượng liền lại ẩn ấp. Lão long thần niệm lực lượng vừa biến mất, ngay sau đó, Hà Lâm Hoa trước người liền xuất hiện một chỉ cự long. Cái này chỉ cự long trực tiếp bay đến Hà Lâm Hoa trước người, chặn Hà Lâm Hoa đường đi, gào thét một tiếng, giận dữ hét, người đến người phương nào. Rõ ràng dám xông vào ta long tộc chỗ tụ họp, chẳng lẽ là muốn cùng ta long tộc khai chiến hay sao? Hà Lâm Hoa lại là mỉm cười, thần niệm tại đây chỉ cự long trên người quét qua, loáng thoáng phát hiện ý tứ quen thuộc khí tức, khẽ cười một tiếng, nói ra, cách trưởng lão, chỉ có điều mấy trăm năm không thấy. Chẳng lẽ cách trưởng lão tiểu quên tại hạ người như vậy hay sao? Tại Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng bên trong, chợt phát hiện, cái này một chỉ thanh long, lại đúng là lúc trước đối với hắn rất là chiếu cố cách trưởng lão. Ai cùng ngươi nhận thức? Ngươi? Ân. Cách trưởng lão tại ngốc sau một lát, lắp bắp, có chút khó có thể tin nói, ngươi? Ngươi là Hà Lâm Hoa tiểu tử? Ngươi? Ngươi rõ ràng còn sống? Đúng vậy a, ta còn sống. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thần niệm vừa mới động, lại đem Long Ninh cho phóng ra, Long Ninh, ngươi còn nhận thức. Cách trưởng lão, ngươi sẽ không phải là tại hoài nghi tại hạ thân phận A. Cái này, các ngươi thoáng một phát. Cách trưởng lão nói chuyện thoáng cái trở nên khó xử đứng dậy, hiện tại cái này nguyên thủy vũ trụ ở trong bị khôi lỗi thú cho tàn sát bừa bãi, ai cũng không biết đối phương đến cùng phải hay không khôi lỗi thú. Ân, ta hay vẫn là trước hết để cho Tổ Long dò xét thoáng một phát thì tốt hơn. Ách, Tổ Long nói, ngươi thật là Hà Lâm Hoa tiểu tử. Cách trưởng lão còn không có hướng Tổ Long hỏi thăm, Tổ Long liền trực tiếp đem lời nói truyền cho cách trưởng lão. Đã có Tổ Long căn cứ chính xác minh, lần này tử, cách trưởng lão tự nhiên là không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Hắn đối với Hà Lâm Hoa ấn tượng cũng rất là không tệ, trực tiếp hưng phấn mà mở miệng nói ra, ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi, nghe Tổ Long nói, ngươi tựa hồ là bị đã đánh vào hỗn độn trong thế giới rồi. Hỗn độn trong thế giới, nói như vậy căn bản không cách nào đi ra, ngươi ngược lại là như thế nào đi ra hay sao? Hơn nữa, ngươi rõ ràng còn không có bị hỗn độn lực lượng cho đồng hóa mất. Những này trong chốc lát nói sau. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, hướng về cách trưởng lão ý bảo, sau đó lại đổi giọng hỏi, cách trưởng lão, nghe nói, toàn bộ Thanh Long Tinh trong khu vực đỉnh cấp tu sĩ, cũng đã chuyển rời đến Thanh Long nhất tộc chỗ tụ họp bên trong, vậy sao? Nhưng lại không biết, Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách bọn người, bây giờ là không phải cũng ở nơi đây. Bọn hắn tự nhiên là ở chỗ này rồi. Toàn bộ Thanh Long Tinh trong khu vực, nhưng phàm là có chút khí hậu thế lực, hiện tại nhân vật chủ yếu, cũng đã rời vào chúng ta Thanh Long nhất tộc ở trong. Cách trưởng lão liền vội vàng gật đầu, đang chuẩn bị kỹ càng địa giải thích thoáng một phát, đồng nhiên tầm đó. Chỉ nghe lấy xa xa tựa hồ thoáng cái xuất hiện ầm ầm chiến đấu thanh âm. Cách trưởng lão đã nghe được thanh âm, nhướng mày, nói ra, đáng chết. Lại là những cái kia đáng giận ra hỏa đến rồi. A, cái gì đáng giận ra hỏa? Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, thân niệm lực lượng giống như sóng cả giống như, hướng về bốn phía phiêu tán mà đi. Rất nhanh, cái kia ở phía xa chẳng cảnh, cũng khắc sâu vào Hà Lâm Hoa trong óc. Lại chỉ gặp, xa xa một cái thoáng lộ ra có chút lộn xộn trong sơn cốc, có một tiền lớn tu sĩ. Mà ở sơn cốc miệng hang vị trí, đang có mấy vị tu sĩ tại điên cuồng mà ngăn cản những cái kia theo bên ngoài đi vào thanh long. Những này thanh long nguyên một đám vọt mạnh dồn sức đánh. Xem tư thế, tựa hồ là muốn xâm nhập. Mà cái kia mấy vị ngăn trở tu sĩ, không phải người khác, lại đúng là Hà Lâm Hoa người quen, Bắc Cung Vô Địch, Toán Vô Sách, Tần Bá Thiên còn có Hồ Điệp Yêu bốn người. Tại cảm ứng được một màn này về sau, ngay cả là Hà Lâm Hoa muốn phải bình tĩnh xuống, lại cũng hiểu được có một lượng nộ khí ra bên ngoài trở mình hắn vừa rồi mới nói rồi. Hắn đến Thanh Long nhất tộc chỗ tụ họp bên trong, tự là muốn tìm một ít người đấy. Mà bây giờ, hắn tự chứng kiến chính mình muốn tìm một ít người đang tại bị một ít Thanh Long cho khi dễ. Tình huống này, Hà Lâm Hoa chứng kiến nếu còn có thể bình tĩnh được, đó mới có quỷ rồi. Về phần cách trưởng lão, thì tại vừa rồi thời điểm, bị Hà Lâm Hoa phiêu giật đi ra ngoài thần niệm lực lượng, cho sợ tới mức triệt để run lên thời gian dài như vậy đến nay, hắn đã trở thành trưởng lão, kiến thức tự nhiên cũng là có đấy. Nhất là sắp tới đến nay, Thanh Long nhất tộc ở trong hai đại phe phái lẫn nhau nội đấu, cũng làm cho cách trưởng lão chính nhi bắt kinh địa kiến thức một ít tuyệt đỉnh cường giả. Nay đây, đối với một ít cường giả lực lượng, cách trưởng lão lại cũng là có nhất định tán thành đấy. Thế nhưng mà, ngay tại vừa rồi, Hà Lâm Hoa chỗ tán bật ra đến khí tức, coi như là những cái kia cách trưởng lão đã từng được chứng kiến cường giả, lại cũng căn bản không cách nào cùng mà so sánh với. Còn chân chính có thể cho cách trưởng lão mang đế. N loại cảm giác này, cũng chỉ có bọn hắn Thanh Long nhất tộc lão tổ tông, tổ long một cái rồi. Này đây, cách trưởng lão lúc này thời điểm, mới sẽ khiếp sợ không thôi. Hà Lâm Hoa đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua cách trưởng lão, lạnh giọng hỏi, cách trưởng lão, các ngươi cái này cái gọi là thu lưu, chính là như vậy ý tứ sao? Nếu như các ngươi Thanh Long nhất tộc cũng không tâm thu lưu bọn hắn, cái kia nói thẳng là được. Ta tin tưởng, bọn hắn còn không đến mức chết ra xấu địa ngạnh phải ở lại chỗ này. Hà Lâm Hoa dứt lời, thân hình nhoáng một cái phía dưới, cân đối bổn nguyên lực lượng thi triển ra, lập tức đã đạt tới này một chỗ sơn cốc vị trí. Về sau, tại Hà Lâm Hoa thần niệm lực lượng vừa mới động, lại là cân đối bổn nguyên biến thành bổn nguyên trói buộc lực lượng, dễ dàng địa liền đem cái kia mấy cái Thanh Long cho trói buộc. Về sau, tại Hà Lâm Hoa thần niệm vừa mới động, đơn giản địa đã bị khốn giống như chó chết. Đồng dạng, trực tiếp ném ra thật xa. Hà Lâm Hoa tiểu tử. Hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình. Cách trưởng lão chờ Hà Lâm Hoa đem cái này mấy cái Thanh Long cho vứt bỏ về sau, mới từ đằng xa cười khổ đuổi đi theo. Về phần Hà Lâm Hoa, tại đạm nhiên quét qua về sau, lạnh giọng nói ra, cách trưởng lão, ta đã là hạ thủ lưu tình rồi. Bằng không, trước đây trước, ta liền trực tiếp bóp chết những này tiểu tạp chủ rồi. Mà chờ Hà Lâm Hoa mới mở miệng, sơn cốc kia khẩu Bắc Cung Vô Địch bọn bốn người mới từ lúc trước trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhi đến. Bắc Cung Vô Địch bọn người ở tại kinh ngạc nhìn Hà Lâm Hoa sau một lát, mới lắp bắp nói, ngươi là Hà Lâm Hoa tiểu tử. Ngươi nguyên lai không có chết. Ngươi không có chết. Tiểu Yến chút đấy. Nhà của ta tiểu Yến chút đấy. Cho ta xem ta già tiểu Yến nhi. Bắc Cung Vô Địch tiền bối, Hà Lâm Hoa hữu lễ. Hà Lâm Hoa quay đầu lại, hướng về Bắc Cung Vô Địch thi lễ một cái, xem như chào hỏi. Sau đó, hắn mới đưa Bắc Cung Yến cho hô lên. Về phần nói Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách còn có Hồ Điệp Yêu ba người, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng tiểu không lớn vời đến. Bắc Cung Vô Địch là Bắc Cung Yến gia lão tổ tông, xem như Hà Lâm Hoa trưởng bối, Hà Lâm Hoa hành lễ thoáng một phát, đó là có lẽ. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa thực lực đã vượt xa bốn người này, ba người khác cùng Hà Lâm Hoa tầm đó, lại không có gì quá mức thân mật quan hệ, tự nhiên không cần lưu quá nhiều mặt mũi đấy. Để lại Bắc Cung Yến cùng Bắc Cung Vô Địch đoàn tụ. Rồi sau đó, Hà Lâm Hoa thần niệm vừa mới động, trực tiếp đem cách trưởng lão cho mang theo, đã đến mặt khác một chỗ, lạnh giọng hỏi, cách trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, hiện tại, ngươi có lẽ có thể cho ta một lời giải thích đi à nha. Cách trưởng lão cười khổ một tiếng, nói ra, Hà Lâm Hoa tiểu tử, ta cái này không phải mới vừa tiểu muốn giải thích cho ngươi đấy sao. Cái này kỳ thật cũng là chúng ta Thanh Long nhất tộc bên trong mâu thuẫn. Ngươi lúc trước cũng biết, chúng ta Thanh Long nhất tộc bên trong, vốn là tiểu mỗi chuyện, thì có nhất định được mâu thuẫn ý kiến. Như là lúc trước đem Hà Lâm Hoa đạo hưu cho đánh vào hỗn độn trong thế giới Long Nộ Diễm, tiểu là một cái trong số đó. Cái này từ khi khôi lỗi thú xuất hiện về sau, toàn bộ vũ trụ ở trong trở nên hỗn loạn. Cuối cùng thật sự là đánh không lại khôi lỗi thú, chúng ta Thanh Long nhất tộc tiểu là hay không tiếp nhận cái này một nhóm người. Lại có khác nhau. Chúng ta cái này nhất phái người là chủ trương tiếp thu, mà đổi thành bên ngoài nhất phái hát. Người là phản đối tiếp thu. Cuối cùng, lão tổ tông ra mặt, mới đem chuyện này nhi đệ dưới đi, đồng ý tiếp thu những người kia, nhưng là cũng không có cho quá nhiều quyền tự chủ. Hơn nữa, cái kia mặt khác nhất phái người, cũng thỉnh thoảng địa chạy tới sáo nhiêu thoáng một phát. Chúng ta dù sao đều là Thanh Long nhất tộc, vì đi một tí ngoại nhân, tiêu trừng phạt đồng loại của mình. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Nay đây, chỉ cần không phải gây ra cái gì quá chuyện đại sự, chúng ta gần đây đều là mặc kệ đấy. Long nộ diễm. Hà Lâm Hoa nghe cái này lộn xộn tin tức, trực tiếp đem bên ngoài đồ vật cho sắp xếp trừ đi, gần kề chỉ còn lại có Long nộ diễm cái tên này. Long nộ diễm cái này lao tạp chủng, hiện tại ở địa phương nào? Lúc trước hắn đại ân đại đức. Tại hạ nhưng là một mực thậm chí nghĩ lấy muốn hảo hảo địa báo đáp một phen đây này. Ha ha, cách trưởng lão cảm giác được Hà Lâm Hoa trên người khủng bố khí tức, bất đắc dĩ nói, Long nộ diễm hắn. Hắn có một cỗ phân thân ngay tại Thanh Long nhất tộc chỗ tụ họp nội đóng ở, về phần nói hắn phân thân của hắn, đều tại ẩn sĩ trong không gian. Muốn làm đến một khỏa không gian hạt giống. Không gian hạt giống. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, trong lời nói trào phúng ý tứ hàm xúc, lại rõ ràng bất quá rồi, hắn không còn có cơ hội này. Hà Lâm Hoa dứt lời, đông nhiên tầm đó, thần niệm lực lượng lại là khẽ động, trên mặt biểu lộ càng là lạnh lùng, khá lắm. Ta lúc trước hạ thủ lưu tình, không có giết mấy cái tiểu tạp chủng. Không nghĩ tới, cái này mấy cái tiểu tạp chủng rõ ràng căn bản không hấp thụ giáo huấn, còn dám lại mang người đến. Tổ Long, ngươi tiểu đừng trách ta không nương tay rồi. Hà Lâm Hoa câu nói sau cùng, nhưng lại hướng về tại phía xa Tổ Long trong không gian Tổ Long nói. Tổ Long tự nhiên cũng nhìn thấy tại đây chẳng cảnh. Nói đứng dậy. Hắn bây giờ là thiệt tình không muốn xem lấy Thanh Long chỗ tụ họp bên trong phát sinh loại chuyện này. Bất quá, hắn tại chính thức địa được chứng kiến Hà Lâm Hoa cường đại về sau, nhưng cũng biết, Hà Lâm Hoa lửa giận nếu thổ lộ không đi ra, đối với Thanh Long nhất tộc chỗ tốt, ngược lại sẽ nhỏ hơn. Dù sao, nghiêm khắc địa nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa trên người, thế nhưng mang theo một tia Thanh Long huyết mạch đây này. Lại để cho như vậy một cái nguyên vốn có thể trở thành bằng hữu người, trở thành địch nhân, trên cái thế giới này. Quả thực không có so đây càng ngu ngốc sự tình. Có thể giết chết một ít lão long. Như là những kia tuổi trẻ tiểu long, dù sao chỉ là không hiểu chuyện, cùng một chỗ mỏ mẫm hồ đồ mà thôi. Tổ Long rất sáng suốt địa cấp ra một cái hạn chế về sau, cũng tiểu không quan tâm rồi. Về phần cách trưởng lão, ở chỗ này nghe Hà Lâm Hoa cùng Tổ Long ở giữa đối thoại, trong nội tâm càng là cảm thấy chiến chiến căng căng nói đùa gì vậy. Hà Lâm Hoa vừa rồi trực tiếp cùng Tổ Long đối thoại, nói rõ muốn tại Thanh Long chỗ tụ họp bên trong giết long. Mà bọn hắn Tổ Long lão tổ tông, không chỉ có không có cự tuyệt, rõ ràng còn đồng ý. Cái này thật đúng là. Cách trưởng lão, chuyện kế tiếp, ngươi cũng không cần quản Hà Lâm Hoa tiện tay một đạo cân đối bổn nguyên lực lượng, đem cách trưởng lão cho trói buộc, ném đến một bên. Về sau, Hà Lâm Hoa thần niệm lực lượng vừa mới động, lại đến cái kia một chỗ miệng sơn cốc vị trí. Tại đây, lúc trước cái kia mấy cái bị Hà Lâm Hoa cho buông tha tiểu long, lại bị hơn 10 đầu cự long cho mang theo, ngăn ở miệng sơn cốc vị trí. Hướng phía trong sơn cốc gầm thét. Hà Lâm Hoa thấy thế, cũng lười được nói thêm cái gì, trong tay hỗn độn kiếm đem ra, tùy ý địa vài đạo công kích về sau, trực tiếp trước đem những cái kia cự long cho đánh thành tàn phế. Những này cự long bị hỗn độn kiếm cho công kích, vậy thì Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ mà nói, thế nhưng mà một đạo công kích đi qua, trực tiếp có thể đem linh hồn cùng thân thể đều cho triệt để cắt bỏ mất, liền khôi phục đều khôi phục không được a. Những này cự long thoáng cái đã bị đánh thành tàn phế. Nguyên một đám tự nhiên là sợ hãi không thôi. Mà lúc này, tại thấy được Hà Lâm Hoa xuất hiện về sau, những này cự long lại nguyên một đám cảnh kính sợ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, phẫn nộ địa gầm thét hỏi, ngươi, ngươi là ai? Ta gọi Hà Lâm Hoa. Xem tại trên người của ta còn có một tia Thanh Long huyết mạch phần lên, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, đều cút cho ta. Hà Lâm Hoa lạnh giọng mở miệng, xem như lại cho Tổ Long một cái mặt mũi. Tổ Long cũng một mực tại chú ý Hà Lâm Hoa tình huống nơi này. Gặp Hà Lâm Hoa cho những này Thanh Long lưu lại cơ hội, vội vàng trực tiếp cùng những này Thanh Long câu thông, lại để cho những này Thanh Long lý khai. Những này Thanh Long tuy nhiên xem như một cái phe phái, nhưng là lẫn nhau tầm đó, lại cũng có được khác nhau đó. Có Thanh Long đang nghe Tổ Long sau khi phân phó, không nói hai lời, trực tiếp tiểu quay đầu đã đi ra. Mà có Thanh Long đang nghe Tổ Long phân phó về sau, lại trực tiếp tức giận địa hướng về hư không gào thét, hiển nhiên đối với Tổ Long rất là bất mãn. Mấy cái Thanh Long sau khi rời khỏi, Hà Lâm Hoa cười lạnh nói, Tổ Long, nhìn ngươi cái này lão tổ tông đương đấy. Ngươi những này hậu bối, đối với ngươi tựa hồ cũng không có gì sợ hãi chi tình a. Ta nếu là cũng cùng ngươi đồng dạng, sống đến nơi này loại phần lên, cái kia còn không bằng đi chết đi coi như xong rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, đang khi nói chuyện, hỗn độn kiếm lại lần nữa đâm ra, mang theo chôn vùi bổn nguyên lực lượng, hướng về mấy cái thanh long sông đánh tới. Mấy cái này thanh long, bản thân thực lực cũng xem là tốt rồi. Trong đó đại bộ phận đều là đại thừa trung kỳ tu vi tồn tại. Bất quá, tại Hà Lâm Hoa trước mặt, lại giống như loài bò sát đồng dạng. Kiếm ra, cuồng bạo lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động. Trước mắt như trước còn dừng lại tại miệng sơn cốc thanh long, lập tức toàn bộ diệt. Chương 1053, thiện tay chém giết. Ừ ngực. Lúc trước bị Hà Lâm Hoa giữ gìn, đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng Bắc Cung vô địch, Toán vô sách bọn người, đều là gian nan địa nuốt từng ngụm nước. Tại Hà Lâm Hoa lúc trước ra tay thời điểm, bọn hắn đã cảm thấy, Hà Lâm Hoa thực lực so về lúc trước thời điểm, lại tăng mạnh N nhiều. Bất quá, Hà Lâm Hoa lúc trước ra tay thời điểm, dù sao chỉ là đem cái kia mấy cái tiểu long cho vây khốn, sau đó tiện tay cho vứt bỏ mà thôi, cũng không có chính thức địa sử xuất lực lượng, bọn hắn cũng không có cảm thấy Hà Lâm Hoa thực lực có bao nhiêu tăng cường. Mà bây giờ, đang nhìn Hà Lâm Hoa một kiếm chém ra, rõ ràng trực tiếp đem trước mắt những này cự long cho triệt để mà sát về sau, loại này thị giác trùng kích lực, mới tổn thất chính thức địa cường đại A. Hừ! Lâm Hoa ca ca, ai bảo ngươi tới động thủ hay sao? Người ta vốn muốn động tay, kết quả ngươi cái này vừa động thủ, ta bạch ở chỗ này đứng thời gian dài như vậy rồi. Bắc Cung Yến rất là bất mãn địa lôi kéo Hà Lâm Hoa cánh tay, làm nũng nói. Hà Lâm Hoa sờ lên Bắc Cung Yến đầu, sau đó cười khẽ hai tiếng, nói ra, không có chuyện, hiện tại tiêu diệt, cũng không quá đáng tiểu là một ít tôm cá nhãi nhép mà thôi. Long nộ diễm. Ta giống như có lẽ đã tìm được ngươi vị trí Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, thần niệm khẽ động, lại lần nữa biến mất. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã đứng ở một chỗ trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một chỉ hình thể cực lớn lão long chiếm giữ tại chính diện nhìn, đang tại nằm ngáy ho ho lấy. Tại Hà Lâm Hoa xuất hiện về sau, cái con kia lão long mới tựa hồ giật mình cái gì giống như, vội vàng mở mắt, bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế, cảnh kính sợ địa nhìn xem trước người Hà Lâm Hoa cái này một chỉ lão long. Lại đúng là lúc trước Long Nộ Diễm. Long Nộ Diễm lúc trước muốn giết chết Hà Lâm Hoa cướp lấy không gian, cũng chỉ là nhất thời nghĩ cách mà thôi. Bách Niên thoáng qua một cái, Long Nộ Diễm một mực đều muốn biện pháp đánh chết những cái kia ủng có không gian tu sĩ, hoặc là giết chết khôi lỗi thu cướp lấy không gian hạt giống, đối với Hà Lâm Hoa đã sớm cấp quên không còn một mảnh rồi. Hiện tại, lại lần nữa chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, Long Nộ Diễm rõ ràng căn bản cũng không có nhận ra. Long Nộ Diễm chỉ là cẩn thận từng ly từng tí điệu đánh giá Hà Lâm Hoa, cẩn thận hỏi, ngươi, là người nào? Ngươi cái này hèn mọn loài bỏ sát. Rõ ràng dám xâm nhập ta Long Nộ Diễm lãnh địa ở trong, ngươi là tại muốn chết phải không? Long Nộ Diễm tại lúc nói chuyện, trên thực tế cũng tại cảnh kính sợ lấy Hà Lâm Hoa có thể tại thần không biết, quỷ chưa phát giác ra dưới tình huống, xâm nhập lãnh địa của hắn ở trong. Nếu là hắn thật sự không sợ hãi, đó mới có quỷ rồi. Nếu như nếu đổi lại tu sĩ khác, hắn hiện tại muốn làm đấy. Chỉ sợ sẽ là trực tiếp há mồm đem người cho nuốt lấy. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, nói ra, Long Nộ Diễm đạo hưu, lúc này mới bất quá trăm năm thời gian không thấy, không nghĩ tới Long Nộ Diễm đạo hưu rõ ràng đã quên tại hạ như vậy số một người rồi. Người. Bách Niên. Long Nộ Diễm chỉ là tạm thời không nghĩ tới người trước mắt là Hà Lâm Hoa. Hiện tại, có Hà Lâm Hoa một nhắc nhở như vậy, Long Nộ Diễm cơ hồ lập tức liền nghĩ tới Hà Lâm Hoa. Tại thấy được Hà Lâm Hoa xuất hiện về sau, Long Nộ Diễm kinh hỉ địa cười ha ha. Nói, ha ha ha ha. Ta nói là ai, nguyên lai là ngươi cái này hèn mọn loài bỏ sát. Trăm năm trước, Lao Tử không có thể giết chết ngươi, ngươi rõ ràng còn dám chạy nữa đến Lao Tử trước mặt đến. Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Ha ha ha. Đã ngươi đã đến rồi, vậy thì đem trên người của ngươi không gian cống hiến cho ta đi. Ha ha ha. Long Nộ Diễm trong tiếng cười. Thần niệm vừa mới động, khủng bố linh lực chấn động. Trực tiếp hướng về Hà Lâm Hoa kích đánh qua. Hà Lâm Hoa mang trên mặt trào phúng cười lạnh, nhưng căn bản không né không tránh, thậm chí còn liền cơ bản phòng ngự đều lười được lúc đích, cứ như vậy lại để cho Long Nộ Diễm một đạo công kích kích đánh vào trên người. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa cảnh giới bây giờ, thật sự là có chút quá cao. Long Nộ Diễm thực lực, tuy nhiên coi như là đã vượt qua đại thừa kỳ đỉnh phong tồn tại, nhưng là đánh vào Hà Lâm Hoa trên người, lại trên cơ bản tương đương với không có gì uy lực. Chỉ thấy uy lực kia khủng bố công kích tại ở gần Hà Lâm Hoa thời điểm, liền dần dần phân giải ra, cuối cùng càng là liền thứ cặn bã tử đều không có còn lại đấy. Ước chừng chỉ tương đương với vượt biên 3 tầng thực lực mà thôi. Lúc trước Long Nộ Diễm, nguyên lai lại cũng không quá đáng tiểu là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Hà Lâm Hoa cảm ứng thoáng một phát Long Nộ Diễm lúc trước cường độ công kích, trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Sao? Làm sao có thể? Hà Lâm Hoa là đủ bình tĩnh, bất quá Long Nộ Diễm lại không được rồi. Long Nộ Diễm tự tin. Hắn lúc trước ra tay thời điểm, đây chính là tương đương với là toàn lực của hắn một kích nữa à. Hắn sở dĩ toàn lực ra tay, tự là sợ hãi Hà Lâm Hoa lại lần nữa đào tẩu. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối thật không ngờ, hắn cái này toàn lực ra tay, cuối cùng lại căn bản không có bị thương Hà Lâm Hoa mảy may. Long nộ diễm, ngươi biết không? Người trong mắt của ta, cũng không quá đáng tiểu là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Tại biết rõ chính mình cùng Long nộ diễm ở giữa đối lập thực lực về sau, Hà Lâm Hoa đều lười được nói thêm cái gì nói nhảm. Hắn thần niệm vừa mới động, chôn vùi lực lượng trực tiếp hướng về Long nộ diễm xông đánh tới. Long nộ diễm kinh hãi mất sắc, vội vàng đã vận hành lên lực lượng, muốn ngăn cản. Bất quá, hắn loại thực lực này, lại làm sao có thể cùng Hà Lâm Hoa lực lượng so sánh với. Chỉ là một cái ngay lập tức công phu, hắn ngăn cản linh lực đã bị chôn vùi lực lượng cho triệt để nhân tiêu diệt. Đồng thời, trong hư không chôn vùi lực lượng khủng bố chấn động phía dưới, Long nộ diễm cái này một cỗ phân thân, liền trực tiếp tại chôn vùi bổn nguyên lực lượng phía dưới, biến thành cho tàn. Tại đem Long nộ diễm cái này một đạo phân thân cho tiêu diệt về sau, Hà Lâm Hoa căn cứ thần thức cảm ứng, hư không một ngón tay, trực tiếp tại trong không gian phá ra một đường vết rách, lạnh giọng nói ra, Long nộ diễm, ta không phải không có thể thoang cái đem ngươi giết chết. Chỉ có điều, lão tử muốn cho ngươi đầy đủ địa phẩm nếm thoáng một phát, loại này một điểm điểm nhi địa bị tra tấn trí tử cảm giác. Ngươi chờ xem. Ngươi những cái kia phân thân, ta sẽ rút lấy ta tâm tình không tốt thời điểm, từng cái tiêu diệt đấy. Hà Lâm Hoa thoại âm rơi xuống, thuận vung tay lên, cái kia đạo không gian lỗ hổng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ở không gian lỗ hổng mặt khác hơi nghiêng, Long nộ diễm mấy cái phân thân lại là khiếp sợ, lại là phẫn nộ. Hà Lâm Hoa lúc trước cái kia tùy ý một kích, đã lại để cho Long nộ diễm biết rõ, hắn hiện tại căn bản cũng không phải là Hà Lâm Hoa đối thủ. Mà một người như vậy, nhưng lại hắn lúc trước đắc tội địch nhân. Trên đỉnh núi, Hà Lâm Hoa ngạo nghễ mà đứng. Trung quanh, không biết từ lúc nào, cũng đã xuất hiện một ít cự long. Những này cự long tại Hà Lâm Hoa vừa xuất hiện ở trên đỉnh núi thời điểm, cũng đã hướng về tại đây chạy đến. Mà tại bọn hắn đi đến nửa trên đường thời điểm, liền chứng kiến Hà Lâm Hoa tiện tay một kích phía dưới, trực tiếp đem Long nộ diễm cho chém giết một màn. Mà ở thấy được một màn này thời điểm, trong đó có nửa số cự long không nói hai lời, lập tức quay đầu lại đã đi ra bọn hắn cùng Long nộ diễm quan hệ trong đó cũng không phải rất tốt, vì mau muốn vì Long nộ diễm dốc sức liều mạng mà còn lại những này, thì là cùng Long nộ diễm tầm đó quan hệ không tệ cự long. Này đây, những này cự long đang nhìn đến Long nộ diễm phân thân bị hủy diệt về sau, nhưng như cũ hay vẫn là chạy đến. Hà Lâm Hoa thần sắc đạm mạc địa quét chung quanh những này thanh long liếc, lạnh giọng nói ra, xem tại tổ long trên mặt mũi, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại ly khai, ta tha cho hắn một mạng. Hà Lâm Hoa thoại âm rơi xuống, chung quanh những cái kia cự long bên trong. Trong đó có nửa số do dự, cuối cùng hay vẫn là quay đầu đã đi ra. Đang đợi những này cự long sau khi rời khỏi, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu hướng về trong hư không nói ra, tổ long. Đừng nói ta không để cho mặt mũi ngươi. Những này cự long, ta thế nhưng mà đã cho bọn hắn cơ hội. Thoại âm rơi xuống. Hỗn độn kiếm bên trong lại là chôn vùi lực lượng bắt đầu khởi động, chung quanh những này cự long đã tại Hà Lâm Hoa tiện tay một kích bên trong đều bị diệt giết chết. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Giết chết những này cự long phân thân về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có lại đi tìm bọn hắn mặt khác phân thân, mà là thần niệm vừa mới động. Lại nhớ tới nhân loại tu sĩ chỗ cái kia một chỗ trong sân cốc. Lại lần nữa về tới trong sân cốc, lúc này thời điểm, Tần Thiên Long thực sự không biết từ chỗ nào chạy đến. Hiện tại Tần Thiên Long hiển nhiên đã thành hôn, bên cạnh thân đi theo Băng Tinh Nhi. Hai người thực lực thực sự tương đương, ước chừng đều là hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này thời điểm, Tần Thiên Long lại lần nữa nhìn thấy Hà Lâm Hoa, trong nội tâm rất là kinh hỉ, nhưng lại hay vẫn là trước cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa hành lễ lúc trước. Hà Lâm Hoa cực lớn thực lực, hiển nhiên đã bị người cáo chi Tần Thiên Long. Hà Lâm Hoa thực lực tăng lên, Tần Thiên Long tại Hà Lâm Hoa trước mặt, thực sự trở nên càng thêm cung kính. Mà Hà Lâm Hoa thấy thế, lại trực tiếp vừa trợn trắng mắt, tùy ý nói, ta nói, Thiên Long huynh, ngươi bộ dạng này làm vẻ ta đây, là ở khinh bỉ lão tử hay sao? Thần Thiên Long tùy ý địa quét bên hông Tần Bá Thiên liếc. Hà Lâm Hoa lập tức đã minh bạch nhân quả, tùy ý địa khoát tay áo, lại để cho mặt khác không liên hệ người nên rời đi trước. Đợi đến lúc những người khác sau khi rời khỏi, Tần Thiên Long trên người câu nệ, mới xem như thiếu đi một tí, bắt đầu hỏi thăm về Hà Lâm Hoa tại biến mất về sau tao ngộ. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì chọn lấy một ít trọng điểm nói thoáng một phát. Trước nói đến không cẩn thận tiến nhập hỗn độn trong thế giới, sau đó may mắn đào thoát, rồi lại tiến nhập hỗn loạn tinh vực ở trong. Cuối cùng thật vất vả, dốc sức liều mạng tăng thực lực lên, mới có thoát ly hỗn loạn tinh vực năng lực, lại lần nữa về tới nguyên thủy vũ trụ bên trong. Coi như là Hà Lâm Hoa thuyết pháp rất là không rõ ràng, nhưng Tần Thiên Long nhưng như cũng là nghe than thở liên tục, thầm than Hà Lâm Hoa kinh nghiệm, thật sự là quá mức phong phú rồi. Về sau, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng hỏi thăm thoáng một phát nguyên thủy vũ trụ tình huống bên trong. Đối với cái này, Tần Thiên Long thuyết pháp, ngược lại là cùng Trương Linh không sai biệt lắm. Khôi lỗi thú xuất hiện, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, xác thực cũng coi là một đại tai ách đấy. Vốn là, lãnh đời không gian nếu là thật sự mà liều toàn lực, nói không chừng còn thật có thể sớm đem khôi lỗi thú cho giết chết đấy. Chỉ có điều, lãnh đời không gian đánh theo một lúc mới bắt đầu, tiểu tồn lấy đi đánh xì dầu tâm tư. Cái này không đến cuối cùng, khôi lỗi thú đã phát triển, căn bản không cách nào ngăn cản, cuối cùng nhất cũng tiểu cho náo thành cái dạng này. Hà Lâm Hoa nghe Tần Thiên Long nói xong, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ ở trong, có thể giết chết khôi lỗi thú tồn tại, khẳng định có. Mà bây giờ, lại có thể biết náo thành cái dạng này, thật đúng là có đủ châm chọc đấy. Cái này nói đứng dậy, hay vẫn là những tu sĩ này lẫn nhau tầm đó kiên kỵ, sợ mình động thủ giết khôi lỗi thú, lại ngược lại suy yếu lực lượng của mình, còn lốp lấy bị người nghi kỵ. Hà Lâm Hoa rất nhanh liền lý rõ ràng cái này tình huống bên trong, tùy ý địa hướng về Tần Thiên Long nói ra, Thiên Long huynh, cái này Thanh Long nhất tộc chỗ tụ họp, tuy nhiên xem như không tệ, nhưng cuối cùng thực sự không phải là nơi ở lâu. Tại hạ nếu như nếu có thể thanh lý mất toàn bộ Thanh Long tinh vực ở trong quái vật, cái kia không biết Thiên Long huynh có nguyện ý hay không bang tại hạ trọng chỉnh Thanh Long tinh vực. À, Tần Thiên Long chỉ là thoáng ngây ngốc một chút, sau đó đã nói đạo, cái này. Hoa tử, ngươi nếu là thật sự có nắm chắc, chúng ta tự nhiên là nguyện ý ly khai được rồi. Chỉ có điều, hiện tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, khắp nơi đều là quái vật tàn sát bừa bãi, muốn thanh lý sạch sẽ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy à. Thanh như Hà Lâm Hoa theo như lời, Thanh Long nhất tộc chỗ tụ họp bên trong là không cần lo lắng quái vật xáo nhiễu. Bất quá, tại đây Thanh Long, lại cũng không phải như vậy dễ đối phó. Mặc dù nói, lúc trước có một ít Thanh Long che chở, những cái kia đối địch Thanh Long cũng không có làm ra cái gì diệt giết hành vi của bọn hắn. Nhưng là, quỷ tài biết rõ về sau đến cùng sẽ như thế nào. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý vậy thì hết thể dễ nói rồi. Về phần nói quái vật uy hiếp, Hà Lâm Hoa dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Long, khẽ cười nói, Thiên Long huynh. Ngươi chỉ cần biết rõ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những cái kia con sâu cái kiến coi như là nhiều hơn nữa, lại cũng chỉ là một ít con sâu cái kiến mà thôi. Giết sạch những này quái vật, cũng không có gì độ khó. Thậm chí còn, đem những này thú xào đều cho tiêu diệt, cũng không có cái gì độ khó. Ngươi hiểu chưa? Thần Thiên Long có chút ngốc trệ gật gật đầu. Sau đó mới lại hỏi, hoa tử, thứ cho ta mạng muội, thực lực ngươi bây giờ. Sẽ không phải đã là trong truyền thuyết đấy. Không phải tiên nhân. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nhưng cũng nói ra, bất quá, tuy nhiên không phải tiên nhân, nhưng ta cũng cảm giác được. Ta khoảng cách tiên nhân cảnh giới, có lẽ không xa. Loại cảm ứng này, là ở Hà Lâm Hoa trong cơ thể 13 cái không gian đều triệt để mở ra về sau. Hà Lâm Hoa tại loáng thoáng loại cảm ứng này đến đấy. Hà Lâm Hoa trong cơ thể không gian, tổng cộng có thể mở ra 13 cái. Cũng đúng đáp lời luyện hồn thần điện ở trong 13 nơi công trình kiến trúc. Trước kia, Hà Lâm Hoa rời đi không gian hỗn độn thời điểm, cũng đã có được 4 cái không gian, chỉ cần bất qua 9 khỏa không gian hạt giống có thể đem chỗ có không gian mở ra. Lúc trước, cái con kia độc mắt thánh giả tại chết mất về sau, tổng cộng đưa tặng Hà Lâm Hoa 10 khỏa không gian hạt giống, hiện tại Hà Lâm Hoa không gian, đã cũng coi là hoàn toàn mở ra. Khoảng cách tiên nhân. Đã không xa, Tần Thiên Long có chút ngây ngốc tái diễn Hà Lâm Hoa những lời này, trong nội tâm cảm giác, cũng thật sự là nói không nên lời. Chỉ có điều tại không đến 200 năm trước, Hà Lâm Hoa chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Mà bây giờ, gần kề chỉ là 200 năm thời gian, Hà Lâm Hoa rõ ràng cũng đã phát triển thành một vị tiếp cận tiên nhân tồn tại. Cái này nếu không phải Tần Thiên Long tự mình kinh nghiệm, ai có thể đủ tin tưởng. Hà Lâm Hoa tại cùng Tần Thiên Long lại nói vài câu về sau, ước định tiếp theo gặp nhau thời gian. Mới lại tiện tay một kích phía dưới, lại lần nữa đã phá vỡ không gian, tiến nhập một phiến trong hư không. Mà ở Hà Lâm Hoa tiến nhập cái này một phiến trong hư không về sau, Hà Lâm Hoa bốn phía cảnh tượng mới lại biến ảo, trước mắt cũng đã thành một khỏa cực lớn long đầu.